Lục Phong chính hưởng thụ ở loại này cao đẳng linh mạch lực lượng thời điểm, buổi đấu giá cũng tới gần kết thúc, cái kia trên sân sôi trào sóng khí từng cơn sóng liên tiếp, chính là nhìn thấy Bình Thiên lão người chậm rãi lấy ra một thanh ngân trường đao màu trắng. Trường đao sắc bén, thô bạo vô cùng. Này chính là phá diệt đao, chính là quá thời kỳ của một vị trí cường vũ khí, cũng là lần đấu giá này sẽ hai đại then chốt đồ vật một trong, giá quy định một thước tổ đan. Bình Thiên lão người báo ra cái này chí thanh khí giá trị. Lục Phong trong lòng cả kinh, chí thanh khí giá trị không cần nhiều lời, mỗi một kiện đều là hy thế chân bảo, mỗi cái tông môn nếu là thêm ra một cái chí thanh khí vô hình chung liền tăng thêm mấy phần gốc gác. Không nghĩ tới cuộc bán đấu giá này liền loại này quý trọng đồ vật đều cam lòng lấy ra bán đấu giá. Mấy tòa nhất là cao cao tại thượng lầu các bên trong, có mấy đạo bóng dáng lấp lóe, bọn họ lúc trước đều không có ra giá, giờ khác này nhìn thấy phá diệt đao sau khi dồn dập báo ra từng cái con số trên trời. Này mấy cái thế giới cổ thánh cũng thật sự là giàu có, cũng còn tốt bọn họ trước đối với cái kia khô cạn linh mạch không có hứng thú, bằng không liền phiền phức. Lục Phong lẳng lặng nhìn này mấy cái thế giới cổ thánh tranh cướp, mà hắn cũng không có hứng thú, trên người hắn chí thánh khí có đủ nhiều. Dù cho là một ít thông thần cường giả cũng chưa chắc có thể so với được với hắn. Chương 1757, nhai tí. Cái này phá diệt đao cơ bản cũng chính là mấy vị thế giới cổ thánh ở tranh đấu, cuối cùng giá cả hình ảnh ngắt quãng ở 300 triệu tổ đan khoảng trường, trái phải bị đánh ra. Đương nhiên cái này phá diệt đao ở chí thánh khí bên trong cũng chính là lót đáy mà thôi. Nếu như đem đổi làm đế triều cái này vạn tổ thiên thánh tháp giá cả sẽ là gấp 10 gấp trăm lần tăng vọt, thậm chí là có tiền cũng không thể mua được. Muốn đến cuối cùng một cái bảo vật ta, không biết sẽ là cái gì. Liền phá diệt đao cũng không thể vì là then chốt đồ vật, có thể tưởng tượng cuối cùng này một cái quý giá, Lục Phong trong lòng trực đang suy đoán. Chư vị, cái này bán đấu giá đồ vật chính là ngày hôm nay chân chính then chốt, là có người mở ra Mai Thiên Chi Quan sau mang đến, lúc đó vật ấy vừa ra, hung sát đầy trời, vạn dặm nhuốm máu, liền cổ thánh đều bởi vậy ngã xuống vài vị. Bình Thiên lão người cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái bảo vật. Đây là một dị độ không gian, có loạn thiên lực lượng, chính là loạn thiên đại đế tự mình phong ấn. Ẩm. Huyết quang đầy trời, mây xám kéo tới, chính là dày đặc sát khí, một luồng tuyên cổ vĩnh tồn rít gào bay lên, một ít thực lực nhược lại tại này cố rít gào bên dưới cả người run lẩy bẩy, liền đối với coi vật ấy dung khí đều không có. Đây là. Lục Phong run lên trong lòng. Chỉ thấy một con mọc đầy cao quý vảy rồng, thế nhưng ngoại hình vô cùng hung tàn tàn nhẫn bạo yêu thú xuất hiện ở trong tầm mắt. Thân thể nó to lớn, như sải báo giống như vậy, nâng một cái thật dài như roi đuôi rồng. Nó đầu chính là đầu rồng, uy phong lấm lấm, có điều cái kia trường tròm râu dài liền như lưỡi đao giống như ác liệt, nhiễm không biết bao nhiêu máu tanh. Tuy rằng này long hình sinh vật cùng ấn tượng bên trong long tộc có chênh lệch rất lớn, thế nhưng Lục Phong nhưng cảm nhận được một luồng thuần FSH0SVNZ khiết tổ long khí tức, tựa hồ nhìn thấy vạn long chi tổ bóng dáng, hiển nhiên này long tộc không phải loại kia địa vị thấp long. Địa vị phi thường cao. Huyết thống phi thường cao quý. Bình Thiên lão người đây là vật gì? Nói nó là long tộc nhưng lại có chút không giống, nói nó không phải long tộc, huyết thống khí tức rồi lại cao quý đáng sợ, dù cho là ta đã thấy yêu trong tộc chân long đều rất khó cùng nó so với. Có thế giới cổ thánh nghi ngờ nói, này long sát tính quá nồng nặc. Chư vị không biết cũng là phải làm, này bản không phải là chúng ta thái cổ giới thiên bên trong long tộc, tên thật của nó phải gọi làm nhai tí. Lao phu cũng không có nhận ra, vẫn là loạn thiên đại đế chỉ ra. Bình Thiên lão người gật gù không nên xem thường này con nhai tí, thực lực của nó sự cường hãn mặc dù là loạn thiên đại đế đưa nó một thân sát khí phong ấn đều phí đi không nhỏ công phu. Thật sự có lợi hại như vậy. Có người kinh nghi nói. Loạn thiên đại đế nhân vật thế nào, kinh sợ cửu thiên thập địa, ngang dọc vô song. Đại gia hay là nghe nói qua rồng sinh chín con truyền thuyết, này nhai tí chính là lòng con trai thứ hai, nhất là tính cách cương liệt, thích giết chóc thiện đấu, yêu nhất máu tanh, chính là trong long tộc khống chế hình phạt, chấp trưởng long uy tồn tại. Bình Thiên lão người kiên trì giải thích. Nhai tí, là tổ long con trai thứ hai, chẳng trách khí tức như vậy dày đặc, này so với chân long còn muốn cao quý. Lục Phong giật nảy cả mình. Chân long huyết thống tuy cũng cao quý, nhưng nhai tí nhưng là tổ long thân sinh cốt nhục, mỗi một cái sinh ra được không cần tu luyện, chính là tổ thánh cảnh tu vi. Đương nhiên này con nhai tí không phải tổ long sinh, mà là nhai tí đời sau, thế nhưng như vậy cũng đầy đủ kinh người. Lục Phong long ngâm kiếm vốn là hấp thu chân long chi hồn đột phá. Nếu là đem nhai tí huyết nhục luyện hóa đi vào, chính là quý càng thêm quý, hơn nữa nhai tí đại biểu sát phạt, nếu như đem dùng làm chín hơn nửa bộ chí thanh kiếm luyện chế. Như vậy mới thật sự là sát kiếm, một hồi thôi thúc, nhai tí long minh, sát phạt tất cả. Có thể nói, cái kia nửa bước chí thanh kiếm khó tìm nhất chủ tài kim nhật xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Lục huynh là coi trọng này cụ nhai tí, có điều này nhai tí nghe Bình Thiên lão người nói tới tôn quý như thế, cuối cùng giá cả sẽ không yếu hơn phá diệt đao, muốn thu vào trong tay hiển nhiên không phải chúng ta có thể làm được. Huyền Như Vũ vừa nhìn Lục Phong sắc mặt, liền biết hắn động lòng. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Lục Phong trong lòng hừng hực, lần này bất luận bỏ ra cái giá gì đều phải đem nhai tí chiếm được. Nếu nhai tí chính là Long Chi chín tử một trong truyền thuyết yêu thú, như vậy vì sao Loạn Thiên Đại Đế sẽ cam lòng lấy ra bán đấu giá? Hay là có người không yên lòng, tiếp tục hỏi. Bình Thiên lão người ngược lại cũng không ẩn giấu, đạo đó là bởi vì Loạn Thiên Đại Đế sớm đã đem nhai tí tìm hiểu một lần, các loại huyền ảo hiểu rõ với tâm, hơn nữa này con nhai tí ngoại trừ huyết thống cao quý, khi còn sống cũng không có đạt đến trí cường cảnh giới, đối với Loạn Thiên Đại Đế dĩ nhiên không có tác dụng. Thì ra là như vậy. Như Loạn Thiên Đại Đế nhân vật như vậy, nếu như không phải vùng thế giới này áp chế, là đã sớm thành thần nhân vật, hơn nữa mặc dù không có thành thần, thực lực của hắn cũng là sánh vai trí cường tồn tại. Phí lời lão phu cũng không nói nhiều, này con nhai tí giá quy định 1 ước tổ đan, lấy về tìm hiểu Long Chi huyền ảo, hay là dùng đến luyện chế bảo vật, đều là các loại khó mà tin nổi. Nghe được Bình Thiên lời của lão nhân, Lục Phong cười cợt, biết là này con nhai tí sớm đã bị Loạn Thiên thành cường giả tìm hiểu cái thấu triệt, không có bất kỳ giá trị gì sau khi mới cam lòng lấy ra, hơn nữa cứ như vậy lại có thể kiếm một món hời. Có điều, chuyện này với hắn chính là vô thượng đáo vật. Không riêng có thể luyện khí, lấy ra một ít nhai tí máu, long phượng hiện tượng, thần ma phá thể đan uy lực lại có thể tăng lên rất nhiều. Đầu tiên là im lặng một hồi, rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, cũng đang lo lắng nhai tí giá trị, bởi vì này điều nhai tí nếu như đúng là quý trọng vô cùng, Bình Thiên lão người là sẽ không lấy ra, hiển nhiên là có một ít nguyên nhân. Mà những nguyên nhân này, chính là bọn họ suy nghĩ có đáng giá hay không đến lo lắng. 200 triệu tổ đan. Trong chớp mắt, một vang dội báo giá tiếng vang lên, là cao nhất lầu các trên một vị đại nhân vật. Đây là Long tộc Long Vũ, chân Long Thiên Tử, được khen là Long tộc cực có hy vọng trở thành thế giới cổ thánh thiên kiêu, mà này nhai tí lại là Long tộc, so với chân Long còn cao quý, bọn họ ra tay này không kỳ quái, dù sao đôi này, chuyện này đối với Long tộc tác dụng rất lớn. Mấy người nhìn thấy Long Vũ, nhất thời nghị luận sôi nổi. Long Vũ đi tới nơi này mục đích cũng là vì này, từ tin tức mà biết, hắn biết được một ít Loạn Thiên Thành sẽ có sắc rồng bán đấu giá tin tức. Nhưng không nghĩ tới sẽ là nhai tí, nhân là chân long chỉ là tổ long phân hóa đi ra một loại long tộc, mà này nhai tí nhưng là chân chính cốt nhục. Nắm thế tục so với, một là đại thần, mà một nhưng là chân chính thái tử. 200 triệu tổ đan quá thiếu, đây chính là nhai tí, cấp độ truyền thuyết biệt, nếu như không phải Mai Thiên Chi quan mang đến không ít những thế giới khác bảo vật, ai gặp được. Một kim y nam tử tóc vàng cười nhạt, duỗi ra mấy ngón tay 230 triệu. Kim sĩ đại bằng bộ tộc. Long Vũ nghiến răng nghiến lợi. Yêu trong tộc, tranh đấu càng kịch liệt, này kim sĩ đại bằng bộ tộc ăn ngon nhất lòng, mà Long tộc cũng thích ăn kim sĩ đại bằng, vì vậy này ân đoán chính là vĩnh kém xa hóa giải, hơn nữa càng để lâu càng sâu. Có điều nhai ti đối với hắn mà nói có tác dụng cực lớn, một khi dung hợp coi như ngày sau thông thần đều có hy vọng, hơn nữa cũng tuyệt không có thể rơi xuống kim sĩ đại bằng bộ tộc trên tay, bằng không chính là phân giải nghiên cứu, đối với Long tộc cực kỳ bất lợi. Hắn lại báo giá 250 triệu tổ đan. Huyền Như Vũ xem chứ Lục Phong, mới vừa rồi còn nóng bỏng cực kỳ, giờ khác này lại trở nên tỉnh táo lại, cặp kia thâm thúy trong con ngươi ai cũng không cách nào biết hắn đang suy nghĩ cái gì, dường như đang ấp ủ một kinh thiên động địa trắng cử. Chương 1758, một kiện chí thánh khí. Nhai tí tranh cướp, chỉ có Long Vũ cùng kim sĩ đại bằng tộc nam tử tóc vàng còn ở lẫn nhau tranh giá, liền ngay cả mấy vị kia thế giới cổ thánh lắc đầu một cái, lựa chọn từ bỏ. Bởi vì bọn họ không phải Long tộc, càng không phải yêu tộc. Nhai tí tuy rằng quý trọng, có thể đối với bọn họ mà nói cũng chỉ có thể nghiên cứu một chút Long tộc thần thông, đa dụng nhất thân rồng cường hóa hạ thể chất, hoặc là luyện chế một cái Long tộc trí bảo. Mà trước mắt giá cả đã đến 300 triệu tổ đan, cũng mà còn có kéo dài kéo lên trạng thái, này cũng có thể trực tiếp mua một cái chí thánh khí, coi như mấy vị kia thế giới cổ thánh lại giàu nứt đố đổ vách, cũng là cân nhắc hơn thiệt từ bỏ. 330 triệu, kim sĩ đại bằng bộ tộc ngươi là thề muốn cùng ta cạnh tranh đến cùng sao? Đây là ta Long tộc tiền bối, không phải ngươi kim sĩ đại bằng bộ tộc tiền bối. Cái kia Long Vũ cũng là nổi giận, Long uy minh ngông, hán tổ đan cũng sắp đến cực hạn, bất kể nói thế nào, khoản tài phú này đối với thế giới cổ thánh đều khó có thể chịu đựng, huống hồ là hán. 350 triệu, cùng ngươi những này kiêu ngạo Long tộc đối nghịch chính là bản tọa lạc thú, nếu như rơi xuống trong tay ta, này nhai tí kết cục, chà chà, ta đều không dám hứa chắc. Nam tử tóc vàng này chính là đang cố ý làm tức giận Long Vũ. Nhìn hắn tức đến nổ phổi vẻ mặt. Hắn cũng không sợ Long Vũ lại đột nhiên từ bỏ, một con nhai ti đối với yêu tộc tác dụng so với nhân tộc phải lớn hơn, coi như vô tới trong tay cũng không mất mát gì. Long Vũ mặt tâm trầm, nhấc tay báo giá 360 triệu. Nhưng vào lúc này, một bên trong lầu đột nhiên truyền ra một đạo kinh sợ mọi người, làm cho tất cả mọi người thân thể vì đó run lên âm thanh một cái chí thánh khí. Âm thanh này nhẹ nhàng, thật giống một cái chí thánh khí chính là một cái gỗ như thế. Cái gì? Dĩ nhiên có người trực tiếp ra tay một cái chí thánh khí, đây chính là một phần vô cùng bạo tay, đến cùng là vị nào đại nhân vật? Không đúng, là tên tiểu tử kia, trước cùng bốn cực thần cung đối phó, đem linh mạch đấu giá được tay người kia, hắn lại muốn nắm một cái chí thánh khí đổi lấy nhai tí. Chơi ạ! Thói đời là làm sao? Phát sinh nổn ngang sao? Cảnh giới của hắn mới là khai nguyên đi, càng giàu nước đố đổ vách đến muốn bắt chí thánh khí trao đổi. Không có sai, hô lên cái giá này chính là Lục Phong. Giờ khắc này hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới lầu các biên giới, ánh mắt sắc bén nhìn Bình Thiên lão nhân thân trước ngay tí. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn kinh người, để bọn họ vì thế mà khiếp sợ run rẩy. Là lấy ra chí thánh khí sao? Cái kia khai nguyên cổ thánh xem ra rất thần bí a. Nam tử tóc vàng khẽ mỉm cười, không có cùng giới, đã có người so với hắn chơi đến còn lớn hơn, hắn cũng vui vẻ đến như vậy. Một cái chí thánh khí, ngươi đến tột cùng là ai? Long Vũ rít gào lên, sắp hóa thành một điều chân long, lao ra lầu các, chỉ cảm thấy thế giới này đều thắc loạn. Nam Thành cũng cảm giác được khó mà tin nổi, đầu tiên là tiêu tốn sóng biển tổ đan đập đạt được linh mạch, lại muốn bắt ra chí thánh khí đổi lấy nhai tí, cái này tuổi trẻ cổ thánh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng này không quấy rầy hắn đối với Lục Phong oán hận. Trầm mặc, Long Vũ để tức giận trong lòng thoáng hạ thấp, thiết mặt đối với Bình Thiên lão nhân nói nếu hắn muốn bắt chí thánh khí đi ra trao đổi, như vậy cũng phải nhìn hắn có hay không. Hơn nữa cũng phải có đáng giá hay không cái giá này, như phá diệt diệt đao loại kia có thể không đủ phân lượng. Vị này đồng đạo, đem ngươi chí thánh khí giao cho lão phu đánh giá. Bình Thiên lão nhân nói. Cầm. Lục Phong giương tay một cái, một luồng ánh kiếm cắt ra thương khung, chính là từ nguyên hành thái tử trên người đoạt được ngũ hành bản nguyên thanh kiếm, tùy ý văng ra ngoài. Đối với hắn mà đến, thanh kiếm này chính là dư thừa, có long ngâm kiếm ở, tác dụng của nó liền thiên vẫn cũng không sánh nổi, giờ khác này vừa vặn đem ra giao dịch. Quả thật là chí thanh kiếm. Bình Thiên lão người xoa xoa ngũ hành bản nguyên thanh kiếm, lông mày khi thì nhăn lại cái này chí thanh kiếm nhưng là hàng cao cấp A, nội hàm ngũ hành lực lượng bản nguyên, sinh sôi liên tục, không riêng giết địch tác liệt, đem ra chấn áp thế giới, sáng lập ngũ hành cũng là vô cùng tốt. Tiền bối biết hàng. Lục Phong nở nụ cười. Cái này chí thanh khí lão phu đồng ý lấy ra 450 triệu tổ đan thu mua, mà nếu như long tộc người có thể lấy ra vượt qua con số này tổ đan liền có thể tiếp tục tranh giá. Bình Thiên lão người nói thẳng. Long Vũ lần thứ hai trầm mặc, hắn không bỏ ra nổi vượt qua con số này tổ đan, đã sớm đạt đến hắn thừa nhận cực hạn. Như vậy này nhai tí lợi dụng 300.6001 vạn viên tổ đan quy về vị này đồng đạo, thêm ra tổ đan đem theo nhai tí cùng nhau cho đồng đạo. Không thể không nói, Bình Thiên lão người làm ăn phi thường công đạo, hắn cũng không cần nhiều Lục Phong tổ đan, trực tiếp giải quyết dứt khoát, sau đó nhai tí cùng tổ đan hóa thành hai đạo đường vòng cung toàn bộ rơi vào đến Lục Phong trong tay. Cuối cùng cũng đến tay. Lục Phong khẽ mỉm cười, có nhai tí, tập hợp đủ 10 vạn chuôi cổ thánh kiếm đã là gần ngay trước mắt. Hắn đã cảm nhận được nhai tí trong cơ thể sát khí, nếu như không phải là bị Loạn Thiên Đại Đế phong ấn, như vậy xung kích bùng nổ ra sát khí là liền những kia hơi yếu một chút khai nguyên cổ thánh đều không thể chống đối sức mạnh. Có điều những này cũng được, sinh tử thông thiên đồ cần nhất sát khí, hơn nữa có nhai tí, cái khác cổ thánh kiếm cũng sẽ nắm giữ long khí, triển khai lên đủ có thể phá diệt hỗn độn. Nghĩ đến đây hắn liền kích động lên, phảng phất 10 vạn chuôi cổ thánh kiếm múa tung một màn đã xuất hiện ở trước mắt. Một thanh chí thánh kiếm a, ngươi làm sao cam lòng đem ra giao dịch, loại bảo vật này, ở ta Huyền Thần Tông cũng là chấn tông chi bảo, chấn áp gốc gác tồn tại. Huyền Như Vũ nghiễm nhiên còn khó có thể tin tưởng được hình ảnh trước mắt đều là thật sự. Bởi vì đối với ta mà nói, không thiếu chuôi này chí thánh kiếm, khuyết phải là nhai tí, chúng ta đi thôi, buổi đấu giá này cũng kết thúc, tiếp tục lưu lại cũng không có gì hay. Mau mau đi đến Huyền Thần Tông, sau đó cứu trị Huyền Tông chủ. Lục Phong hiện tại tối không thể chờ đợi được nữa chính là đi Huyền Thần Tông. Huyền Như Vũ mới vừa phải đáp ứng, có điều nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Lục huynh, ngươi lần này như vậy minh mục đích lượng tài, đã có rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi, chỉ sợ vừa ra Loạn Thiên Thành, liền sẽ tao ngộ đến vô cùng vô tận phiền phức. Lẽ nào chúng ta muốn cả đời trốn ở này Loạn Thiên Thành? Lục Phong không thèm để ý đạo kéo càng lâu. Những người này đem Loạn Thiên Thành bốn phía một vi, hô bằng hoán hữu, đến thời điểm không phải là hiện tại này mấy cái đơn giản như vậy. Hắn đang ra tay thời điểm, đã nghĩ đến điểm này, có điều chỉ bằng những này tham lam hạng người, lấy hắn bản lĩnh, cũng vẫn không ý kỵ. Là ta đem vấn đề nghĩ đến quá mức đơn giản. Huyền Như Vũ nói, đi thôi, thừa dịp bọn họ còn không có phản ứng thương lượng được, lập tức rời đi Loạn Thiên Thành, ta cũng rất muốn lấy được cái kia Minh Thần Chi Hoa. Lục Phong nở nụ cười, đột nhiên trong lúc đó hóa thành một đạo chói mắt trường mang, trực tiếp rời đi Loạn Thiên Thành. Tên tiểu tử kia trực tiếp rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn nếu có thể lấy ra một thanh chí thanh kiếm, trên người liền có thể có chuôi thứ hai, thậm chí đệ tam chuôi. Chúng ta không nóng lòng ra tay, không thấy cái kia mấy cái thế giới cổ thánh đều dục ra dục dịch, người này làm náo động lớn, có thể hay không sống sót rời đi Loạn Thiên Thành vẫn là ẩn số. Trong phòng đấu giá từng đạo thần niệm đan dệt, tràn đầy tham lam sát nghiệm, lần lượt từng bóng người nhất thời lấp loé rời đi. Lục Phong giờ khắc này cùng Huyền Như Vũ đã đi tới cuồng phong tàn phá hải vực bên trên, thần niệm quét qua, cảm nhận được phía sau rất nhiều bóng người theo đuôi, bình tĩnh đạo xem ra bọn họ đều không kiềm chế nổi. Lần này có thể chọc đại cái soạn, một ít tiếng tăm lừng lấy tồn tại đều đến rồi. Huyền Như Vũ vẻ mặt căng thẳng, Lục Phong đại diện cho hy vọng, mặc dù là nàng chết rồi, hắn cũng không thể có sự, bằng không Huyền Thiên sách vong rồi. Không sợ chết liền cứ việc theo tới đi. Lục Phong cười lạnh. Người trẻ tuổi này quá thần bí, thực lực là mạnh, nhưng chọc nhiều cao thủ như vậy, sợ cũng rất khó thoát thân. Lão Phu tuy có ý giúp ngươi một tay, có điều này Loạn Thiên Thành quy củ là không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì a. Cùng lúc đó, Bình Thiên lão người thở dài, vẻ mặt đột nhiên biến đổi cái gì, Loạn Thiên Đại Đế lại rơi xuống như thế một đạo mệnh lệnh. Chương 1759, xin mời đi ăn cơm. Mặt biển bên trên một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng này cỗ bầu không khí ngột ngạt lại làm cho người muốn trái tim nổ tung, hơn nữa từng luồng tham lam dục vọng không hề che giấu chút nào dò xét mà tới. Lục Phong biết, lúc này phía sau bọn họ theo lượng lớn cường giả, chính là một ít muốn đục nước béo cò đại thánh đều ở phía sau, bất quá bọn hắn chậm chạp không động thủ hiển nhiên là kiêng kỵ mình và Huyền Như Vũ thực lực. Rời xa Loạn Thiên Thành 10 vạn dặm sau khi, Lục Phong bước chân đột nhiên ngừng lại, nhìn phía mênh mông vô bờ hải vực. Lục huynh, làm sao? Huyền Như Vũ thần sắc nghiêm túc, nàng lấy ra một thanh dài nhỏ màu vàng nguyên thần chi kiếm, đã làm tốt chém giết chuẩn bị. Đến rồi. Lục Phong âm thanh mới vừa hạ xuống, không gian run lên, như một khối to lớn tấm gương bá đến một hồi phá diệt ra, một luồng đáng sợ long khí tức bao phủ mà đến, liền thấy cái kia thời không bên trong, một con khổng lồ khô gầy vớt rồng rối ra. Này vớt rồng hiện ra màu đen, vậy chắc chẽ, biên giới nơi sắc bén như đao, nhẹ nhàng liền có thể cắt ra cứng rắn hư không, chính là trong long tộc Hắc Long. Đến rất đúng lúc. Lục Phong trên mặt không những chưa từng xuất hiện hoang mang, trái lại trở nên hưng phấn, một thân nhiệt huyết kịch liệt sôi trào, từ khi thành tiểu cổ thánh sau khi, hắn vẫn không có thí nghiệm qua thực lực mình, vừa vặn liền đến thử xem hắn cùng thế giới cổ thánh đến tuột cùng chênh lệch bao nhiêu. Tiểu tiểu tinh xảo thái a cánh cửa ở Lục Phong trong lòng bàn tay trôi nổi, cái kia trên cửa mỗi một đạo hoa văn giờ khắc này đều trông rất sống động, phảng phất có thể sáng lập ra tuyên cổ bất diệt truyền thuyết. Nhìn tuy nhỏ, có điều trong lòng bàn tay của hắn ẩn chứa càn khôn, kỳ thực lớn vô cùng. Rầm rầm. Thiên địa nổ vang, này phiến thai a cánh cửa bùng nổ ra sức mạnh, như thần ma địa ngục, mênh mông vô tận, trong chớp mắt liền cùng con kia khô gầy vớt rồng mạnh mẽ đón lấy. Một loại tên là đại phá diệt vĩ đại sức mạnh xuất hiện, này hải vực liên tục nổ tung, mấy khối trôi nổi vạn dặm hòn đảo trong khoảnh khắc nổ nát thành bột mịn. Cái long chảo này tuy rằng đem thái a cánh cửa cho vồ nát, thế nhưng cũng nổ tung hắn mấy chục mảnh màu đen vảy rồng, nhỏ xuống vài giọt màu đen long huyết, hóa thành cố cố rồi rào long khí. Sức mạnh khổng lồ phản chấn trong lúc đó, Lục Phong thân hình rút lui ngàn bộ, trong cơ thể huyết dịch bốc lên. Mà trên mặt của hắn lại lộ ra một đạo điên cuồng vui sướng tự tin, đây chính là thế giới cổ thánh sức mạnh, quả nhiên mạnh mẽ, có điều ta tuy rằng vẫn là không cách nào chiến thắng bọn họ, thế nhưng nếu muốn giết ta, bằng một hai cái là không thể. Lực lượng tinh thần, thân thể, võ đạo đều thành cổ thánh sau khi. Lục Phong sức mạnh, tuần hoàn không thôi, đặt thành một loại cân bằng, thái huyền cửu chuyển mới chính thức phát huy nó bá đạo uy năng. Cái kia một ít tùy tùng mà đến tham lam giả cầm đều phải bị dọa rơi mất, đây chính là thế giới cổ thánh ra tay. Mà nam tử kia nhưng vẫn như cũ có thể cùng hắn cân sức ngang tài, chuyện này quả thật là ma thần giống như không thể miêu tả sức mạnh. Một khô gầy ông lão bóng người cấp tốc ở trong hư không hiện hiện, hắn nhíu mày nhìn trên cánh tay vết thương, cánh cửa kia hộ sức mạnh, phảng phất vĩnh sinh phá diệt, khiến cho hắn đều ăn một tiểu tiểu thiệt thòi. Vào lúc này, hắn vuốt rồng lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, bất quá lần này uy năng so với trước cường thịnh gấp mấy lần, nhờ vào lần này hắn là chân chính xuất hiện ở Lục Phong trước mặt, không phải cách xa xôi thời không oanh kích. Lập tức trời đất quay cuồng, cái long chảo này nghịch chuyển thời không, liền thời gian cùng không gian đều phát sinh thác loạn. Hắc Long ở trong long tộc huyết thống không bằng chân long, nhưng mà bọn họ tính cách thích giết chóc, tính cách thâm trầm, có một ít tương tự nhai tí, vì lẽ đó bọn họ có lúc liền chân long cũng không muốn trêu chọc. Mà cái long chảo này chụp tới, là muốn xì ẹ rồ ba đối với Lục Phong tiến hành tuyệt sát, biến ảo thành một tử vong hắc ám thế giới. Lục Phong hăng hái, ngay ở hắn lần thứ hai triển khai vô thượng thủ đoạn thời điểm, một đạo hẹp dài chói mắt bạch quang đột nhiên kéo tới, ở con kia hắc ám trên long chảo đi vòng một vòng, liền nhìn thấy đại chiếc vảy rồng đổ nát, một đạo sâu thấy được tận xương vết thương xuất hiện. Khô gầy ông lão kiêng kỵ nhìn phía một đạo xuất hiện bóng người, trầm giọng nói: Bình Thiên lão người, này đã không phải ở ngươi Loạn Thiên Thành địa bàn, lẽ nào ngươi muốn phá hoại các ngươi quy củ, can thiệp chuyện này? Không sai, này xuất hiện người chính là Bình Thiên lão người, kiếm trong tay của hắn chính là Bình Thiên kiếm, long huyết còn ở tí tách hạ xuống. Bình Thiên lão người cười cợt đạo: Hưu hà tất như vậy nổi giận, ngươi là thế giới cổ thánh, mà hắn có điều là một tên tiểu bối, lấy thân phận ngươi lấy lớn ép nhỏ, chẳng lẽ liền long tộc mặt mũi cũng không muốn? Khô gầy ông lão không có lập tức ra tay, vừa nãy chiêu kiếm đó đã nói rõ Bình Thiên lão người thực lực xa ở trên hắn, không cam lòng nói hắn ngàn vạn lần không nên đem nhai tí bán đấu giá đi rồi, vật ấy ta long tộc nhất định phải chiếm được. Ngươi lời này nhưng là có chút không nói lý, nhai tí chính là bán đấu giá công bằng đoạt được. Bình Thiên lão người lắc lắc đầu, bốn phía quét qua còn có mấy vị đồng đạo, liền không muốn mơ hồ tàng tàng, cùng nhau xuất hiện đi. Không hổ là Bình Thiên lão người, một chiêu kiếm Bình Thiên địa, thực lực của ngươi sợ là muốn tiếp cận thông thần đi. Hư không hơi run lên, vài tên thế giới cổ thánh xuất hiện ở trong tầm mắt, bao quát nam tử tóc vàng kia, dù sao Lục Phong trên người của cải, là liền thế giới cổ thánh đều muốn thay đổi sắc mặt mê hoặc. Mấy vị đồng đạo, lão phu đã ở Loạn Thiên Thành bày xuống một bàn thực rượu, không bằng chúng ta liền đi tụ tập tới, cũng thật trao đổi lẫn nhau thánh đạo, sớm ngày đạt đến cái kia thông thần cảnh giới. Bình Thiên lão người cười mời. Thực rượu ngày sau hay nói, hôm nay chúng ta không có thời gian ở đây lãng phí. Một thế giới cổ thánh nói. Nếu như đây là Loạn Thiên Đại Đế mời đây. Bình Thiên lão người bình chân như vậy, một mặt không lo lắng. Cái gì, là Loạn Thiên Đại Đế nhúng tay, chẳng trách xưa nay không nhúng tay vào tranh đấu. Bình Thiên lão người ngươi sẽ xuất thủ, đây rốt cuộc là tại sao? Loạn Thiên Đại Đế tuy là thông thần cảnh giới, nhưng thực lực so với trí cường thần linh đều là không kém chút nào, hắn mời, chúng ta. Mấy vị này thế giới cổ thánh sắc mặt biến sắc, chỉ là Bình Thiên lời của lão nhân bọn họ tuy có kiêng kỵ, nhưng còn sẽ không thái quá lưu ý. Có thể Loạn Thiên Đại Đế mời thì lại liền không giống, đây là một vị đứng thẳng ở thái cổ giới thiên tối cường giả đứng đầu. Ha ha, nếu là Loạn Thiên Đại Đế mời, cũng là một lần cơ hội tốt, vừa vặn mượn cơ hội lần này hướng về lão nhân ra người thỉnh giáo một chút thánh đạo, chư vị còn do dự cái gì? Cái kia đến từ Kim Sĩ Đại Bằng tộc nam tử tóc vàng đột nhiên cười nói, một đôi con mắt màu vàng nóng nhìn một chút Lục Phong. Cũng được, Đại Đế mời, chúng ta không thể không từ. Mấy vị thế giới cổ thánh dây rủa lại. Vẫn là quyết định nghe theo Bình Thiên lời của lão nhân, dù sao đối với Lục Phong trên người của cải bọn họ cũng không phải không thể không cần. Đương nhiên, đây là bọn hắn không biết Lục Phong chân chính nội tình. Cái kia khô gầy ông lão mãn không cam lòng, đứng ở tại chỗ, có điều cái kia Bình Thiên lão người cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, hắn đem Bình Thiên kiếm dương dương lên, chính là ở một trận hào quang bao phủ trong lúc đó, trở về Loạn Thiên Thành. Lúc nào ta mới có thể đạt đến Loạn Thiên Đại Đế thực lực như vậy, vẹn vẹn một mời. Liền để mấy vị này thế giới cổ thánh không thể không tử, quả thực là đại đế một lời, hiệu lệnh thiên hạ. Lục Phong trong lòng kích động, phi thường ước ao cái cảnh giới kia, này càng khích lệ hắn trở nên mạnh mẽ chi tâm. Có điều ta cùng Loạn Thiên Đại Đế vô thân vô cố, chưa từng gặp, vì sao lựa chọn giúp ta? Lục Phong không nghĩ ra cái đáp án, nở nụ cười chi quên đi, như vậy tồn tại tâm tư khó có thể phỏng đoán, bây giờ quan trọng nhất vẫn là mau chóng đi tới Huyền Thần Tông. Chương 1760, Huyền Thiên Sách. Loạn Thiên Đại Đế mượn Bình Thiên lão người tay đứng ra là tất cả mọi người không có lường trước quá, bởi vì vị này vô thượng đại năng đã rất nhiều vạn năm đều không có phát sinh quá âm thanh. Mà mấy vị thế giới cổ thánh đều bị xin mời đi Loạn Thiên Thành nội ăn cơm, mấy người ý nghĩ trong lòng lập tức bị bỏ đi, âm thầm hít một tiếng. Vào giờ phút này, Lục Phong cùng Huyền Như Vũ liên tiếp ở không gian khiêu dược 10 triệu dặm sau, liền thả ra thương minh, đặt đến thiên biến cổ thánh nó ở bên trong đại dương du lịch như cá gặp nước, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lục huynh, ta thật suy đoán không ra ngươi là lai lịch ra sao, thậm chí ngay cả tổ chi yêu thú đều thu làm sủng vật, hơn nữa cảnh giới lại còn cao hơn ngươi. Huyền Như Vũ khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, cảm thấy người này là càng ngày càng thân bí, liền thế giới cổ thánh một đòn đều có thể chịu đựng, quả thực hung manh kỳ cục. Đợi được Huyền Thần Tông sau khi, ngươi sẽ hiểu, hay là chúng ta còn có thể trở thành người mình. Lục Phong cười thân bí. Lập tức hắn ở Huyền Như Vũ nghi hoặc không rõ vẻ mặt bên trong cũng không ở nhiều lời. Mà là khoanh chân ngồi xuống. Quan sát bên trong thân thể đan điền, ba cái thiên mạch giờ khắc này đều đã biến mất rồi, đã biến thành một cái tiểu tiểu linh mạch, tinh khiết khí tức thời khắc phun trào, này điểm điểm linh quang khiến cho trong tiểu thế giới sinh sôi không ít thái cổ thực vật. Thấy này, Lục Phong đem một ít hạt giống tắt tiến vào, ở linh mạch tẩm bổ dưới nhanh chóng sinh trưởng, ngắn trong thời gian ngắn liền trở thành thái cổ cự mục. Tuần hoàn có thứ tự mới là một thế giới cơ bản nhất, những này thái cổ thực vật hấp thu linh mạch sau khi sẽ phụng dưỡng ra một ít thủy tổ khí, tuy rằng không nhiều, thế nhưng là để tiểu thế giới cơ bản duy trì một cân bằng. Chờ ta thiên biến, sáng lập thái cổ nhật nguyệt, liền có thêm âm dương ý nhị, thế giới này sẽ trở nên cân bằng. Lục Phong thỏa mãn nhìn, này điều linh mạch thu mua quá đáng giá, hắn tiểu thế giới khá cụ thái cổ phong độ, có điều hay là muốn được càng nhiều linh mạch. Bởi vì tiểu thế giới càng cường đại, hắn này nhất cử nhất động trong lúc đó đều có thể xúc động lớn lao lực lượng, phát huy ra thiên băng biển gầm giống như thực lực. Thánh đạo vạn ngàn, duy mi hệ ở tiêu go hòn, tâm ta vĩnh hằng, có thể hóa 3.000 đại đạo, vô số tiểu đạo. Lục Phong từ phần này trong tu luyện lui ra, nhìn phía Huyền Như Vũ, đạo như ngọc các chủ, chúng ta bây giờ cách Huyền Thần Tông có còn xa lắm không? Huyền Như Vũ chính si ngốc nhìn này mênh mông hải vực, bị Lục Phong này vừa hỏi kinh ngạc một hồi, trong lòng đánh giá sắp đến. Xuyên qua phía trước mấy cái hải vực liền đến ta Huyền Thần Tông lãnh địa. Trong lòng cung của nàng có một ít căng thẳng. Vì tránh né nam tinh đấu nàng đã có bao nhiêu năm không có quy tông, hơn nữa cha của nàng rất lâu đều không có phát tin tức, cũng không biết bây giờ thương thế làm sao. Nghe vậy, Lục Phong gật đầu một cái, tiếp tục chìm đắm ở trong tu luyện, chỉ muốn chiếm được minh thần chi hoa, hắn liền mở lô luyện đan, chính là ở trong đầu đem quá trình này nhiều lần suy tính mô phỏng vô số lần. Quá nửa tháng sau, một tòa thật to đại lục xuất hiện ở trong tầm mắt, vô số màu trắng vân yên bay lượn, còn có đủ loại thái cổ dị thú, như cái kia tiên hạc, kim tước ở những này trong mây mù bay lên, hiện ra một loại tường thủy cảnh tượng. Nơi này chính là Huyền Thần Tông vị trí địa bàn. Vô số non xanh nước biếc, rất nhiều tiên cảnh dị tượng, nơi này mỹ lệ thật giống không phải nhân gian, mà là trong truyền thuyết tiên giới. Rốt cục đến, Huyền Như Vũ trong mắt lộ ra nhớ nhà tâm tình, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo con đường này ngược lại cũng gió êm sóng lặng, không có gặp phải phiền phức gì. Đương nhiên tất cả những thứ này đều muốn cảm tạ Loạn Thiên Đại Đế, ở hắn đem mấy vị thế giới cổ thánh xin mời đi ăn cơm sau khi, những kia thiên biến, như Nam Thành tiểu toàn có nhiều hơn nữa tâm tư, cũng không sánh được Thương Minh trên tốc độ ưu thế. Lục Phong nhìn này tiên giới bình thường huyền thần giới, cảm nhận được một loại ít coi ôn hòa, nơi này tranh đấu so với hắn ở bất kỳ một chỗ nhìn thấy muốn ít hơn rất nhiều, bởi vậy có vô số to nhỏ tông môn san sát. Những này tông môn một ít thậm chí đều có cổ thánh ẩn cư, đương nhiên duy nhất bá chủ vẫn là Huyền Thần Tông. Huyền Thần Tông nên là ở chỗ đó. Linh khí tập trung nơi, Lục Phong trong nháy mắt liền khóa chặt nơi đó, hắn đột nhiên một chảo Huyền Như Vũ, thân thể sẽ rách hư không, như đạo thiểm điện, ở Huyền Như Vũ kinh ngạc thốt lên bên trong, lại mấy phút đồng hồ liền đi đến Huyền Thần Tông tông địa. Bạch khí tràn ngập, ở trong đó có đạo bóng người đi lại. Đây là một loại đại trận cực kỳ đáng sợ, lấy thiên địa mạch lạc hô hấp vì là tiết tấu bố trí. Cái kia hào quang đạo đạo, hỗn độn khí dâng lên, toàn lực thôi thúc thậm chí ngay cả thế giới cổ thánh đều có thể nhốt lại. Đương nhiên lấy Lục Phong thực lực, trận đạo bốn quyển ở tay, tùy ý liền có thể xé rách, có điều Huyền Như Vũ liền ở bên cạnh, hắn không cần như thế làm. Ta vậy thì mở ra hộ tông đại trận. Huyền Như Vũ kích động nhìn này cảnh tượng quen thuộc, ngón tay của nàng bóp lấy vài đạo huyền diệu phi phàm ấn quyết, bạch khí kia chính là tự động xuất hiện một con đường. Lục Phong chợt bước vào trong đó. Nhất thời một luồng tinh khiết linh khí tràn vào đến trong mũi, nhìn thấy một cái nằm dạp lên sơn mạch như một con ngủ say hùng sư, bốn phía còn phân ra không ít loại nhỏ sơn mạch, sáng lập ra một mảnh tu luyện thánh địa. Cái này cũng là Huyền Thần Tông duy nhất một cái linh mạch, không phải Lục Phong tiểu thế giới cái kia khô cạn linh mạch có thể so với. Huyền Như Vũ vừa về tới Huyền Thần Tông sau, ngay lập tức sẽ gây nên không ít người chú ý. Như Vũ trưởng lão lại trở lại trong tông môn, nàng nhưng là đã có mấy chục năm chưa có trở về. Hôm đi ủ súng nay làm sao lại đột nhiên quy tông. Đúng đấy, bốn cực thần cung nam tinh đấu đối với Như Vũ trưởng lão nhưng là thèm nhỏ dãi cực kỳ. Bao nhiêu lần muốn đưa nàng mang về bốn cực thần cung, chỉ là mỗi lần tông chủ đều đứng ra ngăn cản, mới không có để bọn họ thực hiện được. Nói đến tông chủ, lão nhân gia người đã có mười mấy năm chưa từng xuất hiện, tông môn công việc bây giờ đều bị lý trưởng lão đám người kia cho nắm giữ, ta thậm chí cũng hoài nghi tông chủ lão nhân gia người đã. Không muốn nói mò, nếu như tông chủ thật đến thánh vẫn, lý trưởng lão bọn họ còn không phiên thiên phúc địa. Bất quá lần này Như Vũ trưởng lão về tông nhưng là cực kỳ không lựa chọn sáng suốt, ở lại Loạn Thiên thành nội, chí ít bốn cực người của thần cung cũng không dám động thủ. Còn có bên cạnh hắn nam tử kia là ai? Rất nhiều người nhìn thấy Huyền Như Vũ, đều đang sôi nổi nghị luận, mấy người đều đang thở dài, năm đó Huyền Như Vũ nhưng là tông môn được hoan nghênh nhất thiên chi tiểu nữ, để bao nhiêu người ngày ngày nhớ nhung, bây giờ nhưng rơi vào một có tông khó về mức độ. Phụ thân, hắn lại có mười mấy năm đều không hề lộ diện. Huyền Như Vũ cắn răng bạc, cực kỳ lo lắng. Không sao, lần này nhìn thấy Huyền Tông chủ hay dùng đạo thai chi dịch chữa thương cho hắn, lần thứ hai lại nắm đại cục, bọn họ những người này còn không lật nổi cái gì sóng lớn. Lục Phong cười lạnh một tiếng, ở trong chớp nhoáng này, hắn liền cảm nhận được vài đạo mạnh mẽ thần niệm đang nhìn trộm, hiển nhiên chính là những đệ tử này nói tới Lý trưởng lao chờ người. Mà trước mắt của bọn họ giờ khắc này cũng xuất hiện một tòa hùng vĩ pháo đài, hào quang chói mắt, tắm rửa ở linh mạch bên trong, cực kỳ rộng rãi thần thánh. Linh mạch chính là mỗi một cái cự vô bá, bít ma, tông môn căn cơ, Lục Phong cảm giác được ở trong pháo đài bế quan bên trong đều là Huyền Thần Tông cao tầng. Phụ thân đang ở bên trong bế quan. Huyền Như Vũ vừa muốn mở ra pháo đài cửa lớn, đột nhiên một đạo vĩ đại phong bi ý niệm bắn phá mà đến, mang theo một đạo hùng hậu âm thanh hóa ra là như mưa trở về, vào đi. Chương 1761, người mình. Đây là Huyền Thiên Sách âm thanh, chất phác bên trong viên, một nguồn sức mạnh phá không kéo tới, Lục Phong không có chống lại, mà là theo Huyền Như Vũ bước vào tiến vào. Pháo đài ở bên ngoài xem ra cũng không phải làm sao to lớn, nhưng đến bên trong mới là có động thiên khác, vô số tầng tầng lớp lớp lỗ sâu, nhất thời liền có mấy bóng người tụ tập trung một chỗ. Vốn tưởng rằng Huyền Thiên Sách đến đèn cạn dầu thời điểm, không nghĩ tới này vừa lên tiếng thực lực càng hơn năm xưa, lẽ nào hắn vết thương đại đạo đã chữa trị? Một người nói rằng, nay cũng không thể, hắn đạo tắc cũng đã sụp đổ rồi, ngoại trừ cái kia vài loại trong truyền thuyết hy thế thần vật, bằng không ai cũng biện pháp có thể cứu hắn, không phải vậy như thế chút năm lấy hắn thiên tư đã sớm thế giới cổ thánh, còn có thể ẩn nhận đến hiện tại. Vừa vặn Huyền Như Vũ trở về, nam tinh đấu đều sắp chờ đến thiếu kiên nhẫn, mau đem tin tức này nói cho bốn cực thần cung. Không sai, đây mới là đại sự, chỉ cần Huyền Như Vũ gả tới bốn cực thần cung, chúng ta không riêng có thể cùng này quái vật khổng lồ khiên dính líu quan hệ, hơn nữa nam tinh đấu cũng đáp ứng rồi chúng ta, sẽ đưa chúng ta mấy viên có hy vọng đột phá thế giới cổ thánh thần đan. Tuy rằng hy vọng vẫn là yếu ớt, có thể nếu chúng ta mấy người bất luận cái nào đạt đến thế giới cổ thánh, tông môn sẽ hưng thịnh, ta nghĩ các đời tiền bối đều sẽ phi thường vui mừng, Huyền Như Vũ hy sinh cũng sẽ phi thường có giá trị. Vào giờ phút này, Lục Phong nhưng xuất hiện ở một mảnh hỗn độn không gian bên trong, nơi này hoàn toàn mờ mịt, ở phía trước có một đạo ngồi ngay ngắn khoanh chân bóng người, mặc một bộ trắng thuần quần áo, chính là trung niên tướng mạo, hiện ra một loại uy nghiêm. Hắn nhìn thấy Lục Phong cùng Huyền Như Vũ đến đây, đóng chặt con mắt rốt cục mở ra, lộ ra một đạo khẽ cười ý. Con gái trở về. Huyền Thiên Sách nhu hòa nói rằng. Phụ thân. Huyền Như Vũ trong mắt cầu mãn lệ quang. Nàng còn nhớ Huyền Thiên Sách trước là cỡ nào hăng hái, khí chỉ thương cung. Nếu như không phải Lục Phong mang đến hy vọng, nàng sợ là cả đời này đều sẽ không trở lại Huyền Thần Tông. Vị bằng hữu này là. Huyền Thiên Sách nói. Tại hạ Lục Phong, gặp Huyền Tông Chủ. Lục Phong trong lòng hơi động, này Huyền Thiên Sách tu vi cực sự cao thâm, để lộ ra một loại vượt xa thiên biến cổ thánh khí tức. Vô số thế giới cổ thánh đạo tắc ở trong cơ thể hắn bơi lội. Có điều hắn nhưng hiện ra một loại suy yếu cảm giác, thân thể đụng phải nghiêm trọng phá hoại, khí huyết khô cạn, lại không hà thụy, là ở lấy tu vi mạnh mẽ áp chế, bằng không đổi làm người khác đã sớm thánh vẫn. Phụ thân, Lục huynh hắn mang đến đạo thai chi dịch, hơn nữa con gái cũng ở Loạn Thiên Thành sưu tập không ít có thể trị liệu đại đạo thương thế chí bảo, vậy thì tới cứu phụ thân. Huyền Như Vũ kích động nói. Được rồi, chuyện này trước tiên để qua một bên, không biết vị bằng hữu này có thể giải trong lòng ta một nỗi nghi hoặc. Huyền Thiên Sách nhìn chăm chú chứ Lục Phong, dường như nhìn thấu tất cả, tựa hồ cũng không quan tâm đạo thai chi dịch trên người người ta cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc. Đến ta Huyền Thần Tông sợ là không riêng vì thay ta chữa thương đơn giản như vậy. Một luồng sốt ruột áp lực đột nhiên kéo tới, điều này làm cho Lục Phong chấn động trong lòng. Nay Huyền Thiên Sách không hổ là thực lực thao thiên đại năng, lại có thể cảm nhận được hắn tu luyện qua cửu cung thần khuyết khí tức. Phụ thân, ngươi làm cái gì? Huyền Như Vũ cũng là cả kinh. Ta không có ác ý, chỉ là muốn biết một ít đáp án. Huyền Thiên Sách bình tĩnh nói. Huyền Tông chủ thực lực quả nhiên mạnh mẽ, tại hạ xác thực cùng Huyền Thần Tông có chút liên hệ. Hơn nữa tu luyện qua một ít công pháp, lần này đến quả thật có một ít cái khác mục đích. Lục Phong không có ẩn giấu, đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Hắn vây tay một cái, trên đỉnh đầu xuất hiện bảy đạo như mộng như ảo thần phủ. Đây là muốn trực tiếp nói cho Huyền Thiên Sách, hắn cùng Huyền Thần Tông cũng có qua liên hệ không thể tách rời. Cái gì? Ngươi cảnh giới có điều khai nguyên, dĩ nhiên ngưng tụ bảy cái thần phủ. Năm đó Huyền Hề Tổ sư đỉnh cao thế giới cổ thánh tu vi cũng có điều bảy cái. Huyền Thiên Sách giật nảy cả mình. Hắn cũng là này thái cổ giới thiên vạn năm khó gặp thiên tài, bây giờ cũng có điều năm cái mà thôi, hơn nữa Lục Phong này mỗi một cái thần phủ phẩm chất đều cao lạ kỳ. Cùng phổ thông thần phủ so với, chính là đậu hũ cùng sắt thép chênh lệch. Đây là cửu diệu tinh châu tẩm bổ duyên cớ. Có điều, cửu cung thần khuyết phương pháp chính là ta Huyền Thần Tông cao nhất bí điển, coi như ngươi ngẫu nhiên được công pháp, nhưng nếu như không có độc dương tiền bối truyền thụ kinh nghiệm, ngươi là làm sao tu luyện tới đầy đủ 7 cái. Đây là Huyền Thiên Sách trong lòng to lớn nhất nghi hoặc, các đời tới nay, chỉ có Huyền Hề cổ thánh mới tu luyện tới 7 cái, hơn nữa còn là ở thế giới cổ thánh. Đương nhiên hắn sẽ không biết, Lục Phong tu luyện Thái Huyền Cửu chuyển cái môn này vận mệnh võ học. Tuy rằng Thái Huyền Cửu chuyển nhìn như không có bất kỳ sức công kích, thế nhưng nó cân bằng cực kỳ, thuộc tính trung hòa, có thể phụ trợ tùy ý một môn võ học tu luyện. Ta là ở Đông Huyền vực thái cổ di tích bên trong được phương pháp tu luyện, hơn nữa ta đã từng gặp Huyền Hề cổ thánh, tiền bối thánh vẫn thời điểm, hắn đem hết thể cảm ngộ cùng với một thân vũ hóa sức mạnh, tất cả đều tặng cho ta. Lục Phong toàn bộ nói ra, dẫn tới Huyền Thiên Sách một tiếng cảm thán, đây là vận mệnh bên trong duyên phận a, năm đó Huyền Hề cổ thánh lấy hẳn phải chết quyết tâm trấn áp huyết thần tộc, chỉ để rất ít mấy người mang theo cuối cùng hạt giống đi tới thái cổ giới thiên, có điều bây giờ Đông Huyền vực thực sự khó có thể trở lại, ngươi có thể được Huyền Hề tổ sư di truyền cũng là tạo hóa gây ra. Đông Huyền vực thật đến như vậy khó có thể trở lại. Lục Phong khốn hoặc nói, khó, phi thường khó, nếu như bằng vào ta tu vi muốn mở ra một cái hạ giới đường nối, nhất định phải thiêu đốt 1/3 linh mạch lực lượng, mới có thể, hơn nữa chỉ có thể một mình ta. Huyền Thiên Sách thần sắc nghiêm túc, lấy ngươi tu vi, có thể đi tới thái cổ giới ngây thơ đến phi thường không dễ dàng. Lục Phong gật gật đầu, hắn có thể đi tới thái cổ giới thiên toàn thiệt thòi nữ đế. Lục Phong, nếu ngươi tu luyện cửu cung thần quyết, lại gặp Huyền Hề tổ sư, vậy chúng ta chính là người mình, bây giờ Huyền Thần Tông thế cuộc ngươi cũng nhìn thấy, thương thế của ta, kỳ thực đến kể bên ngã xuống mức độ, rất có thể đột nhiên ngã xuống. Huyền Thiên Sách nhìn chăm chú chứ Lục Phong, có loại bàn giao hậu sự cảm giác, trong lòng hắn tôi không yên lòng vẫn là Huyền Như Vũ. Huyền Như Vũ miệng mới vừa trương, liền bị Huyền Thiên Sách đánh gãy, nghiêm túc nói, nếu như ta thật không cách nào cứu trị, ngươi liền mang theo như mưa đi được càng xa càng tốt, mà ngươi có thể tu luyện ra 7 cái thần phủ, liền nói rõ tiềm lực của ngươi, ngày sau nặng hơn trưởng về Huyền Thần Tông. Hà tất bi quan như vậy? Lục Phong hơi nhướng mày, giữa không trung theo hắn một đạo ý niệm xuất hiện 3 cái bình ngọc. Này 3 cái trong bình ngọc đều là đạo thai chi dịch. Huyền Như Vũ trợn to hai mắt, nàng vốn tưởng rằng Lục Phong có thể có được một bình liền đủ để nghịch thiên. Huyền Thiên Sách cũng phi thường bất ngờ, đánh mở một chai, dị tượng nước mũi, mông lung mây mù vàng óng chui vào trong cơ thể, hắn lại cảm nhận được đã lâu chưa bao giờ có sôi trào, trong cơ thể đứt rời thánh đạo lại có một loại liên tiếp lại dấu hiệu. Này thật đến muốn toàn bộ cho ta chữa thương. Huyền Thiên Sách khó có thể tin, mặc dù là hắn, giờ khác này cũng khó có thể áp chế tâm tình kích động. Kỳ thực trước lúc này có một điều kiện, này 3 bình đạo thai chi dịch có thể cho Huyền Tông chủ chữa thương, có điều cần cho ta Minh Thần Chi Hoa. Lục Phong đạo vật ấy đối với ta có tác dụng cực lớn. Minh Thần Chi Hoa mà thôi, coi như không có đạo thai chi dịch, lấy thân phận ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi. Huyền Thiên Sách không do dự, xa xôi thở dài thâm nhập một chỗ lục đạo nơi, này Minh Thần Chi Hoa suýt chút nữa thì ta mệnh, ta bây giờ thương thế cùng nó có chút ít quan hệ. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên tu bổ đại đạo thương tích, nhắc lại Minh Thần Chi Hoa. Chương 1762, Thần Ma Phá Thể Đan. Không chút do dự, Huyền Thiên Sách lại ở ngay trong lúc đó thả ra 5 cái óng ánh long lanh thần phủ, hơn nữa cánh tay mở ra, thân thể bốn phía có vô số bé nhỏ thế giới đạo tắc đang nhấp nháy. Có điều hắn thần phủ đã xuất hiện vô số đạo vết rách, bên trong thế giới xuất hiện kịch liệt phá hoại, rất nhiều nơi một vùng tăm tối. Đây là vết thương đại đạo đâm sâu vào nguyên nhân. Bắt đầu đi, là sống hay chết, liền xem hôm nay. Này thánh đạo nhưng là tan vỡ triệt để, Huyền Tông chủ ngươi có thể sống đến hôm nay thực sự là kỳ tích. Lục Phong thở dài nói, thánh đạo hẳn là một cái hoàn chỉnh xiềng xích, có điều này đạo xiềng xích đã tan vỡ thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn mảnh vỡ. Huyền Thiên Sách cười khổ một tiếng, là ta trước đến lấy Minh Thần Chi Hoa thời điểm chịu ám thương, sau đang trùng kích thế giới cổ thánh thời gian, này ám thương xúc động Minh Thần lực lượng, mới rơi xuống mức độ này. Trước tiên tu bổ thần phủ, chỉ cần thần phủ tu luyện được rồi, liền có thể chậm rãi điều dưỡng. Lục Phong hơi suy nghĩ, đem hắn đối với Cửu Cung Thần Khuyết một ít độc đáo cảm ngộ truyền tới. Nay Cửu Cung Thần Khuyết kỳ thực là không hoàn chỉnh công pháp, ở Huyền Hề cổ thánh lý niệm bên trong, là muốn trước tiên thành 9 cái, cửu cửu hợp nhất, một hồi xung kích trí cường cảnh giới. Thế nhưng Lục Phong lá gan so với hắn càng to lớn hơn, hắn 9 cái chính là 9 cái, coi như ngày sau trở thành trí cường, cũng phải có 9 cái trí cường thần phủ, mà không phải cửu cửu hợp nhất, muốn tiến hành một hồi cực điểm thăng hoa. Loại này lớn mật ý nghĩ, để Huyền Thiên Sách thét dài liên tục hảo hảo, lần này liền theo ngươi biện pháp đến làm, ta trước tiên nát đi tứ đại thần phủ, chỉ chưa một, sau đó lấy bốn cái thần phủ sức mạnh, chí chỗ chết mà hậu sinh. Bốn cái thần phủ ở Lục Phong chỉ đạo dưới lấy này mở tung. Mà Lục Phong trước có nát quá thần phủ kinh nghiệm. Giờ khác này hóa thành bốn cỗ tinh khiết lực lượng tinh thần. Huyền Như Vũ nhìn ra tim đập liên tục, có điều nàng cũng chỉ có thể cầu khẩn, cũng không giúp đỡ được gì. Vào giờ phút này, Huyền Thiên Sách đóng chặt lại con mắt, thả ra tất cả sức mạnh, bốn cỗ lực lượng tinh thần ở Lục Phong dưới sự chỉ dẫn chậm rãi truyền vào tiến vào cái kia hạt nhân thần phủ bên trong. Động tác này vô cùng nguy hiểm, hắn thả ra cả người, không có ở Lục Phong trước mặt ẩn giấu cái gì, nếu như Lục Phong dù cho có chút ý xấu, ngay lập tức sẽ có thể mang Huyền Thiên Sách đạo tắc toàn bộ cấp đoạt. Đương nhiên Lục Phong cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Cái kia Huyền Thiên Sách thương thế quá nghiêm trọng, trực tiếp đem ba bình đạo thai chi dịch mở ra, hóa thành ba sợi màu vàng quyên lưu. Hà Vũ bước lên, ba đạo điện xà chui vào đi vào. Đạo thai chi dịch chính là hy thế thần vật, nếu như là sinh ra linh trí có trí cường lực lượng vài giọt liền có thể để Huyền Thiên Sách đạo thương khỏi hẳn, có điều Lục Phong lần này nhưng là dùng đầy đủ ba bình, có thể nói xa xỉ cực kỳ. Trong lúc này, Huyền Như Vũ đồng dạng lấy ra nguyên anh quả chờ một ít hiếm có, yêu thích đồ vật, hóa thành tinh khiết năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mảnh này Huyền Thiên Sách mở ra bất hủ không gian bên trong liên tục bùng nổ ra chói mắt kim quang cùng với thao thiên phun trào đại đạo tiếng. Một tháng sau, đạo thai chi dịch sức mạnh, cuối cùng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Cũng còn tốt Huyền Tông chủ thực lực tuy mạnh, nhưng còn chưa thành thế giới cổ thánh, bằng không này ba bình đạo thai chi dịch vẫn đúng là khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Lục Phong khinh thở một hơi, nay một tháng tới nay hắn vẫn đang trợ giúp Huyền Thiên Sách tu bổ đạo thương, cũng lấy chính mình bảy đại thần phủ sức mạnh, ôn dưỡng. Bây giờ có thể thấy được những kia bé nhỏ đạo tắc bị một tia dây lưng màu vàng nóng cho sâu chuỗi lên, ở Huyền Thiên Sách trong cơ thể tiến hành một lại một cân bằng. Ha ha, ta đạo thương rốt cục tu bổ lại, Lý Văn Đạo, ngày sau xem ngươi làm sao ở ta Huyền Thần Tông làm ra bức bách con gái của ta gả cho bốn cực thần cung khuất nhục việc. Huyền Thiên Sách tinh tế cảm thụ một hồi trong cơ thể hoàn chỉnh đạo tắc, ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn tuy rằng đã sớm làm tốt chờ chết chuẩn bị, có điều có hy vọng sinh ai lại muốn chết, chớ nói chi là giờ khắc này dây dưa hắn trăm năm vết thương đại đạo khỏi hẳn, trong lòng tâm tình có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải chỉ lo lung tung động dùng sức mạnh, sẽ lần thứ hai đứt đoạn thật vất vả tu bổ thánh đạo, hắn hận không thể bay lượn cửu trùng thiên, thỏa thích triển khai thực lực của chính mình. Chúc mừng Huyền Tông chủ. Lục Phong cười cợt. Phụ thân, thương thế của ngươi rốt cục tất cả đều được rồi, con gái chờ ngày này đã rất lâu. Huyền Như Vũ mừng đến phát khóc, nàng cảm thụ Huyền Thiên Sách ấm áp, giờ khác này không giống một thiên biến cổ thánh đại năng, mà là dường như một phổ thông nữ hài. Lục Phong nhìn tình cảnh này, không khỏi cảm thán, ở ngàn năm trước phụ thân cũng là như vậy thương yêu hắn, cái kia một đạo cao lớn như trời bóng người hiện lên ở trong đầu của hắn. Nghĩ tới đây, hắn liền siết chặt bàn tay. Cái kia vạn cổ trong luân hồi, bọn họ còn có đoàn tụ cơ hội sao? Nếu như không có ngươi, nhiều nhất kiên trì mười mấy năm ta liền muốn thánh vẫn, ngươi muốn minh thần chi hoa ở đây. Huyền Thiên Sách cảm khái lấy ra một cái hộp gỗ, nồng đậm mùi chết chóc xoay quanh, một đóa màu đen kịt, mỗi cánh hoa thâm hậu minh thần chi hoa xuất hiện. Tiêu tốn diện hoa văn lại như là một tấm minh thần chi mặt, tỏa ra làm người ta sợ hãi gợn sóng. Minh thần chi hoa tới tay. Giờ khắc này, Lục Phong đã tập hợp hết thể vật liệu, lập tức quay về Huyền Thiên Sách đạo không biết Huyền Thần Tông bên trong có hay không có thể cung luyện đan địa phương. Ta phải ở chỗ này luyện chế một lò kinh thiên vĩ địa tuyệt thế đan dược. Tự nhiên là có. Ở này không gian hỗn độn bên trong, một luồng tinh khiết rồi rào hỏa diễm đột nhiên liền từ dưới bàn chân bốc cháy lên, cái kia xanh thẳm bích ngọn lửa màu vàng tràn ngập một luồng linh tính ánh sáng. Đây là ở lấy linh mạch sức mạnh thiêu đốt ra hỏa diễm. Lục Phong giật nảy cả mình, làm như vậy sẽ tổn hại đến linh mạch linh tính. Nhưng hiển nhiên Huyền Thiên Sách là chân chính đem chính mình người đối xử, liền loại này linh mạch chi hỏa đều lấy ra cho Lục Phong dùng. Này hỏa mới có thể yêu cầu của ngươi. Huyền Thiên Sách mỉm cười nói. Trong nháy mắt, linh mạch chi hỏa tụ lại đến cùng một chỗ, loại kia tinh túy khí tức tỏa ra hầu như mỗi thời mỗi khắc đều là hơn vạn tổ đan tiêu hao, nhưng lại xuất hiện một luồng thần thánh như thiên bóng mờ. Vừa vặn, mượn cơ hội này, một lần ngưng luyện ra ta thần ma phá thể đan, để ta mệnh thuyền thân thể tiến thêm một bước nữa. Lục Phong lấy ra một cái to lớn lò luyện đan, phóng tới linh mạch chi hỏa trên. Mỗi loại thu thập mà đến bảo vật dựa theo trình tự để vào đến trong lò luyện đan, đã là không thể chờ đợi được nữa. Thứ này lại có thể là Phượng Hoàng Cốt Hải, không nghĩ tới ngươi liền loại này quý trọng kỳ vật đều đưa đến trong tay. Nhìn thấy Lục Phong lấy ra Phượng Hoàng Cốt Hải, Huyền Thiên Sách trong lòng cả kinh. Vì luyện chế viên đan dược kia, ta đã chuẩn bị rất lâu. Khẩn đón lấy, Lục Phong lại lấy ra nhai tí Cốt Hải, một loại khủng bố sát khí bạo phát, khiến người ta húy mà sinh sợ. Đây là nhai tí. Trong truyền thuyết rồng sinh chín con, vật ấy quý trọng so với Minh Thần Chi Hoa cùng Phượng Hoàng Cốt Hải khó tìm hơn nhiều. Huyền Thiên Sách trợn to hai mắt, càng thêm giật mình, một đến từ Đông Huyền vực tuổi trẻ cổ thánh thậm chí ngay cả liền lấy ra rất nhiều liền hắn đều muốn kinh ngạc thốt lên chí bảo. Huyền Tông chủ còn biết ngay tí. Lục Phong cười nói, ở cấp đoạt Minh Thần Chi Hoa Minh Thần trong Dập Hạ Sơ Dự Động Phủ đã từng có một quyển Chư Thiên ghi việc, vừa vặn có nhai tí ghi chép, là tổ long con trai thứ hai, tính cách cương liệt, sát tính tuy trùng, nhưng ghét cái ác như kẻ thù. Huyền Thiên Sách khẽ gật đầu, trong mắt một đạo kinh ngạc né qua, này con nhai tí là bị người chỉ tay động giết, người xuất thủ thực lực đạt đến mức độ khó tin. Quả nhiên, Lục Phong liền nhìn thấy nhai tí trên đỉnh đầu có một đạo to bằng mũi kim lỗ nhỏ. Nay càng như là tùy ý một ánh kiếm xẹt qua đem này nhai tí tiện tay chém giết. Lục Phong cảm giác được hoảng sợ, chợt không tiếp tục để ý lấy tinh huyết, thành tựu thần ma phá thể đan. Chương 1763, mệnh thuyền đệ 2 tầng trời. Tuy rằng Lục Phong không am hiểu luyện đan, có điều một đạo bách thông, hắn ở trận pháp một đạo trình độ quá mức kinh người. Mà trước lúc này, Lục Phong từ lúc trong đầu thôi diễn quá vô số lần, các loại kết quả đều tính tới, mà thần ma phá thể đan luyện chế độ khó đúng là thứ yếu, phiền toái nhất còn chúc thu thập vật liệu. Cái kêu báo vật tự vài giọt nhai tí tinh huyết từ thân rồng bên trong lấy ra đi ra, một luồng coi trời bằng vùng khí thế cuồng bạo tràn ngập, khủng bố sát ý có thể miễn cưỡng đánh chết cổ thánh cấp bậc cường giả. Trước tiên hòa tan Phượng Hoàng Cốt Hải, vật ấy khó nhất. Cái kia linh hỏa bên trong, Lục Phong trong nháy mắt lưu ly tiên hỏa đánh tiến vào, đốn có rồi rào tiền quang che đậy thương khung, loại này sức mạnh thần bí câu thông hư vô, tự triệu hoán sông dài vận mệnh, hóa thành vận mệnh chi hỏa. Ngọn lửa này, Huyền Thiên Sách thán phục như mưa, cùng thúc khiến sức mạnh, trợ Lục Phong hỏa tan Phượng Hoàng Cốt Hải. Đạo đạo đại long tự hỏa diễm hội tụ đến, ngay ở Lục Phong luyện đan thời điểm, Huyền Thần Tông bên trong linh khí cấp tốc giảm thiểu, điều này làm cho một ít bế quan trưởng lão rõ ràng cảm giác được loại biến hóa này. Xảy ra chuyện gì, lượng lớn linh mạch lực lượng đều tại triều Huyền Thiên Sách bế quan nơi hội tụ, tốc độ như thế này quá mức kinh người. Một chỗ dị độ không gian bên trong, một cổ thánh trưởng lão nghi hoặc nhìn phía trước một khoanh chân ở địa, xương cốt rộng lớn ông lão. Đây chính là Lý Văn Đạo, ở đời trước lao tông chủ thoái vị sau khi cùng Huyền Thiên Sách tranh cướp vị trí tông chủ thất bại, muốn cùng bốn cực thần cung thông gia cũng là hắn chúa công. Nhất thời hắn mở thánh quang óng ánh hai mắt, một loại dày nặng uy nghiêm khí thế rung động tâm thần không cần để ý tới. Huyền Thiên Sách là ở làm cuối cùng dãy rua, liền lao tông chủ triển khai vô thượng thuật, đều không thể thế hắn một lần nữa liên tiếp đứt đoạn thánh đạo, còn có Huyền Như Vũ tin tức nói cho bốn cực thần cung sao. Tin tức đã chuyện quá khứ, bọn họ người nên ngay ở gần nhất mấy tháng sẽ đến ta Huyền Thần Tông. Một trưởng lão nói, Lý trưởng lão, Huyền Thiên Sách dù sao cũng là chúng ta tông chủ, chúng ta như thế đối với hắn thật đến thỏa đáng sao. Một trưởng lão đưa ra ý kiến, nếu như Huyền Thiên Sách có thể từng bước ổn tiến vào, coi như ở vĩnh kém xa đột phá thế giới cổ thánh, lão phu cũng sẽ không làm hạ sách này, mà bây giờ thái cổ giới thiên thế cuộc gió nổi mây vẩn, rất có thể tái hiện hắc ám náo loạn, vì Huyền Thần Tông vạn cổ sinh tồn, cùng bốn cực thần cung kéo lên quan hệ là tất yếu. Lý Văn Đạo mắt không có biểu tình gì, một bộ vì là tông môn suy nghĩ thái độ, cái kia ánh mắt sáng ngời bên trong cũng không biết đang suy nghĩ một gì đó. Cái kia không gian hỗn độn bên trong, Lục Phong liên tục nung nấu các loại vật liệu, hắn thậm chí đem một cái chí thánh khí phóng ra, gia tốc thời gian. Các loại vật liệu hóa thành chất lỏng, phân biệt rõ ràng hiện ra ở bên trong lò luyện đan. Hiện tại Lục Phong cần đem cái này loại vật liệu nung nấu đến đồng thời, ở trong quá trình này chỉ có thể hắn một người tới làm, bằng không sức mạnh, một khi có thất hành, kết cục sẽ là một lò đan dược hủy diệt sạch. Mà hắn không có phần thứ hai vật liệu. Hắn vẻ mặt căng thẳng, tuy rằng đã sớm thôi diễn quá vô số lần, có thể này vẫn là hắn lần thứ nhất tự tay thử nghiệm. Cũng may lực lượng tinh thần của hắn đã đạt đến thao túng hạt bụi nhỏ hạt căn bản mức độ, coi như Huyền Thiên Sách ở điểm này so với hắn đều hơi có thua kém. 7 cái thần phủ, 9 đạo thần bí ánh sáng, kết thành huyền ảo trận pháp. Mở ra than chất lỏng lần lượt có thứ tự dung hợp lại cùng nhau, mà trong lúc này, Lục Phong cũng cùng này đặt xuống từng đạo trận pháp. Dần dần, một viên hình tròn đan dược xuất hiện, cái kia tiểu tiểu thể tích bên trong bao hàm Phượng Hoàng Cốt Hải, ngay tí chờ chút vô số quý trọng đồ vật, có thể tưởng tượng này bên trong sức mạnh có bao nhiêu to lớn, hơi có một thận, chính là vũ trụ giống như nổ tung. Ta đã 7 cái thần phủ chấn áp, tụ dịch thành đan, mở ra vô thượng tạo hóa. Lục Phong đánh ra từng đường trùng sáng, những này trùng sáng để này viên thần ma phá thể đan chậm rãi định hình, loại kia táo bạo gợn sóng mỗi giờ mỗi khắc đều muốn nổ tung, có thể ở 7 cái thần phủ ảnh hưởng chỉ có thể bẽ ngoan bình tĩnh lại. Trương thở phào một hơi, ở đã qua một tháng sau, này viên thần ma phá thể đan rốt cục xuất thế. Tựa hồ sinh ra linh tính. Nhãn cầu to nhỏ viên thuốc lăn không nớt, một vệ sán lạn ánh sáng ở một cái trong phút chốc phun ra mà ra, phảng phất có thể xuyên thủng vũ trụ. Thần ma lực cuồn cuộn, nếu như viên đan dược kia sinh ra linh trí, ngay lập tức sẽ có thể trở thành là một vị thiên biến đỉnh cao cường giả. Có điều Lục Phong hiện tại nhưng là một hồi nắm lấy nó, trực tiếp há mồm, coi như một viên đường đậu đặt ở trong miệng ngai, nghiền ngẫm, loại kia sức mạnh cuồng bạo phun trào nhìn ra Huyền Thiên Sách cùng Huyền Như Vũ đều ở phát lạnh, đổi làm bọn họ, lập tức sẽ bị căng nứt thân thể. Đây rốt cuộc là tu luyện cái gì công pháp, lực lượng tinh thần lại còn không phải hắn cường đại nhất, hắn dĩ nhiên là ba đạo cổ thánh, như mưa, ngươi là dẫn theo một gia sao quái vật trở về. Huyền Thiên Sách xem chứ Lục Phong tu luyện ra đạo kia đạo hỗn độn khí, trố mắt ngoác mồm. Toàn bộ thái cổ giới thiên, đều không có loại này yêu nghiệt giống như cổ thánh. Ta không biết. Huyền Như Vũ lắc đầu. Thực lực của hắn vượt xa mặt ngoài cảnh giới, hay là đây chính là ta Huyền Thần Tông phục hưng dấu hiệu, này nhìn như bình tĩnh thiên địa, kỳ thực đã sớm quần quận sóng ngầm, nếu như không phải 3 vạn năm trước cái kia Thanh Liên kiếm tổ dẹp thiên khắp nơi, bây giờ đã sớm trở rời rồi, thế nhưng ngày đó cũng chẳng mấy chốc sẽ đến. Huyền Thiên Sách con mắt rất độc ác. Hắn là muốn cho Lục Phong thực sự trở thành người mình. Dốc hết sức phá thương khung, một quyền hám vĩnh sinh, một lời phá vạn pháp, một cước đạp thần môn. Ở Lục Phong quanh người, vô số huyền ảo đạo văn xuất hiện, tạo thành một phương vũ trụ mênh mông. Mà hắn thì lại như vũ trụ khai thác giả, lấy sức mạnh của bản thân chấn áp tất cả, từng luồng thần ma giống như rít gào như uy như ngục. Vào giờ phút này, thần ma phá thể đàn cái kia cố mãnh liệt nghịch lưu năng lượng rốt cục triệt triệt để hóa thành Lục Phong đăng lâm vô thượng đại đạo tới cửa một cước. Ánh mắt bệ nghệ đại đạo vĩnh sinh, Lục Phong thân thể ngang dọc vô song, hắn hiện tại chính là mệnh thuyền tầng thứ 2 tu vi, như ở cái kia mênh mông khổ hải bên trên, một chiếc bỉ ngạn vận mệnh thần chu trở nên càng càng cao to, để cái kia thần bí bỉ ngạn gần ngay trước mắt. Ở Hoàn Vũ Đế bên trong phủ, Lục Phong không chỉ một bịt năm ni 6 lần cùng Đế Vũ thảo luận qua ải với thân thể tu luyện. Mà mặc dù là Đế Vũ nhìn thấy Lục Phong thân thể này hệ thống tu luyện cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm giác được kinh ngạc, lợi dụng hắn kiến giải trợ giúp hoàn thiện một vài chỗ. Bây giờ, mượn thần ma phá thể đan năng lượng khổng lồ Lục Phong thân thể làm ra đột phá hoàn toàn là một loại nước chảy thành sông. Đây là số mệnh thuyền tầng thứ 2 sức mạnh, là cùng trước hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Nếu như nói tầng thứ nhất một quyền xuống, là một loại khai thiên tích địa lực lượng, như vậy bây giờ chính là khai thiên thác địa lực lượng, đã có thể từ vốn có cơ sở trên khai thác ra càng hùng vĩ hơn thiên địa. Thân thể không tu pháp, không tu đạo, không có sán lạn thần thông, hoàn toàn dựa vào đến chính là tự thân bạo phát, đánh tan cái kia vận mệnh bên trong vĩnh hằng thần bi. Lục Phong cảm nhận được, lần này lên cấp, máu thịt của hắn lần thứ 2 bùng nổ ra càng dồi dào sinh cơ, ở một mức độ nào đó cảm thấy được chính mình tuổi thọ có cự bước tăng lên, sợ là cực kỳ tiếp cận thế giới cổ thánh. Từ nơi sâu xa là có một loại vĩnh sinh quy tắc tồn tại, mỗi người tuổi thọ đều bị loại này quy tắc chủ đạo, mà mỗi một lần đột phá chính là đánh vỡ gông xiềng, con đường nghịch thiên trên càng gần hơn một bước, là đối với thiên địa hạn chế lực lượng một loại yếu bớt. Cái gọi là trí cường tam cảnh, chính là từng bước một thoát khỏi thiên địa đối với mình hạn chế, sáng lập chúc với vận mệnh của mình. Vĩnh sinh bất hủ đại đạo. Chương 1764, Sư Thúc. Lục Phong hiện tại thực lực của ngươi đã đến trình độ nào? Huyền Thiên Sách khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, nhục thân cảnh giới đột phá thực lực sẽ không giống võ đạo như thế rõ ràng biểu lộ ra, hắn chỉ cảm thấy Lục Phong khí chất phát sinh một chút thay đổi. Lại như là ấu sư cùng hùng sư trong lúc đó khác biệt. Mặc dù thương thế hắn khỏi hẳn, cũng cảm thụ quá đến một luồng cao sơn lưu thủy chỉ có thể ngước nhìn sức mạnh to lớn. Đại khái có thể cùng bình thường thế giới cổ thánh cân sức ngang tài. Lục Phong trong lòng suy tính, khiêm tốn nói rằng, ở không đột phá trước thì có cùng thế giới cổ thánh giao thủ mấy chiêu thực lực, hiện nay thân thể phiên thiên phúc địa, hẳn là đạt đến thực lực như vậy. Thân thể khó tu, nhưng mỗi một bước đột phá đều sẽ có to lớn tăng cường. Lại có thể cùng thế giới cổ thánh giao thủ. Huyền Thiên Sách cũng giật ngụm khí lạnh, thở dài nói, hắn tuy ở đỉnh cao thì cũng có thực lực như vậy, nhưng mà Lục Phong võ đạo cùng lực lượng tinh thần còn chưa thiên biến, vậy thì cho thấy tiềm lực của hắn vô cùng. Ha ha ha, tốt, ta Huyền Thần Tông bây giờ cũng ra một cái thế yêu nghiệt. Huyền Thiên Sách không khỏi cười lớn một tiếng, lại liền đem Lục Phong nói thẳng thành Huyền Thần Tông yêu nghiệt. Mà đối với điểm này, Lục Phong cũng không ngừng phá. Hắn không để ý quải cái trước Huyền Thần Tông thân phận, dù sao huyền hề cổ thánh nhân quá nặng. Huyền Như Vũ chớp chớp ánh mắt sáng ngời. Nàng đã rất lâu chưa từng nhìn thấy Huyền Thiên Sách cao hứng như thế, coi như đại đạo thương thế khỏi hẳn cũng không có loại này vui sướng. Huyền Thiên Sách trong mắt rảo hoạt mắt sáng lên, đối với chứ Lục Phong đạo Lục Phong, tuy rằng ngươi đối với Cửu Cung Thần Khuyết có độc đáo cảm ngộ, có điều ta Huyền Thần Tông ở này thái cổ giới trời cũng có vô số vạn năm, cũng có một chút chính mình kiến giải, không bằng theo ta đi xem thử một chút. Lục Phong trong lòng hơi động, hắn chính diện lâm muốn ngưng tụ thứ 8 cái thần phủ bức thiết bước ngoặt. Nếu như có thể được càng nhiều cảm ngộ liền càng chắc chắn thành công. Nhìn thấy Lục Phong gật đầu đồng ý, Huyền Thiên Sách vừa muốn mở ra một đạo cánh cửa không gian, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đứng ở tại chỗ, trở nên phi thường khó coi. Phụ thân làm sao? Huyền Như Vũ hỏi. Là bốn cực người của thần cung đến rồi. Bọn họ yêu cầu thấy ở ta, đồng thời điểm danh như mưa người cũng muốn đi. Huyền Thiên Sách lạnh lùng nói Lý Văn Đạo đã ở bên ngoài tiếp đón. Mục đích đã không cần nói cũng biết. Ta có một chuyện không rõ, nếu bốn cực thần cung thế lực khổng lồ như vậy, lấy nam tinh đấu thế giới cổ thánh địa vị muốn tìm bốn cái thực lực đạt đến thiên biến cảnh giới nữ tử không khó lắm, vì sao phải nhìn chằm chằm như vũ cô nương không tha? Lục Phong hỏi. Là không khó, có điều nam tinh đấu cần chính là lực lượng tinh thần cổ thánh, mà như mưa tu luyện cửu cung thần quyết, nắm giữ bốn cái thần phủ, lực lượng tinh thần khổng lồ ngơ ngác, toàn bộ thái cổ giới thiên hay là cũng không tìm tới mấy cái lực lượng tinh thần còn mạnh mẽ hơn nàng người. Huyền Thiên Sách trong ánh mắt xuất hiện lạnh lẽo sắc cơ. Này cũng không phải đơn giản phụ trợ tu luyện, nam tinh đấu muốn đạt đến thông thần cảnh giới, này bốn cái phụ trợ thiên biến nữ tử một thân sức mạnh, sẽ bị hút sạch sẽ, đánh rơi đến phàm trần bên trong. Bằng không, Huyền Thiên Sách cũng sẽ không để cho Huyền Như Vũ trốn đến loạn thiên thành bên trong. Bốn cực thần cung làm đến người liền giao cho ta tới đối phó đi, bọn họ muốn ở Huyền Thần Tông bên trong mang đi Huyền Như Vũ còn phải hỏi một chút quả đấm của ta có đáp ứng hay không. Lục Phong trầm mặc chốc lát, trong mắt lạnh lẽo nhanh nhiên Huyền Tông chủ. Thương thế của ngươi vừa khỏi hẳn, không thích hợp ra tay, mấy cái vai hề mà thôi. Cũng được, trước hết phiền phức cho ngươi, lần này ta trước tiên không chút biến sắc, không đem thương thế khỏi hẳn tin tức để lộ ra đi, nhìn Lý Văn Đạo muốn chơi ra trò xiếc gì. Huyền Thiên Sách chân chính kiêng kỵ không phải Lý Văn Đạo, mà là cái kia bế quan nhiều năm lão tông chủ. Chỉ chốc lát sau, Lục Phong ngay ở Huyền Thiên Sách dẫn đường dưới nhìn thấy một tòa cung điện hoa lệ, cùng trong thời gian cũng ngồi mấy bóng người, đang có thanh có cười đàm luận. Ha ha. Văn đạo huynh mấy năm không gặp, bây giờ ngươi thánh đạo khí tức nhưng là càng ngày càng dày đặc, xem ra khoảng cách thế giới cổ thánh cũng không xa xôi. Lý Văn Đạo đối diện có một người mặc cẩm y liễu, sắc mặt uy nghiêm trang trọng, tiện tay trong lúc đó thì có lay động đất trời vũ trụ chi lực, thao túng vô số tinh thần người đàn ông trung niên. Lý Văn Đạo khẽ mỉm cười nam diệp huynh nghiêm trọng, người nào không biết ngươi là nam cực cung bốn đại trí cao các lão một trong, cũng là trẻ trung nhất một vị, rất được nam cung chủ coi trọng. Hắn câu nói này tuy có một ít khích lệ ở, nhưng cũng là thực nói, bốn cực thần cung cường giả hoàn toàn không phải hắn Huyền Thần Tông có thể tưởng tượng, chỉ là một cung lực lượng liền so với Huyền Thần Tông phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái kia nam tinh đấu càng là bất thế gia kỳ tài. Không biết Huyền Tông chủ khi nào có thể đến. Lần này nam cung chủ đã đợi rất lâu rồi, nên là muốn đến đón dâu gả cưới thời điểm. Nam Diệp nhấp một ngụm trà thủy, nói, Tông chủ đến rồi. Lúc này, Lý Văn Đạo mắt sáng lên. Nhìn thấy ba bóng người sóng vai mà đến, cùng nhau hạ xuống ở cung điện bên trong. Huyền Tông Chủ, bản thân Nam Diệp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nói vậy phía sau vị này chính là Huyền Như Vũ cô nương, ngày sau gả tới ta bốn cực thần cung thì sẽ là người một nhà, hôm nay ta chuyên tới để vì là Nam Cung Chủ trước tiên dưới một phần xính lễ, quả thực là chuyện tốt to lớn. Này Nam Diệp nhìn Huyền Thiên Sách, lập tức lối ra, mở miệng, lớn tiếng dọa người, câu nói đầu tiên đem mục đích nói tới rõ rõ ràng ràng. Việc này ta đã đồng ý sao? Huyền Thiên Sách mặt không chút thay đổi nói. Huyền Tông Chủ đừng vội từ chối, đây là Nam Cung Chủ nhọc lòng siêu tập mà đến một viên thần cứu mạng đan, chỉ cần Huyền Như Vũ gả tới ta bốn cực thần cung, này viên thần đan đủ có thể để Huyền Tông Chủ nhiều sống ngàn năm. Nam Diệp lúc này lấy ra một hộp gấm, một viên màu vàng tròn vo đan dược đặt tại bên trong, tỏa ra trí cao hơi thở sự sống. Lục Phong cũng tiếp xúc qua không ít thần đan, viên đan dược kia xác thực có thể làm cho Huyền Thiên Sách nhiều sống ngàn năm. Có điều tiền đề là này ngàn năm bên trong hắn không có thể sử dụng nửa phần sức mạnh, tương đương với thành sở sự phế nhân. Huyền Thiên Sách nhìn này viên thần đan, đột nhiên tay háo lớn vung lên lấy về đi, ta Huyền Thiên Sách lại rắc rưởi, có thể vẫn không có lưu lạc tới cần nhờ con gái chịu nhục mới kéo dài hơi tàn mức độ. Tông chủ, Lý Văn Đạo trầm quát một tiếng. Hôm nay Huyền Thiên Sách mang đến cho hắn một cảm giác tổng có một ít quái dị, thật giống cùng trước đây có một số khác biệt. Tựa hồ loại kia vô địch thô bạo lại trở về. Nam Diệp tựa hồ đã sớm dự liệu lát nữa có kết quả như thế, cũng không ngoài ý muốn, lạnh nhạt nói Văn Đạo Huynh, đã như vậy khoảng thời gian này ta ngay ở Huyền Thần Tông bên trong ở lại, không biết hoan nên không hoan nên. Hắn muốn ở Nam Tinh đấu tự mình đến trước, phòng ngừa Huyền Như Vũ lần thứ hai trốn về đến Loạn Thiên Thành. Rất tốt. Lý Văn Đạo gật đầu, khẽ mỉm cười. Thật dày ra mặt, Lý Văn Đạo ngươi có điều là Huyền Thần Tông một vị trưởng lão, việc này liền tông chủ cũng không gật đầu, lẽ nào ngươi muốn vượt quyền? Không đem tông chủ để ở trong mắt sao? Nhưng vào lúc này, Lục Phong đột nhiên quát lên, một đôi mắt so đao phong còn muốn ác liệt. Tông chủ, hắn là người nào? Một người ngoài cũng muốn nhúng tay chúng ta trong tông sự tình. Lý Văn Đạo trầm mặt, quát một tiếng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lục Phong. Đương nhiên là người mình, hắn là sư đệ của ta, từ nhỏ liền ở bên ngoài rèn luyện, gần nhất mới theo như mưa trở lại trong tông, các ngươi không biết cũng là phải làm. Huyền Thiên Sách đã sớm nghĩ kỹ lý do, Lục Phong là trực tiếp từ huyền hề cổ thánh trên người được truyền thừa, theo, đệ bối phận so với hắn còn lớn hơn, có điều giờ khắc này nhưng khó nói ra thật tình. Sư thúc. Huyền Như Vũ nháy mắt một cái, tựa hồ có một loại ưu oán. Dù sao Lục Phong tuổi so với nàng còn nhỏ hơn tới rất nhiều, làm cho nàng gọi sư thúc vẫn còn có chút khó có thể mở miệng, có điều đây là Huyền Thiên Sách dặn dò, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Như mưa, có ta ở, ngươi sự ai cũng không cách nào miễn cưỡng ngươi. Lục Phong không nhìn tới Lý Văn Đạo cái kia vẻ mặt nghi hoặc, trực tiếp quay về Nam Diệp duỗi ra hai ngón tay, bá nhiên thiên hạ hiện tại ta cho ngươi hai con đường, một là chính mình bé ngoan cút ra ngoài, hai là ta tự mình động thủ đưa ngươi đánh ra đi. Trọng yếu thông cáo, ngốc miêu thân thể khó chịu nổi viện, mấy ngày trước đã nói, có chút nghiêm trọng, hiện tại trực tiếp đi bệnh viện. Vì lẽ đó, ở không xuất viện trước đây trương mới sẽ không ổn định, ta này vẫn là ở bệnh viện trên giường nằm lấy điện thoại di động một chút khu đi ra. Có người sẽ nói ngốc miêu tìm lý do, nhưng ta chỉ muốn nói lao thư hữu đều biết lúc sau Tết như vậy náo nhiệt ta đều là bình thường bốn chương mới. Hơn nữa khi đó thư thành tích còn kém, ta đều liều mạng viết, hiện tại thật vất vả có khởi sắc, nếu như không phải thật không có biện pháp ta sẽ giảm thiểu chương mới sao. Trước tiên nói lời xin lỗi. Hết cách rồi, có thể hiểu được thư hữu tự nhiên có thể hiểu được, không thể nào hiểu được thư hữu ta cũng không có cách nào. Khoảng thời gian này, ta chỉ có thể nỗ lực duy trì mỗi ngày chương mới. Còn bao nhiêu ta không cách nào bảo đảm. Ngày hôm nay ta tận lực xem còn có thể hay không thể viết ra canh thứ hai. Chương 1765, tội thêm một chờ. Ẩm. Ngay trong lúc đó, một luồng bàng bạc ngơ ngác bị mồ ba ụp chân khí từ Nam Diệp trên người bộc phát ra, bao phủ trong nháy mắt, toàn bộ đón khách điện nhất thời chia 5 xẻ 7, vô số mỹ lệ giả sơn dòng sông trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, giống như tận thế bình thường cảnh tượng. Bởi vì Lục Phong câu nói này, hắn nổi giận. Thân là bốn cực thần cung trung Nam cực cung bốn đại trí cao các lão một trong, trên người hắn vầng sáng vô số, đi tới chỗ nào chính là sùng kính đối tượng, lại bị một ở trong mắt hắn như tiểu tử vắt mũi chưa sạch bình thường người trẻ tuổi chỉ vào mặt mắng muốn hắn cút ra ngoài. Coi như là Huyền Thiên Sách hoặc là Huyền Thần Tông cái kia lão tông chủ cũng không dám dưới này cùng ôn. Ngươi dám để ta cút ra ngoài. Nam Diệp sắc mặt tâm trầm giọng quát lên. Phá hoại ta Huyền Thần Tông cung điện, tội thêm một bậc. Lục Phong nhàn nhạt nhiên. Lâng lâng nói rằng, lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Sách cùng Huyền Như Vũ đều trợn to hai mắt, bọn họ không nghĩ tới Lục Phong lại như vậy trực tiếp, không chút nào cho bốn cực thần cung mặt mũi. Loại này thái độ lạnh nhạt để Nam Diệp trong mắt phun ra hai đạo hỏa xà bình thường lửa giận, cười giận dữ đạo hôm nay ta mang theo thành ý hướng Huyền Thần Tông tới đây dưới này xính lễ, lại không nghĩ rằng chịu đến loại đãi ngộ này, Huyền Tông Chủ, này chẳng lẽ chính là các ngươi đạo đãi khách, vẫn là không đem ta bốn cực thần cung để vào trong mắt. Ta vị sư đệ này ở bên ngoài tự do quen rồi, có nhiều chỗ làm hay là quá mức. Huyền Thiên Sách trầm ổn ứng đối, khoe miệng của hắn làm nổi lên ý lạnh độ còn có điều có một việc ta vẫn là tán thành, trận này thông ra ta sẽ không đáp ứng, vẫn là trở lại ngươi bốn cực thần cung đi. Đắc tội ta bốn cực thần cung, đối với ngươi Huyền Thần Tông có thể không có lợi. Nam Diệp ánh mắt trầm thấp, trong lời nói có một loại cưỡng bức dụ dỗ ý tứ. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể đỡ lấy ta ba chiêu. Ta liền làm chủ, để như mưa gả tới ngươi bốn cực thần cung, mà nếu là ngươi không đón được, thì đừng trách ta nhấc theo cổ của ngươi vứt ngươi đi ra ngoài. Trong chớp mắt, Lục Phong quay về Nam Diệp ngoắc ngoắc tay. Huyền Như Vũ há miệng ba, một mặt kinh ngạc, Lục Phong lại thế nàng làm chủ. Chính là phụ thân hắn thời điểm toàn thịnh, cũng không dám nói ra ba chiêu liền có thể đánh bại Nam Diệp nắm. Tốt, ta Nam Diệp từ khi tu đạo tới nay, vẫn không có được quá loại này miệt thị, một khai nguyên cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng. Nam Diệp nghe được Lục Phong nói như vậy, giận dữ mà cười đừng nói ba chiêu, chính là 300 mời ta cũng đỡ lấy. Hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ lùi bước. Trong mắt hàn mang trong ánh lấp lánh, bàn tay trong suốt như ngọc, chỉ thấy trong hư không có một đạo ngọc quang lướt ra khỏi, hóa thành một đạo xanh ngọc đại long, cổn cổn thế giới lực lượng như thủy triều vào tới. Chiêu thứ nhất. Nhưng mà đối mặt này đáng sợ một đòn, Lục Phong bình tĩnh đếm lấy mấy, trong mắt của hắn hờ hững lóe lên, quần áo ở kình phong bên trong phần phật múa tung. Chậm rãi quay về Nam Diệp phiến ra một trường. Phảng phất là quán xuyên quá khứ vị lai một đòn, ẩn chứa khởi nguyên suy diệt. Ầm. Lục Phong thân hình ngang dọc vũ trụ, mang theo một luồng bá liệt lực lượng, một luồng hoàng kim đại long giống như khí huyết ở trên đỉnh đầu hắn bạo trùng mà lên, giống như hỗn độn mông lung bình thường sắc thái ở lòng bàn tay phi động, vỡ ra tất cả phòng ngự, liền một trường hạ xuống. A a. Mọi người lập tức nhìn thấy Nam Diệp đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn định ở tại chỗ, thế nhưng cả người như gông sứ, rạn nứt ra, lượng lớn máu tươi theo khe hở chảy xuống. Cái kia Nam Diệp nhưng là Nam Cực Cung bốn đại chí cao các lão một trong, tuy rằng xếp hạng cuối cùng, có thể thực lực của hắn cũng vượt qua đại đa số thiên biến cổ thánh. Có thể hiện tại, thậm chí ngay cả Lục Phong một chiêu đều không chịu nổi, liền bị đánh cho toàn thân vết thương đầy rẫy. Lý Văn Đạo toàn thân run lên, hắn chắc chắn vượt qua Nam Diệp, nhưng cũng không làm được Lục Phong như vậy gọn gàng nhanh chóng. Hắn nhìn một chút Huyền Thiên Sách, lại nhìn một chút Lục Phong, này hung hãn như vậy một người đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Quá yếu, có điều nói rồi ba chiêu chính là ba chiêu, một chiêu liền cũng không thể ít, vậy cũng là đối với ngươi tôn trọng. Câu nói này hạ xuống Nam Diệp đều thổ huyết, này rõ ràng là đang bắt nạt người. Mà Lục Phong sân vắng như bộ, dưới chân hơi một bước, một cái tắt liền lại ngang dọc mà đến, miễn cưỡng đem hắn chấn áp, khiến cho Nam Diệp một đôi đầu gối xương máu nổ tung, sủi lơ đến trên đất. Chiêu thứ ba. Này một chiêu hạ xuống, Nam Diệp toàn thân đều nổ tung, xương máu phun một chỗ, ngoại trừ con mắt miệng còn có thể nhúc nhích ở ngoài, cả người như một bãi bùn não, toàn thân mềm oặt, không có một cái hoàn hảo xương chống đỡ. Ngoại trừ Huyền Thiên Sách, Lý Văn Đạo còn có thể gắng giữ tỉnh táo ở ngoài, rất nhiều người đều bị dọa sợ. Hời hợt ba chiêu hầu như đem một thiên biến cổ thánh đánh phế, điều này cũng làm cho nói rõ, nếu như Lục Phong nếu muốn giết Nam Diệp, có điều là trong nháy mắt sự tình. Huyền Thần Tông, các ngươi sỉ nhục ta bốn cực thần cung trưởng lão, lẽ nào thật sự cho rằng có thể coi trời bằng vung? Cái kia tùy tùng mà đến mấy người, giờ khác này cả người run rẩy, lớn tiếng quát lên. Ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, còn muốn đi tới ta Huyền Thần Tông yếu nhân, nếu như không phải xem ở Huyền Tông chủ trên mặt, giờ khác này mấy người các ngươi đã sớm hóa thành trên đất cái kia từng đạo vết máu. Lục Phong lắc đầu một cái, thân thể một đạo tu luyện quá mức khó khăn, vạn cổ đều ra không được mấy cái, khó thành hệ thống. Mà bằng vào sức mạnh thân thể, hắn kỳ thực đã xem như là thiên biến cổ thánh, bởi vậy mới phải xuất hiện giờ khắc này kinh thế hãi tục một màn. Hắn lần này vẫn là lưu thủ, không muốn cho Huyền Thần Tông nhạ quá to lớn phiền phức, dù sao chém giết cùng đả thương là hai loại không giống nhau khái niệm, bàn tay hút một cái, sợ hãi Nam Diệp lập tức bị hắn bóp lấy cái cổ, nếu ngươi lăn không được, vậy ta cũng chỉ thật tự mình đưa ngươi lăn. Nam Diệp gầm hét lên, coi như ngươi hôm nay đem ta đuổi ra Huyền Thần Tông, tương lai Nam Cung chủ nhất định sẽ tự mình giá lâm, hơn nữa cũng sẽ không khách khí như vậy, các ngươi toàn bộ đều muốn gặp vận rủi lớn. Cái kia Nam Tinh đấu đến rồi, ta như thường nhấc theo cổ của hắn cho hắn ném đi. Vẫy tay một cái, Lục Phong cánh tay giơ giơ lên, trong tay đạo nhân ảnh này lập tức hóa thành một đạo huyền chuyển đường vòng cung phi nhảy ra ngoài, lại thật đến nhấc theo cái cổ ném ra Huyền Thần Tông. Các ngươi còn chưa cút. Lục Phong mắt lạnh nhìn về phía mấy cái bốn cực thần cung võ giả. Này mấy cái cảm nhận được Lục Phong trên người cái kia cỗ tàn nhẫn mùi máu tanh, dĩ nhiên thật đến ở giữa không trung đánh tới toàn nhi, lan ra ngoài. Ngươi làm như vậy không tốt sao? Huyền Như Vũ nhìn thô bạo Lục Phong, trong ánh mắt có đạo mê ly lấp lóe. Ý thì tính tình của ta, nếu như nơi này không phải ở Huyền Thần Tông, bọn họ đã sớm hóa thành trên đất vài đạo vết máu. Lục Phong nhạt cười mà nói, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trầm mặc không nói Lý Văn Đạo. Chỉ thấy một luồng hàn ý lạnh lẽo bao phủ mà đi, nhất thời làm hắn giật cả mình. Lý trưởng lão, ta người sư đệ này thực lực làm sao? Huyền Thiên Sách hơi có thâm ý nhìn Lý Văn nói. Thực lực mạnh khiến lão phu thuyết phục, có điều làm việc vẫn là quá mức kích động, đối với ta Huyền Thần Tông bất lợi. Lý Văn Đạo mặt không hề cảm xúc, cái kia Nam Diệp có điều mới là một chí cao các lão, Nam Tinh đấu thực lực mới là đáng sợ nhất, như vậy đắc tội bọn họ, có lẽ sẽ đưa tới tai họa. Như vậy sợ đầu sợ đuôi, Hà Đàm Luận đăng lâm đại đạo. Lý trưởng lão, ngươi muốn quá nhiều, sức mạnh của chính mình mới là sức mạnh, một mực làm hắn vui lòng người có điều là trong tay người khác quân cờ mà thôi. Lục Phong thở dài nói rằng, thời gian đã làm cho những trưởng lão này mài đi tới đấu trí. Được rồi, việc này tạm thời không nói chuyện, thần cổ chim mà sắp sửa mở ra, lần này liền do ta vị sư đệ này mang đội đi tới vạn thánh chi điện, ngươi không cần phải để ý đến. Huyền Thiên Sách tay háo lớn vung lên, thể hiện ra thân là tông chủ thô bạo, không thể nghi ngờ. Canh thứ hai. Điện thoại di động tả chân chậm. Có điều viết ra. Chương 1766, thần cổ nơi. Lý Văn Đạo không nói một lời, ánh mắt lấp loe không yên, tay áo bào dơ dơ, nhanh chân rời đi. Nếu như không phải vì Huyền Thần Tông tương lai, xem ngươi cũng là tông môn nguyên lão, có một ít vì là tông môn cân nhắc ý tứ, lấy tính tình của ta sớm đã đem ngươi phế bỏ, còn luân đến ngươi ở đây đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, muốn dùng con gái của ta đổi lấy bốn cực thần cung chỗ tốt. Huyền Thiên Sách lúc còn trẻ cũng là một vị tàn nhẫn nhân vật, bằng không hắn cũng không cách nào đăng lâm vị trí tông chủ, chỉ có điều gần nhất như thế chút năm nhân vì là thương thế của chính mình, mới để uy danh của hắn dần dần yếu bớt. Giờ khắc này, lạnh lùng nhìn Lý Văn Đạo phương hướng ly khai. Huyền Tông Chủ, cái kia thần cổ nơi là cái nơi nào? Nay đã là Lục Phong lần thứ ba nghe được thần cổ nơi cái từ ngữ này. Ngươi là hỏi cái này, này liên quan đến thái cổ giới thiên một ít bí mật. Huyền Thiên Sách mở ra không gian hỗn độn đường nối, cười đối với Lục Phong giải thích đó là một chỗ phi thường thần bí địa phương, cũng không biết là ở đâu cái luân hồi, cái nào kỷ nguyên liền tồn tại với thế gian này, là từ lúc thái cổ thời kỳ cuối liền xuất hiện. Ba người rất nhanh ở không gian hỗn độn bên trong khoanh chân ngồi xuống. Giờ khắc này, Huyền Như Vũ phao đến rồi mấy chén trà thủy. Hay là này cùng vùng thế giới này trí cường con đường đoạn tuyệt có rất lớn liên quan. Lục Phong suy đoán, trong mắt câu xem vô số vận mệnh đại đạo. Ngươi nói tới một điểm không sai, thần cổ nơi xuất hiện thời điểm cũng là Đông Huyền vực thủy tổ khí bắt đầu biến mất thời gian, cho nên rất nhiều cường giả kết luận mở ra nơi đó bí mật liền có thể làm cho đứt rời trí cường con đường một lần nữa thức tỉnh. Huyền Thiên Sách đạo không chỉ là quản thiên địa hoàn cảnh làm sao biến hóa, nếu như không có mãnh liệt kỳ biến, là không thể trong thời gian ngắn ngủi liền làm cho cả Đông Huyền vực nguyên khí khô cạn, hơn nữa Mai Thiên Chi Quan xuất hiện, để Đông Huyền vực tựa hồ quy tắc phân tán, thật giống hồi quang phản chiếu, lần thứ hai xuất hiện một chút phồn vinh. Lục Phong sắc mặt khẽ thay đổi, hắn nghĩ tới rồi rời đi Đông Huyền vực thời điểm cái kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, còn có loại kia quy tắc hơi bung ra dấu hiệu. Có điều liền như phủ dung chấm nở, viễn cổ vốn nên còn sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài, nhưng xuất hiện một tà ám chủng tộc. Này tà ám chủng tộc xuất hiện để những kia cổ thần tộc đều án binh bất động. Là tà thần tộc. Lục Phong lập tức nói ra. Kỳ thực chúng ta thái cổ giới thiên tu giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng cùng cổ thần tộc quyết một trận tử chiến chuẩn bị. Ai đều muốn phá vỡ cái này bí mật lớn, mà một thanh liên kiếm tổ xuất hiện, làm cho thế cuộc lần thứ hai hỏa hoãn 3 và 5. Huyền Thiên Sách cười lạnh nói bởi vì chúng ta đều cho rằng một thời đại vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm chính là bí mật nên nổi lên mặt nước thời điểm. Mà bây giờ Mai Thiên Chi vực chỉ là khoảng cách 100 vạn năm lần thứ hai xuất hiện, này bản thân liền là một loại không tầm thường, chỉ có một khả năng, cho thấy thiên địa chân chính dị biến thời kỳ đến. Lục Phong tán đồng gật gù, khi tộc thần bí, cũng sẽ chọn thời kỳ này ra tay. Là Mai Thiên Chi vực đóng thời điểm, chính là đại chiến sắp nổi lên thời điểm, như vậy trường 5 tháng, những kia thông thần cường giả ai đều muốn đánh vỡ thánh đạo cực hạn, khi đó thiên địa quy tắc yếu ớt nhất, mà Đông Huyền vực chính là tối chú ý chiến trường, đất quyết chiến. Huyền Thiên Sách tầng tầng nói rằng, Lục Phong trong lòng khẽ run lên, cứ việc hắn đã sớm biết Đông Huyền vực sẽ là chiến trường trung tâm, thế nhưng không nghĩ tới, này thái cổ giới thiên các đại năng đã sớm mưu tính được rồi. Chuyện của tôi, VN mà nơi đó có hắn quá nhiều ký ức. Trầm mặc hồi lâu sau, Lục Phong ánh mắt ác liệt kỳ thực lần này ta đến Huyền Thần Tông rất lớn một mục đích chính là vì để Huyền Thần Tông gia nhập vào ta liên minh bên trong, cộng đồng đối mặt vận mệnh đại kiếp nạn. Dốc toàn lực bên dưới yên co song chứng, đại kiếp nạn bạo phát, ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình, đều sẽ bị cuốn vào. Huyền Thiên Sách từ lâu nhìn thấu, đối với chuyện này không có từ chối. Mà thần cổ nơi lại như là một dòng sông, một cái vô hình giới câu, hà bên này là chúng ta người ma yêu mấy tộc võ giả, một bên khác nhưng là cổ thần tộc, mỗi một cái vạn năm, thần cổ nơi bên trong đều sẽ có một ít bị sương mù bao phủ khu vực tùy cơ mở ra. Huyền Thiên Sách nói tới chỗ này dừng một chút, nhìn chăm chú chứ Lục Phong con mắt có một truyền thuyết xa xưa. Thần cổ nơi bên trong có lúc sẽ xuất hiện một đoàn thần bí ánh sáng, ai cũng tra rõ không rõ ở trong đó bí mật, hơn nữa gặp đoàn kia quang ký ức đều sẽ bị tiêu trừ, liền ngay cả thông thần cường giả cũng không ngoại lệ. Lục Phong cảm giác được thấy lạnh cả người, sờn cả tóc gáy, da đầu sợ hãi. Nhìn thấy một chùm sáng sẽ bị xóa đi một đoạn ký ức, hơn nữa liên thông thần cường giả cũng không chống đỡ được cái kia cỗ sức mạnh thần bí, trong này đến cùng ẩn giấu cái gì? Có điều có thể khẳng định, nay cùng Đông Huyền vực ẩn giấu bí mật lớn cùng một nhịp thở. Hắn lại có một khủng bố suy đoán, thần chủ Hồng ngã xuống hay là cũng cùng bí mật này tương quan, bằng không loại kia tồn tại làm sao sẽ vô duyên vô cớ ngã xuống ở Đông Huyền vực. Còn có cái kia hy tộc, càng là thần bí. Thiên toán tử suy đoán huyền cơ, lần này Mai Thiên Chi quan chỉ sẽ kéo dài rất ngắn thời điểm, hay là 10 năm, 100 năm sẽ lần thứ hai đóng, mà khi đó Đông Huyền vực sẽ nên đón quá thời kỳ cổ, thủy tổ khí nồng nặc phun trào, đại đạo lần thứ hai do hư hóa thực, vô thượng phồn vinh thời kỳ. Huyền Thiên Sách còn nói ra một tin tức kinh người. Phồn vinh cũng đại diện cho hủy diệt. Lục Phong nói, Thiên Toán Tử từ lâu đã nói, nếu như không thể bắt trụ cơ hội lần này thành thần, hoàn cảnh sẽ càng thêm ác liệt, lần sau hồi quang phản chiếu không thông báo đến cái nào một năm, đến lúc đó chúng ta nơi này tất cả mọi người sống không tới cái kia 5 tháng, chỉ có thể hóa thành một chồng bạch cốt. Phụ thân, thật đến nghiêm trọng như vậy. Huyền Như Vũ cũng là lần đầu tiên nghe được cái này kinh hãi tin tức. Huyền Thiên Sách hít một tiếng đương nhiên. Này không chỉ có là thông thần cường giả muốn cân nhắc, liền phụ thân cũng muốn làm này chuẩn bị, nếu thật sự như Thiên Toán Tử từng nói, bí mật phá tan ngày đó như trí cường con đường đem có thể khôi phục, đó là bất luận làm sao đều muốn liều mạng một phen. Huyền Thiên Sách nói bổ sung không thành thần, phải chết, có người nói Thiên Toán Tử suy tính ra hai chữ, nhưng hai chữ này hắn nói liên tục ra cùng viết xuất lực lượng đều không có, trong cõi u minh có cỗ trí cao sức mạnh, đang quấy rầy hắn. Thần bí bạch quang, hai chữ, còn có Đông Huyền vực bí mật. Lục Phong tâm tình nặng trinh trịch. Nói chung, chỉ có một việc có thể khẳng định, là Mai Thiên Chi vực đóng ngày ấy, chính là thời đại thái cổ thức tỉnh, Đông Huyền vực hóa thành huyết chi tu la chàng một ngày kia. Mà mặc kệ tương lai làm sao khó lường, Lục Phong đều muốn dùng trong tay sức mạnh, thủ vệ chính mình tất cả chính mình mong muốn thủ hộ, cái kia trách trời thương người, bị tương lai máu tanh thế cuộc dọa ngã là không có tác dụng. Chỉ có sức mạnh mới là vĩnh hằng bất hủ lợi khí. Lục Phong ngẩng đầu nhìn thương khung, một loại thương thiên tranh bá, duy ta thành tôn bá đạo ý cảnh từ trên người hắn tản mắt ra. Nay cố ý cảnh, cũng làm cho Huyền Thiên Sách kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong. Thần cổ nơi lúc nào mở ra? Lục Phong hỏi. Nay còn không rõ ràng lắm, khoảng cách lần trước mở ra đã qua vài năm, mỗi lần tuy có mấy tháng thời gian sai lệch, nhưng cũng sẽ không thái quá, nên liền trong khoảng thời gian này bên trong. Huyền Thiên Sách biết gì nói nấy. Hắn muốn cho Lục Phong đi vào thần cổ nơi, cũng là có tâm tư của hắn vị trí, dù sao Lục Phong tuy rằng thực lực phi phàm, nhưng cảnh giới nhưng là nhược điểm, mà thần cổ nơi bên trong mỗi lần mở ra đều sẽ mở ra vài miếng thần bí khu vực. Lưu cho thời gian của bọn họ thực sự là không hơn nhiều. Cũng được, cơ thể ta tuy rằng đột phá đến mệnh thuyền tầng thứ 2, nhưng còn không phải quá mức ổn định, thừa dịp đoạn này bước đệm thời gian, triệt để đem củng cố. Không gian hỗn độn bên trong, lần thứ 2 xuất hiện 3 người bế quan tu luyện bóng người. Chương 1767, Vạn Thánh Chi Điện. Huyền Thiên Sách quanh người vờn quanh một vòng sán lạn hình tròn đạo tắc, cái kia hào quang đạo đạo trong lúc đó, ẩn chứa một loại càng cao hơn trí lý mùi vị, phản xạ ra thuộc về vận mệnh hình chiếu. Đây là thế giới cổ thánh đạo tắc. Tuy rằng Huyền Thiên Sách lần này vẫn chưa từng đột phá, có điều hắn nhưng có một lần thất bại trải qua, là Lục Phong dùng đạo thai chi dịch đem hắn từ trong quỷ môn quan kéo trở lại, điều này cũng làm cho hắn lần thứ 2 đoàn tụ này thất bại đạo tắc. Đột phá thế giới cổ thánh có điều là vấn đề thời gian. Có thể khoảng cách gần phòng đoán loại này đạo tắc, đối với Lục Phong đột phá thiên biến cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Đợi lâu như vậy, thần cổ nơi rốt cục muốn mở ra. Bế quan tu luyện 3 tháng, Huyền Thiên Sách mở mắt ra, hơi thở của hắn càng ngày càng mạnh mẽ khí lăng người. Hắn lấy ra một khối trong suốt như ngọc lệnh bài, phóng xạ ngơ cả ngẩn cổ hai chữ. Lục Phong, lần này không riêng trong tông môn mấy người sẽ đi thần cổ chiến trường, như mưa cũng sẽ theo ngươi kiến thức một phen, an nguy của bọn hắn liền tất cả đều muốn xem ngươi. Huyền Thiên Sách tỉnh lại bế quan bên trong Lục Phong. Huyền Tông chủ chẳng lẽ không đi này vạn năm một lần thần cổ nơi sao? Lục Phong hỏi một tiếng. Ta rất nhanh sẽ có thể lần thứ 2 xung kích thế giới cổ thánh, lần này cơ duyên đối với ta mà nói đều không quan trọng, ngược lại là ngươi, nhưng là không đi không được. Huyền Thiên Sách đạo muốn đi thần cổ nơi, nhất định phải trước tiên đi Vạn Thánh Chi Điện, những này trong tông môn một ít lao tiền bối là biết đến. Vạn Thánh Chi Điện hắn là có hiểu biết. Cổ trong thần tộc tạo thành một chúng thần chi đường, mà người ma yêu mấy tộc cường giả là được lập một Vạn Thánh Chi Điện. Lần này thần cổ hành trình, tất cả cẩn thận, trước vạn năm ngã xuống cổ thánh cường giả hai phe có tới mấy chục người, có thể nói là cổ thánh cường giả cối xay thịt, một chỗ cường giả phân mộ. Huyền Thiên Sách một bên nhắc nhở, một bên phát sinh từng đạo tin tức, triệu hoán trong tông môn cường giả. Lục Phong trong lòng khẽ run, này đã là cái phi thường kinh người con số, đừng xem thái cổ giới thiên cổ thánh không ít, nhưng đây là lâu đời năm tháng dưới tích lũy xuống, cái kia thần cổ nơi bên trong làm thật là khủng bố. Chỉ chốc lát sau, mấy vị tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, thiên nhân ngũ suy khí nồng nặc ông lao xuất hiện ở này mảnh không gian hỗn độn bên trong, phía sau bọn họ còn có một chút tới kiến thức đại thánh cường giả. Nhìn thấy Huyền Thiên Sách sau, từng cái cung kính nói tông chủ. Lục Phong, đây là trong tông môn tiền bối, bọn họ tuổi thọ cũng đến cực hạn, một là đi thần cổ nơi bên trong tìm kiếm đột phá cơ duyên, hai là ở lúc cần thiết sẽ vì các ngươi hy sinh. Đọc truyện tỷ HTTP. Huyền Thiên Sách dí tứ, này các vị tiền bối chính là đi chịu chết, coi như bia đỡ đạn. Những người này nhìn về phía Lục Phong ánh mắt cũng là kính phục, mấy tháng trước chàng đại chiến kia bọn họ cũng có bản thân biết, một quyền một hồi, ba quyền liền đem một bốn cực thần cung các lao đánh tới xương cốt toàn thân nổ tung. Phần này thực lực đủ có thể xương được vô địch. Đi thôi, thần cổ sau khi chính là vạn thánh đại hội, ta cũng phải trước lúc này đột phá đến thế giới cổ thánh, bằng không trong tương lai Đông Huyền vực chiến trường, ta Huyền Thần Tông sợ là thật muốn trở thành những kia thông thần cường giả cướp đoạt bí mật bia đỡ đạn. Huyền Thiên Sách phất phất tay, thần sắc ưu trùng ngưng tụ. Vạn Thánh Chi Điện, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu cường giả, đây cơ hồ là thái cổ giới thiên bên trong hết thảy thế lực tạo thành liên minh. Đối với sắp đi tới vạn thánh chi điện, Lục Phong còn là phi thường chờ mong, nghe nói liền loạn thiên đại đế đều là vạn thánh chi điện bên trong tối cao trưởng lão. Có điều Lục Phong biết hy tộc tuyệt đối không có ai gia nhập vào vạn thánh chi điện bên trong, bọn họ xưa nay thần bí, chân chính thành viên trọng yếu rất ít cùng liên lạc với bên ngoài, thế nhưng thực lực của bọn họ, Lục Phong từ khi nhìn thấy hy phía sau cây liền cũng không còn khinh thường quá. Vạn thánh chi điện là ở thái cổ giới thiên cao nhất thương khung bên trên. Chúng ta xuất phát. Lục Phong vung tay lên, thân thể kiên cường, vèo nhiên một tiếng một hồi biến mất không còn tăm hơi. Nơi này hư không cực kỳ phức tạp. Vô số không gian báo tắp vần quanh, tùy ý màu đen thiên hỏa hô khiếu, này thật giống thì không nên là người có thể sinh tồn địa phương. Nhưng nơi này nhưng một mực có vô số tòa thiên cung bình thường cung điện, dùng không biết tên bất hủ chất liệu chế tạo. Sừng sững ở thiên đỉnh chóp đoan. Nghe nói vạn thánh chi điện vị trí là thiên chi phần cuối, phía sau của nó có một vùng tăm tối tĩnh mịch khu vực, thông qua là có thể đi tới chư thiên vạn vực đường nối. Có điều nhưng không người nào dám làm như thế, bởi vì coi như là thông thần cường giả đi hướng về cái lối đi này sau, từ đây mai danh nhận tích, cũng lại điếc không sợ súng. Lục Phong vẫn là lần đầu tiên tới vạn thánh chi điện, này liên miên trùng điệp cung điện tráng lệ hùng vĩ, liền hắn đều bị mạnh mẽ chấn động đến, hơn nữa hắn cảm thụ đến nơi này có rất nhiều cường giả khí tức phun ra nuốt vào. Có chút thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được kiên kỵ. Bởi thần cổ chiến trường mở ra, có rất nhiều bóng người không ngừng xuyên vào đến vạn thánh chi điện bên trong. Rất nhanh ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện một đạo dùng bạch ngọc chế tạo nguy nga thiên môn, mặt trên có một mặt thấm nhuần vạn cổ bảo kính. Bảo kính ánh sáng lưu chuyển, phóng ra bất hủ ánh sáng. Đây là thiên môn, đó là thiên kính, mỗi một cái tiến vào vạn thánh chi điện võ giả đều phải bị thiên kính chiếu rọi, đây là vì để tránh cho bị cổ thần tộc người lẫn vào. Huyền Như Vũ đã từng tới vạn thánh chi điện, đối với nơi này cũng có một chút quen thuộc. Lục Phong gật gù, hắn phất phất tay, phía sau mọi người hướng đi thiên môn, nhất thời cái kia diện thiên kính phân ra từng đạo quang hoa chiếu rọi đến trên người mỗi một người. Thiên kính cổ lão, sức mạnh của nó hiểu rõ tất cả, Lục Phong cũng cảm giác được sức mạnh của nó ở phân tích dòng máu của chính mình thân thể cùng với thân hồn. Cũng chính là có thiên kính tồn tại, nay không mấy chục ngàn năm đến mới không có cổ thần tộc người lẫn vào đến vạn thánh chi điện bên trong. Hơn nữa nó còn soi sáng chư thiên, chính là tốt nhất con mắt. Rất nhanh, thiên kính chiếu rọi kết thúc, trên người hắn xuất hiện một vệt linh quang, mà cổng trời vì hắn mở ra, liền bị Sơ Ba mang theo huyền thần tông nhân mã đi vào. Hùng vĩ một màn xuất hiện ở Lục Phong trước mắt, vậy thì như là một tòa cự vô bá, bít ma, thành trì, từng tòa hào quang bắn ra bốn phía thiên cung lần lượt có thứ tự tọa lạc ở bên trong, đồng thời phô địa viên gạch đều là dùng thủy tổ khí đến đổ bê tông. Xá hoa đến cực hạn. Nay vạn thánh chi điện bên trong có lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều linh mạch, thậm chí còn có bản nguyên khí tức. Lục Phong thâm hít một hơi thật sâu không khí nơi này, biết vậy nên tâm thần thoải mái, tất cả mệt mỏi quét dọn. Mơ hồ trong lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn đến một cái hỗn độn khí mông lung, trong ngủ mê cự long. Trừ phi trở thành vạn thánh chi điện đến cao trường lão, những người khác muốn ở chỗ này tu luyện đều là có thời gian hạn chế. Huyền Như Vũ nói, đây là một loại cân bằng. Bằng không toàn bộ thái cổ giới thiên cao thủ toàn đi tới nơi này tu luyện, dù cho có nhiều hơn nữa linh mạch cũng không chịu nổi loại này hấp thu. Lục Phong, chúng ta đi thôi, ta huyền thần tông ở đây cũng có một tòa thiên cung, khoảng cách thần cổ nơi mở ra còn có thể có mấy ngày, tạm thời trước tiên ở nơi đó nghỉ ngơi. Nghe được Huyền Như Vũ, Lục Phong không có tự chủ trương, dù sao hắn đối với nơi này phi thường xa lạ. Một đường đi về phía trước, Lục Phong cũng cảm nhận được vạn thánh chi điện bên trong náo nhiệt. Trong ngày thường bởi vì một số hạn chế nơi này căn bản sẽ không xuất hiện như vậy cường giả. Mà những cường giả này một khi tụ tập trung một chỗ, sẽ xuất hiện giao dịch cùng các loại bí ẩn tin tức. Thần cổ nơi vừa là một lần tranh cướp cơ duyên, cũng là một lần cân bằng hai thế lực lớn cơ hội, nếu như không có này vạn năm một lần thần cổ nơi, cùng cổ thần tộc chém giết đã sớm giết tới một loại đất trời đen kịt trình độ. Lục Phong phỏng đoán thôi diễn vô số lần. Khoảng thời gian này xin lỗi, chỉ có thể duy trì không đức chứng đi. Hy vọng đại gia thông cảm. Chương 1768, giết chóc thần kiếm. Đột nhiên xuất hiện kinh ngạc cảm giác để Lục Phong thân thể căng thẳng, hắn thật giống bị cô lập ra nhân thế gian, này cố quái dị sức mạnh, để hắn dường như ngắm hoa trong màn sương, trong nước xem nguyệt, rõ ràng có thể nhìn thấy những người khác ở bắt chuyện, ở cất bước, ở giao dịch. Thế nhưng là như ký ức chiếu lại, nằm mơ như thế, cách một lớp không gian cùng thời gian, chỉ nhìn thấy nhưng không nghe được cũng chạm không tới. Dù cho là Huyền Như Vũ cũng không có phát hiện Lục Phong ngừng lại. Một loại sờn cả tóc gáy cảm giác trong lòng kéo tới, sức mạnh của chính mình thật giống bị cầm cố, trở nên phi thường nhỏ yếu cùng bất lực. Cần phải biết, hắn nhưng là có thể cùng bình thường thế giới cổ thánh cân sức ngang tài, hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh kiếm đột ngột hiện lên, mang theo chí cao giết chóc ý cảnh, từ trong vô hình bỗng nhiên kéo tới, dường như chém ra tam sinh vận mệnh, cái kia thuần túy một đòn mang theo tâm linh gợn sóng không có dấu hiệu nào hướng Chư Lục Phong chém tới. Là nhân vật hết sức mạnh mẽ đối với hắn phát động tập kích, mà có thể làm cho Lục Phong cảm giác được không thể nào chống lại chỉ có cái kia vượt qua thế giới cổ thánh, thực lực thông thần cấp bậc cường giả. Trong nháy mắt, hắn toàn thân tựa hồ bị ràng buộc ở, không miểu vạn diệu, ngay ở ánh kiếm kia hạ xuống trong nháy mắt, một ánh hào quang đột nhiên lóng lánh mà lên, cũng ở trong chốc lát liền mở tung một đạo chỉ rộng vết nước. Ông long, là hồn không nhẫn sức mạnh, cái kia được xưng có thể chống lại trí cường lực lượng hồn tối tăm cháo, lại một hồi liền xuất hiện khe hở, có thể tưởng tượng này đạo công kích cường hãn trình độ. Loại này cảm giác quái dị cũng biến mất theo, hắn ngũ giác lần thứ hai khôi phục bình thường, bốn phía náo động âm thanh cũng đều có thể nghe được. Phát sinh cái gì? Vừa nãy tất cả huyền như vũ bọn họ cũng không thấy, chỉ là đột nhiên phát hiện Lục Phong rơi xuống phía sau, hơn nữa trên người hắn xuất hiện một đạo mang theo vết nứt vòng bảo vệ, liền biết vừa phát sinh không giống bình thường sự tình. Đây là người nào dám ở Vạn Thánh Chi Điện bên trong ra tay với ta? Lục Phong phía sau tràn đầy mồ hôi, nếu như không phải hồn không nhẫn, này ánh kiếm lây hắn thân thể cũng có thể chịu đựng, nhưng thế tất sẽ xuất hiện thương thế nghiêm trọng. Hắn đi tới thái cổ giới thiên thời gian cũng không lâu, muốn nói đắc tội rất sâu chỉ có bốn cực thần cung, có điều cư Lục Phong hiểu rõ, bốn cực thần cung vị kia thông thần lão tổ đã hồi lâu không có xuất biệp 9L7 di quan quá, hiển nhiên sẽ không vì hắn đặc biệt mai phục tại Vạn Thánh Chi Điện. Thông thần cường giả đã là vùng thế giới này cao nhất cường giả, có bọn họ tôn nghiêm. Lục Phong ở mạnh. Ở trong mắt bọn họ cũng có điều là nhiều nhất có chút sức mạnh, nhân vật. Vẫn là coi thường ngươi, trên người ngươi lại có một cái phòng ngự trí bảo, chống đỡ rơi xuống bản tọa đòn đánh này. Theo này đạo cân nhắc miệt nhiên âm thanh hạ xuống, một thanh niên mặc áo xám chậm rãi xuất hiện, mặt mũi hắn tuấn lãng, khuôn mặt đường viền nhuệ như mũi kiếm, hơn nữa hắn mái tóc dài mỗi một cái đều như mang theo giết chóc trường kiếm. Đặc biệt là đôi mắt kia, mênh mông ánh mắt, dường như một cái ánh kiếm trường hà, móc nghiêng nhìn lại. Thông thần cường giả, giết chóc thần kiếm. Lục Phong kinh ngạc thốt lên hai tiếng. Toàn bộ thái cổ giới thiên thông thần cường giả rất ít có thể đếm được, mà có như thế giết chóc kiếm ý, đồng thời theo dõi hắn mà đến. Chỉ có thái cổ giết chóc phái giết chóc thần kiếm, cái này sống vạn cổ mạnh mẽ chí thánh khí, khí linh thông thần. Thực lực của hắn cực cao, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn, một chiêu kiếm có thể thẳng tới sông dài vận mệnh. Tỷ như hóa thiên chân nhân gặp phải giết chóc thần kiếm, chỉ có thể chống đối, mà tuyệt không còn sức đánh trả. Nghe được Lục Phong đạo kia kinh ngạc thốt lên, bốn phía võ giả như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía giết chóc thần kiếm, nghe qua hắn tên tuổi càng là run lẩy bẩy. Thái cổ giết chóc phái mạnh nhất lao tổ, kiếm trên máu tanh hiền hách, hay là giết chóc thần kiếm không phải hết thảy thông thần cường giả bên trong lợi hại nhất, nhưng hắn chém giết sinh linh nhưng là nhiều nhất, liền ngay cả cổ thần tộc nghe được cái tên này đều sẽ cảm thấy cái cổ mát lạnh, sờ sờ còn có ở hay không trên đầu của mình. Nếu biết bản tọa chính là giết chóc thần kiếm, còn không mau hướng về bản tọa quỳ xuống. Giết chóc thần kiếm dùng một loại trêu chọc con chuột ánh mắt xem chứ Lục Phong, đốn có một luồng bàng bạc ngơ ngác khí tức sát phạt ép tới. Lần trước Lục Phong ở Long Thần trong mộ lớn liền giết thái cổ giết chóc hạt đổ vị cổ thánh, hơn nữa chém giết tào kiếm vị này bá chủ ý chí liền giáng lâm mà đến rồi, làm cho giết chóc thần kiếm trong nháy mắt nhớ kỹ Lục Phong khí tức, mới có thể trực tiếp tìm đến. Sự kiêu ngạo của ta không thể lay động, niệm thông vận mệnh, coi như ngươi là giết chóc thần kiếm, cũng không tư cách để ta quỳ xuống, dù cho là thần đến rồi cũng không được. Một đôi đầu gối, không lạy trời không quỳ xuống đất, chỉ lạy cha mẹ cùng ân sư. Lục Phong ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm giết chóc thần kiếm, cái kia thâm thúy hắc ám trong con ngươi không nhìn thấy chút nào sợ hãi, trái lại có một loại thấu xương băng hàn ý lạnh. Làm càn. Giết chóc thần kiếm hơi nổi lên tức giận, hắn là nhân vật cỡ nào, ngang dọc cửu thiên thập địa giết chóc thần kiếm, giết tới cổ thần tộc run rẩy tồn tại, đồng nhiên quát lên hôm nay ngươi không quỳ cũng đến quỳ, giết ta thái cổ giết chóc phái người, ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Tiên bối, chúng ta là tới tham gia thần cổ chiến trường. Huyền Như Vũ cả người run lên. Nàng không nghĩ tới Lục Phong lại đắc tội quá vị này quá nhân vật, này giết chóc thần kiếm nhưng là giết người như người a. Nơi nào làm đến nữ hoa hoa, cũng dám ở diện tiền bổn tọa lắm mồm, lẽ nào ta làm việc còn dùng ngươi tới nhắc nhở. Giết chóc thần kiếm con mắt phát lạnh, một luồng ánh kiếm bay thẳng đến Huyền Như Vũ đầu lâu phun ra mà đi, hiển nhiên đối với hắn loại này tồn tại mà nói Vạn Thánh Chi Điện quy củ cũng không có quá mãnh liệt dùng. Huyền Như Vũ thực lực tuy rằng không yếu, nhưng không phải giết chóc thần kiếm đối thủ, này ánh kiếm tuy là tùy ý vung ra, nhưng cũng đủ khiến nàng trọng thương, thậm chí ngã xuống. Đường đường giết chóc thần kiếm, lại ở Vạn Thánh Chi Điện bên trong trực tiếp ra tay, này chẳng lẽ chính là ngươi uy nghiêm, thực sự là quá làm người thất vọng rồi. Lục Phong đương nhiên sẽ không nhìn giết chóc thần kiếm đối với Huyền Như Vũ làm dữ, việc này do hắn mà xảy ra, nhất thời bước chân một gì, như đạo thiểm điện, đùng một hồi nắm lấy đạo kiếm quang kia, đem chậm rãi bóp nát. Chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể liền chặn lại rồi ta tiện tay một đòn, lại là hiếm thấy thân thể cổ thánh, chẳng trách ngươi rất càn rỡ. Giết chóc thần kiếm ánh mắt độc ác, dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra Lục Phong thân thể cổ thánh sức mạnh, giờ khác này hắn nết miệng lên một vệt cười khẩy thái cổ thì, ta liền hôn tay chém một vị thân thể cổ thánh, đến nay hắn đầu người còn ở ta giết chóc trong phái đầu người tháp trên, mà bây giờ nhìn lại lại muốn nhiều cái trước. Giết chóc thần kiếm trở nên hưng phấn, mỗi một cái thân thể cổ thánh đều là có bí mật lớn giả, đi ra thuộc về mình nói. Mà hắn toại nhiên ra tay, một luồng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi sức mạnh, trong nháy mắt bao phủ tới, muốn đem Lục Phong bắt đi, sau đó hảo hảo nghiên cứu. Lục Phong cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, đây là cùng thế giới cổ thánh cảm giác hoàn toàn bất đồng, dù cho là ngày đó Long tộc Hắc Long cũng không thể cho hắn bây giờ 1/10 áp bức. Liên nhìn thấy trước mắt mình tối xâm lại, hết thể tất cả đều biến mất, phảng phất rơi vào đến một mảnh vĩnh hằng hắc ám giết chóc trầm luân. Thông thần chính là thông thần, mặc dù chỉ là một hư thần, cũng ngự trị ở cổ thánh bên trên. Giết chóc thần kiếm, giết người như ngóe, uống máu vô số, nam tử kia lại đắc tội rồi giết chóc thần kiếm, hắn chết chắc rồi. Thanh âm hoảng sợ đột nhiên truyền ra, bởi vì bọn họ giờ khắc này nhìn thấy Lục Phong bị một đạo u ám ánh kiếm cho bao phủ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một trận nổ vang tiếng vang đột nhiên lan truyền mà đến, một luồng hào quang vỡ ra hắc ám, một đạo cao to, hùng vĩ như thiên bóng người từ từ đạp đi ra. Trong ánh mắt bắn ra hai vệt thần quang, giết chóc thần kiếm rên lên một tiếng, bước chân đạp đạp hướng lùi về sau đi vài bước, kiêng kỵ nhìn xuất hiện người này. Thần giám cổ thánh. Giết chóc thần kiếm lạnh mặt nói. Đối với hắn ngăn cản phi thường không thích. Giết chóc thần kiếm, nơi này chính là vạn thánh chi điện, không phải ở ngươi thái cổ giết chóc phái, có thể trắng trợn không kiêng rẻ. Mục không cách nào quy. Cảm tạ đại gia quan tâm. Chương 1769, kiếm trong tay. Thần giám cổ thánh hùng hồn mà lại thanh âm quen thuộc như sấm nổ vang vọng ở Lục Phong bên hai. Nghiêng đầu nhìn lại, một đạo nhân từ an lành bóng người hộ vệ ở Lục Phong bên người. Hắn vạn không nghĩ tới hôm nay vị này đại năng lại sẽ xuất hiện ở vạn thánh chi điện. Năm đó hắn đột phá lực lượng tinh thần thánh cảnh thời điểm chính là ở trí cao bên trong tòa thành cổ do thần giám cổ thánh tự mình nhìn chằm chằm. Bởi vậy, cũng cùng vị này cổ thánh kết làm rất nhiều gắn bó keo sơn. Hiện nay hắn nhìn về phía trung niên phong thái thần giám cổ thánh, mới xác xác thực thực cảm giác được trong cơ thể hắn bàng bạc ngơ ngác sức mạnh, càng là cái kia thông thần cảnh giới cao thủ. Đây chính là thông thần cấp bậc cường giả, quả nhiên lợi hại, mỗi sức lực của một người cũng như cái kia vĩnh hằng bất diệt đại nhật, tứ hải không khô hải dương, thế giới cổ thánh ở trước mặt bọn họ chính là hài đồng giống như chênh lệch, trừ phi ta lực lượng tinh thần cùng võ đạo song song đạt đến thiên biến, hay là mới có sức đánh một trận. Lục Phong liên tiếp nhìn thấy hai vị thông thần cường giả, tâm thần tập trung cao độ, đây là thế giới cổ thánh mang theo không đến áp bức. Bởi vì này đã là thần linh cấp áp bức. Thần giám ngươi nghiêm trọng, hôm nay bản tọa có điều yêu mới, cùng hắn vui đùa một chút mà thôi. Giết chóc thần kiếm cười khan một tiếng tiểu bối, lá gan của ngươi rất lớn, thực lực cũng rất tốt, bản tọa rất thưởng thức ngươi. Lời kêu bên trong mang theo thấy lạnh cả người, khiến cho Lục Phong cười lạnh một tiếng sau đó, ta cũng sẽ không chú ý chơi với ngươi chơi. Ngươi. Giết chóc thần kiếm lông mày dương lên, tên tiểu bối này lại đang đe dọa hắn. Thế nhưng thần giám cổ thánh nhưng ở đây, hắn cũng không tiện phát tác. Phải biết bọn họ tuy rằng đều là khí linh, nhưng thần giám cổ thánh nhưng là thái cổ thời kỳ cuối mạnh nhất trí cao đại đế sáng lập, cái kia một vị đại đế quét ngang thái cổ, bình đoạn thương sinh, chết ở trong tay hắn trí cường thần linh thì có không chỉ một người. Ở thái cổ, trí cao đại đế chính là vô địch thần thoại, trực tiếp dẫn đến cổ thần tộc xâm lược thất bại. Mà trí cao thần giám chính là trí cao đại đế bản mệnh pháp khí, tuy rằng trí cao đại đế không ở, trí cao thần giám đã không cách nào phát huy ra ngày xưa thần uy, thế nhưng thần giám cổ thánh vẫn như cũ mạnh mẽ, là để giết chóc thần kiếm kiêng kỵ tồn tại. Giờ khắc này, thần giám cổ thánh dùng ánh mắt tán thưởng xem chứ Lục Phong. Hắn môi cách một khoảng thời gian sẽ ở Đông Huyền vực truyền xuống một ít truyền thừa, lưu lại một ít hy vọng mồi lửa, không thể nghi ngờ Lục Phong biểu hiện cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Mà hắn vạn lần không ngờ, lúc này mới ngăn ngắn 5 tháng trôi qua, Lục Phong liền thành cổ thánh cường giả, này mặc dù đặt ở cường giả như mây quá thời kỳ cổ cũng là chuyện khó mà tin nổi, huống chi hắn tới là đến từ cái kia chưa pháp nơi. Lục Phong, ngươi có thể đi tới vạn thánh chi điện ta rất cao hứng, ngươi trưởng thành vượt xa khỏi ta dự liệu, ở mấy ngày nay ngươi liền trụ đến ta trong thiên cung. Nghe được thần giám cổ thánh câu nói này, giết chóc thần kiếm trầm mặc không nói, sau đó giơ tụ trực tiếp rời đi. Hai người cùng là khí linh. giết chóc thần kiếm vẫn muốn cùng chí cao thần giám tranh cái kia mạnh nhất pháp khí tên. Có điều hắn cũng không có ngu xuẩn đến mức độ này, ở vô số rất mạnh giả nhìn kỹ công nhiên cùng chí cao thần giám xé ra ra mặt. Giết chóc thần kiếm lòng dạ chật hẹp, tuy rằng lần này hắn rời đi, có điều khó bảo toàn ngày khác sau sẽ không xuất thủ, hắn vốn là giết chóc mà sinh, nếu bàn về công kích, ngay cả ta cũng không sánh nổi, là chí cao vô thượng một đòn. Thần giám cổ thánh nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lục Phong. Nhưng Lục Phong lập tức mà đến một câu nói, để thần giám cổ thánh chấn kinh rồi. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ trở thành kiếm trong tay của ta, một thanh dùng để báo thù kiếm. Lục Phong quay về giết chóc thần kiếm biến mất phương hướng, vồ vồ bàn tay, như là một cầm kiếm tư thế, tựa hồ là đem giết chóc thần kiếm khống chế. Thần giám cổ thánh chấn động trong lòng, từ thái cổ sau khi, bao nhiêu thông thần cường giả đều muốn đem giết chóc thần kiếm thu làm trong tay một thanh lưới dao sắc, nhưng đều chưa thành công. Hy vọng ngươi có một ngày thật đến có thể đem giết chóc thần kiếm thu tới tay bên trong. Thần giám cổ thánh chỉ nói là như thế một tiếng, liền đem Lục Phong chờ người sắp xếp ở Vạn Thánh Chi Điện ở lại. Theo thần cổ nơi sắp sửa mở ra, Vạn Thánh Chi Điện trở nên càng náo nhiệt. Vô số cao thủ từ các nơi dồn dập tới rồi, trong đó cũng không thiếu một ít thế giới cổ thánh. Trong chớp mắt mấy ngày quá khứ, một trận sáng sủa ánh sáng đâm thủng hắc ám, một vòng to lớn mà vĩnh hằng khó rơi đại nhật chậm rãi từ phía trên đường chân trời bay lên, có thể phá vạn cổ không gian, sáng tạo thái cổ chi giới. Cái kia hào quang chói mắt phóng xạ hướng về phía toàn bộ thái cổ giới thiên. Lục Phong cảm nhận được này vầng mặt trời uy tờ tờ hờ 9C4Z nghiêm. Có người nói đây là thái cổ thời kỳ cuối cùng trí cường cao thủ vật hái bản nguyên, cộng đồng sáng lập mà ra, bên trong sức mạnh, so với linh mạch còn tinh khiết hơn gấp trăm lần. Có điều cái thời đại này, ai cũng không cách nào tới gần thái dương, bằng không kết cục biến thành cho bụi. Có thể nói, nếu như không có này vầng mặt trời, thái cổ giới trời cũng khó có như vậy dạy đặc thủy tổ khí. Cùng lúc đó, từng trận du dương chung lớn thanh cũng vào thời khắc này vang lên. Thần cổ chim mà sắp sửa mở ra, có người nói mỗi lần mở ra đều sẽ xuất hiện một ít không giống nhau khu vực, không biết lần này sẽ xuất hiện cái gì kinh hỉ. Lục Phong đốn đứng một lát, lập tức mang theo huyền thần tông nhân mã hướng Vạn Thánh Chi Điện bên trong quảng đại nhất huy hoàng Vạn Thánh trên quảng trường đi vội vã. Mà giờ khắc này Vạn Thánh trên quảng trường, bởi vì cái kia tiếng chuông vang lên, đã có không ít người rất sớm tụ tập lại đây, có điều nơi này lại không có quá nhiều sôi trào khí tức. Trái lại tràn ngập một loại bi tráng huyết lệ khí tức. Lục Phong một đi tới nơi này, liền nhìn thấy này bạch ngọc phô trúc trên quảng trường có không ít đã sớm khô cạn, sinh cơ không lại vết máu. Đây là mấy tộc tiền bối huyết. Quả nhiên hy tộc không có ai tới tham gia này thần cổ nơi. Lục Phong ánh mắt quét qua, mấy ngày nay hắn xem không ít sách cổ, hiểu rõ đến hy tộc là một rất lập độc hành chủng tộc, mặc dù là Vạn Thánh Chi Điện cùng cổ thần tộc đánh tới đất trời tối tăm năm tháng bên trong, bọn họ cũng chưa từng có để ý tới quá. Trước sau ở hy thụ bên trong, Nam Diệp nghe nói ngươi mấy tháng đi vào thế Nam Cung chủ đặt xính lễ, cuối cùng lại rơi vào một sưng mặt sưng mũi kết cục, chính là nam tử kia làm được, khô đến. Xa xa có một nhóm thần quang tứ xạ bóng người, cực kỳ chói mắt lóa mắt, trong bọn họ, Nam Diệp liền ở trong đó, hoán độc con mắt xem chứ Lục Phong. Nam Thành cũng tới tham gia thần cổ chiến trường, hắn nhìn thấy Lục Phong, lạnh lùng nói không riêng ở đây, người này coi rẻ ta bốn cực thần cung uy nghiêm, ngày đó ở Loạn Thiên Thành. Chính là hắn dùng một cái chi thanh khi bán đấu giá đi rồi nhai tí, sau nếu không là Loạn Thiên Đại Đế đột nhiên mời đi mấy vị thế giới cổ thánh, hắn chết chắc rồi. Có chút môn đạo, ta ngược lại thật ra đối với hắn có chút hứng thú. Đạo đạo tinh khiết bắn ra bốn phía hào quang quanh quẩn ở một người đàn ông trung niên trên người, hắn quanh thân tỏa ra một cái hoàn chỉnh chú ý thế giới đạo tắc, lại là thế giới cổ thánh. Thế giới cổ thánh tu luyện cùng trước có chút không giống, đến cảnh giới này, thì sẽ ngưng tụ ra một loại sinh tử âm dương ngũ hành vầng sáng. Mà loại này vầng sáng càng nhiều, thực lực sẽ càng cường đại, ngưng tụ đại thế giới cũng sẽ tương đối dễ dàng không ít. Nếu như đến thông thần, những hào quang này sẽ tập hợp thành một luồng, từng bước tu luyện tới đỉnh cao hoàn mỹ. Truyền thuyết Loạn Thiên Đại Đế chính là thông thần đỉnh cao cường giả, có điều ở vùng thế giới này cũng đã là phần cuối. Nam tử kia, tuy rằng vẹn vẹn một đạo, nhưng thế giới cổ thánh chính là thế giới cổ thánh, đầy đủ nghiền ép thiên biến. Ha ha, Tử Dương Thánh Hoàng, tên tiểu tử kia nhưng là long tộc thế giới cổ thánh từng giao thủ. Nam Thành cười to nói, nay Tử Dương Thánh Hoàng không thuộc về một luận một cung nào, nghe đồn cùng thông thần lão tổ có rất nhiều quan hệ. Tử Dương Thánh Hoàng cười nhạt thần cổ chiến tràng nội hắn sẽ vì chính mình những việc làm mà hối hận. Bên kia trò chuyện Lục Phong cũng chú ý tới, tuy rằng bốn cực thần cung có thế giới cổ thánh ở đây, có điều hắn nhưng không để ý chút nào, chỉ cần không gặp được giết chóc thần kiếm như vậy thông thần cường giả, hắn thì có đầy đủ sức đánh một trận. Trên bầu trời, cái kia luân đại nhật chậm rãi nhảy lên tới trung ương. Cùng lúc đó, một cái mơ hồ trường hà tự trường mang chậm rãi xuất hiện. Đây là thần cổ nơi, cần hùng vĩ sức mạnh mới có thể xuyên qua. Chương 177, Thái Dương Thần Điện. Thần bí khí thế bao phủ tới, trong mắt hào quang rực rỡ. Lục Phong liếc mắt tới, thần cổ chiến trường là ở vào một không tên bên trong không gian, bị sương mù bao phủ, hiện ra một loại thần bí, khó có thể chạm đến. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vài đạo mạnh mẽ khí lưu bao phủ tới, ở cái kia hỗn độn ngông lung trong lúc đó mấy bóng người xuất hiện, mỗi một mọi người cường đại đến không thể tính toán, nhẹ nhàng hơi động, tựa hồ cũng có thể chấn áp bát phương thương khung, sát phạt thẳng vào cửu thiên khắp nơi. Giết chóc thần kiếm cùng thần giám cổ thánh Lục Phong thấy đã qua. Ở bên cạnh họ, còn có một lao đầu râu bạc, mặc một bộ bạch y, dường như tiên gia nhân vật, xoa xoa trường bạch như tuyết trồng râu. Còn có một ông lão mặc áo đen, ma khí ung tùm, cùng với một người mặc màu vàng long bào long tộc lao tổ, một thân long khí tràn ngập trong lúc đó, cao quý phi phàm. Này chính là người ma yêu tam tộc trí cao vô thượng thông thần cường giả. Mỗi một người đều là danh chấn vạn cổ, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Giết chóc thần kiếm cũng nhìn thấy Lục Phong, quay về hắn lộ ra một đạo nụ cười cổ quái. Lục Phong đồng dạng nhìn về phía giết chóc thần kiếm, chê miệng một cái, thật giống đang nói sớm muộn có một ngày ngươi sẽ trở thành kiếm trong tay của ta. So sánh, giết chóc thần kiếm chỉ là cười lạnh một tiếng, lại là một điếc không sợ súng văn bối. Một bế quan trong chớp mắt lại là vạn năm qua đi, lần trước thần cổ chiến trường mở ra một màn còn rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Lão Long, như các ngươi long tộc tờ GZ8VNF tuổi thọ dài lâu còn có thể lãng phí, mà giống chúng ta thì lại liền không xong rồi. Lần này Mai Thiên Chi vực không sẽ kéo dài quá lâu, một khi đóng, Đông Huyền vực sẽ hiện ra thái cổ phong thái, đại đạo áp chế sẽ yếu bớt, phồn vinh tái xuất, cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Cái này lão tiên người bình thường ông lão nở nụ cười. Người nào không biết ngươi tu luyện trường sinh pháp, dường như huyền quy giống như vậy, rất lâu trước liền áp chế sóng sinh mệnh, vì là chính là chờ đợi thời cơ này, bằng không ngươi sẽ cam lòng xuất thế. Cái kia long tộc lão tổ lật qua lật lại mặt trắng, hắn là biết ông lão này quá có thể sống. Ở hắn còn không đạt đến thông thần thời điểm cũng đã uy danh hiển hách. Lao tiên người nở nụ cười không xuất thế cũng không xong rồi, lại có thể hoạt cũng không sánh bằng thần giám cùng giết chóc hai vị đạo hưu, coi như lần này chúng ta đều thất bại, bọn họ cũng có đầy đủ thời gian chờ đợi một lần trí cường con đường có hy vọng thức tỉnh cơ hội. Bao quát cái kia trầm mặc không nói ma tộc thông thần cũng gật gật đầu. Vào giờ phút này, thần giám cổ thánh không có nhiều lời, khí linh tuy có vô tận năm tháng, nhưng cũng có thường người không thể nào hiểu được khó xử. Hắn là tự thái cổ sau khi cổ lão nhất thông thần cường giả, giờ khắc này trầm giọng nói mấy vị lão tổ, chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại nên là mở ra liên thông thần cổ nơi đường nối thời gian, không biết lần này sẽ mở ra mấy khu vực lớn. Cũng được, lần này chẳng biết có được không sẽ xuất hiện cái kia thần bí ánh sáng. Long tộc lão tổ nói, xem trước một chút lần này xuất hiện chính là cái nào mấy chỗ. Lão tiên nhân đạo, chuyện của tui.vn. Tốt lắm, chúng ta đồng thời thôi thúc sức mạnh, câu thông thần cổ nơi. Nhìn lần này quyết chiến địa điểm. Vào lúc này, thần giám cổ thánh lấy ra một thủy tinh cầu, một cái trường mang quanh quẩn, tựa hồ như là phác họa thần cổ nơi địa hình, có điều có rất nhiều khu vực đều bị sương mù bao phủ. Mà nương theo vài đạo sức mạnh, đánh vào, một loại bị ẩn giấu thiên cơ chậm rãi bị sốc lên, ba đám sương mù ở thủy tinh cầu bên trong từ từ vạch trần khăn che mặt, ba tòa mênh mông vạn cổ thần điện lại xuất hiện ở bên trong, hiển hiện ra ba loại không giống thuộc tính. Không nghĩ tới lần này lại liên tiếp xuất hiện tam đại khu vực. Dị vang xuất hiện hai khu vực đều phi thường kinh người. Hay là Mai Thiên Chi vực ảnh hưởng, lai lịch của nó so với thần cổ nơi còn muốn thần bí, nuốt chửng đầy trời thần ma, mà này ba khu vực nếu là đồng thời mở ra, không thông báo có bao nhiêu cổ thánh cường giả sẽ ngã xuống bên trong, này thần cổ nơi cũng có thể nói là cổ thánh phân mộ. Mấy vị thông thần cường giả nghị luận sôi nổi. Cái kia ma tộc thông thần lạnh lùng nói lần trước chỉ mở ra một chỗ khu vực, Hàn Băng Thần Điện, để cổ thần tộc cường giả cướp đi quý giá nhất Hàn Băng chiến thể. Mà cái kia được Hàn Băng chiến thể bây giờ đã là thông thần cường giả, đối với ta chờ có phi thường áp lực cực lớn. Không sai, thần cổ nơi tuy rằng tàn khốc, nhưng ba chỗ khu vực mở ra, thì lại thế tất ngày sau sẽ có người trở thành thông thần cường giả, nếu có thể được cũng là một lần chỗ tốt. Giết chóc thần kiếm không thèm để ý nói. Cũng được, liền đem này ba chỗ khu vực hiện hiện ra, để bọn họ tự mình lựa chọn thích hợp bản thân. Thần giám cổ thánh vung tay lên, thủy tinh cầu bay đến giữa không trung. Cùng lúc đó, một tòa bao phủ ở trong ngọn lửa thần điện, một tòa bao phủ ở trong sấm sét thần điện, một tòa bao phủ ở huyền hoàng khí bên trong thần điện từ từ hiện ra ở trước mắt mọi người. Thái Dương Thần Điện, Lôi Phạt Thần Điện, Đại Điệu Thần Điện, đây là lần này thần cổ nơi mở ra tam đại khu vực, chư vị có thể ở trong vòng một canh giờ lựa chọn chính mình nên đi thần điện. Thần giám cổ thánh hùng vĩ thanh âm vang lên. Ba tòa thần điện. Lục Phong nâng cằm, cảm giác được càng ngày càng thú vị. Chúng ta đi cái nào tòa thần điện? Huyền Như Vũ hỏi. Lục Phong cân nhắc chốc lát, chỉ tay liệt hỏa rèn chân kim, chúng ta đi Thái Dương thần điện. Chơi ạ, lần này lại có 3 tòa thần điện, đây chính là tuyên cổ hiếm thấy, ta tu luyện lôi công pháp, nghe nói cái kia lôi phạt bên trong thần điện có lôi phạt thần thể, liền lựa chọn lôi phạt thần điện. Đại địa bên trong thần điện gặp nạn tìm huyền hoàng mẫu khí. Ngoài ra, còn có rất nhiều cường giả ở xì xào bàn tán, có kết bè kết đảng, đang lựa chọn nên đi thần điện. Một canh giờ rất nhanh sẽ quá khứ, thần giám cổ thánh thu hồi thủy tinh cầu, hắn uy nghiêm ánh mắt nhìn quét mọi người, đạo các ngươi đã đều lựa chọn kỹ càng thần điện, cái kia liền đi đi. Ầm. Trong hư không, ánh sáng thần thánh diệu động, một luồng sức mạnh to lớn tỏa bình tĩnh tâm thần cổ nơi, 3 mảnh sương mù cũng vào lúc này bị một hồi dưới sốc lên. Này không biết là sức mạnh nào cùng ý chí ở chủ đạo, tuần hoàn vạn năm mở ra một lần quy luật, 3 tòa thần điện cái kia huy hoàng ánh sáng soi sáng vạn cổ, như cái kia vĩnh cổ khó diệt ánh sáng, bao phủ chư thiên vạn giới. 3 cái bóng ánh đường nối xuất hiện, đối ứng 3 đại thần điện. Đi tới đại địa thần điện đi. Nhất thời, một nhóm bóng người đi ra, bọn họ thông qua đường nối hướng đi cái kia huyền hoàng khí bao phủ đại địa thần điện. Đi tới Thái Dương thần điện đi. Lục Phong nhìn Thái Dương thần điện, không chút do dự đi tới, bước vào đến mông lung vòng sáng bên trong. Tiểu tử kia lại cũng lựa chọn Thái Dương thần điện, vừa vặn ta tu luyện Tử Dương bất diệt pháp, Thái Dương thần điện chính là ta lựa chọn tốt nhất. 4 cực người của thần cung Mã một phần lựa chọn đi tới lôi phạt thần đan, mà cái kia tử nhật thánh hoàng vuốt mũi, có nhiều thú sắc, mang theo một nhóm người hướng đi Thái Dương thần điện. Đi thôi, Thái Dương thần điện bên trong có rất nhiều báu vật, mà các ngươi nhìn thấy người kia sao? Chính là hắn chém tào kiếm, ngỗ nghịch một ý chí, lần này ta muốn nhìn thấy hắn đầu người đặt tại trước mặt ta. Giết chóc thần kiếm quay về thái cổ giết chóc phái cường giả lạnh lùng dặn dò. 3 tòa thần điện nhất định sẽ nhiễm dưới vô số máu tươi, rất nhiều anh linh ngã xuống, mặc kệ ai được 3 tòa thần điện cơ duyên, đều sẽ là một hồi tổn thất to lớn. Lao tiên người trách trời thương người, cực kỳ không đành lòng. Này có điều là hắc ám náo loạn đến trước một lần diễn luyện mà thôi, so với chân chính muốn bao phủ tới đại chiến, này không đáng kể chút nào. Thần giám cổ thánh giờ khắc này trở nên cực kỳ lạnh lùng, thời đại thái cổ hắc ám so với này thảm vô số lần, vạn vạn bên trong sơn hà nhuốm máu, vạn vạn bên trong sơn hà lặng lẽ, mỗi giẫm một bước chính là vô số hài cốt, các ngươi có thể từng gặp. Chí cường thần linh con đường này đoạn tuyệt quá lâu, chết cũng không hối tiếc. Chương 1771, được voi đòi tiên. Liên quan với thần cổ nơi truyền thuyết, nguyên do đã lâu. Ở trong này, có từng tòa vĩ đại tồn tại sáng lập nguy nga thần điện, mà ở mỗi một tòa bên trong thần điện đều đại diện cho một loại trí cao vô thượng sức mạnh. Ở cái trước vạn năm vẹn vẹn xuất hiện một tòa hàn băng thần điện, thế nhưng hai phe nhưng có tới hơn 10 vị cổ thánh ngã xuống, đại thánh càng là vô số. Mà này một vạn năm nhưng là đầy đủ mở ra 3 tòa thần điện. Hào quang một quyển. Một vòng vô hạn chi đại liệt nhật kiêu dương bên trong, vô số thái dương giống như hoàng kim thần điểu triển khai tự do chi dực, tung xuống ánh vàng sắc ánh sáng. Vô số cực nóng lực lượng phun trào. Một tòa đồ sộ hùng vĩ Thái Dương thần điện xuất hiện ở bên trong, từ từ mở ra cửa ải này bế vạn cổ Thái Dương cánh cửa. Nơi này chính là Thái Dương thần điện sao? Giống như đặt mình trong ở hàng tinh bên trong. Lục Phong ngửa đầu nhìn như năm ánh sáng giống như to lớn Thái Dương thần điện, tỏa ra vô cùng mỹ lệ huyễn thải quan mang, nhất thời cảm giác được tự thân nhỏ bé. Thần điện này như là hàng tinh tinh hoạch chế tạo. Tuyệt đối không phải bình thường trí cường thần linh có thể làm được. Thật kiên cố không gian. Phải biết lấy Lục Phong thực lực hôm nay dù cho là khí tức nhẹ nhàng chấn động, cũng có thể phá diệt vô cùng không gian. Thế nhưng hắn vừa nãy dùng sức bóp một cái, này không gian kiên cố như thắp sắt, một đòn toàn lực mới có thể đem mở tung. A a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ nơi này bình tĩnh, một cường giả vốn định bay vào Thái Dương thần điện, có thể một luồng sóng nhiệt đánh tới, lập tức hóa thành cho bụi. Ngớ ngẩn. Từ Nhật Thánh Hoàng châm chọc một tiếng, chợt vẻ mặt nghiêm túc đạo thần linh nơi. Trước hết leo trên cái kia 999 đạo cầu thang, kính nể thần linh sức mạnh to lớn, bằng không thông thần cường giả cũng khó có thể đánh vỡ loại cấm chế này, đây là một loại quy củ. Nói là cầu thang, nhưng mỗi một cái cầu thang đều có vài bên trong chi rộng. 4 cực thần cung cường giả lập tức đi tới. Chúng ta cũng đi. Lục Phong một bước lên một cái cầu thang, lại như đặt mình trong ở trong lò lửa, quanh người không khí đều vặn vẹo mông lung, khúc xạ ra mộng ảo giống như sát thái. Trong lòng hắn cả kinh, cực kỳ chấn động. Liền hắn thân thể đều cảm giác được tự muốn hòa tan đau nhức. Như vậy những người khác đâu? Có điều khi hắn nghiêng đầu nhìn về phía quanh người Huyền Như Vũ thì lộ ra một đạo bừng tỉnh vẻ mặt. Thì ra là như vậy, hỏa diễm áp lực là căn cứ thực lực của mỗi người mà biến hóa. Lục Phong trong lòng cấp tốc suy đoán có điều này thử thách lại có thể đem ta ba đạo cổ thánh lực lượng chồng chất thực lực đoán ra được, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, thân thể thực lực khó có thể dùng cảnh giới suy đoán, mà hắn võ đạo cùng lực lượng tinh thần có điều khai nguyên, nhưng hắn gặp uy lực lại không kém chút nào hậu thế giới cổ thánh. Tiếp tục leo. Từng vòng rực rỡ hỏa hoàn quấn quanh ở mỗi trên người một người. Lục Phong trên người có 7 đạo màu tím hỏa hoàn, đồng thời nương theo càng phản càng cao còn có từ từ hóa đen xu thế. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì quái thai, lại có 7 đạo hỏa hoàn, mà ta cũng có điều 7 đạo mà thôi. Từ Nhật Thánh Hoàng Kinh 2 nói, hắn này 7 đạo hỏa hoàn có điều hiện ra tím nhạt mà thôi. Nhưng hắn nhưng là thế giới cổ thánh, trong lúc đó trên lệch cảnh giới khó có thể đong đếm. Ánh mắt hướng về bốn phía một bán phá, ở đây, chỉ có một vị thế giới cổ thánh đạt đến 12 đạo, hiển nhiên tu vi là nhất thâm hậu. Mà thiên biến cổ thánh cơ bản đều ở 3 cùng 4 đạo khoảng trừng, trái phải, còn một ít rèn luyện đại thánh rất nhiều liền một đạo đều khó mà hiện hiện. Tuy rằng hỏa hoàn càng nhiều gặp thái dương lực lượng liền càng mạnh mẽ liệt, nhưng mà cái này cũng là tiềm lực cùng thực lực một loại thể hiện. Nửa canh giờ, này quần cường giả cũng đã leo quá bán cầu thang. Bốn phía thần thánh bắt đầu hiện hiện, cái kia thần mang nhiễu mang giống như cầu thang hai bên, lại xuất hiện một đám trên người mặc giáp vàng, tay cầm giáo giáp sĩ. Những giáp sĩ này mỗi một cái đều cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một cái lại đều tỏa ra mạnh mẽ cổ thánh thực lực. Thậm chí một ít chính là trí cường thần linh. Trên người bọn họ từng vòng thần quang phát tán ra, vô số thái dương hóa thành vầng sáng. Trong miệng ngâm sướng ra cổ lão thần âm, làm như cho gọi ra vô thượng thánh hoàng. Một vòng hoàng kim diệu nhật bên trong, một vị lạnh lùng bóng người xuất hiện, hắn bàn tay lớn ép một chút, trong khoảnh khắc liền có vô số ngọn lửa màu vàng thiêu đốt đến mỗi một bức cầu thang bên trên. Một đoàn đoàn kim quang nổ tung, vô số thê thảm xương máu nổ bể ra đến. Từng đạo khuôn mặt dữ tợn linh hồn bị Thái Dương thần điện lôi kéo, dường như luân hồi giống như vậy, lôi kéo đến một thần bí không gian bên trong. Lục Phong cảm giác được một loại kinh sợ, lần này có tới 100 người nổ tung, linh hồn của bọn họ là bị đưa vào một mảnh thần bí lục đạo nơi, phảng phất xuất hiện một ngang qua vạn cổ luân bàn. Liền ngay cả quanh người Huyền Như Vũ sắc mặt cũng là nhất bạch, một cái hồng hào máu tươi phun ra, vừa nãy dưới chân một luồng ngọn lửa màu vàng nhảy vào đến trong cơ thể nàng. Tận đến giờ phút này, Thái Dương thần điện mới chính thức bắt đầu thể hiện ra nó máu tanh một màn. Hoặc là chết, hoặc là một đường về phía trước. Luôn ngọn lửa màu vàng nóng này bên trong ẩn chứa một loại ý chí sức mạnh, thực lực không giống, chịu đựng áp lực cũng đem không giống nhau. Lục Phong nhẹ nhàng chấn động, ý chí của hắn mạnh mẽ, tự nhiên không sợ loại này xung kích. Cái kia thần âm nhiều nhĩ, kim diễm quấn quanh người, đối với này hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Có điều Huyền Như Vũ bọn họ liền khó có thể chịu đựng, mấy cái tóc trắng xóa ông lão thần hồn vốn là yếu đuối, bị kim diễm một hồi xung kích càng là chó căn áo rách. Từng cái lảo đảo. Hay là như vậy có thể? Lục Phong trong lòng hơi động, lưu ly tiên hỏa hóa thành một loại vầng sáng nhàn nhạt, lại ở một mức độ nào đó yếu bớt ngọn lửa màu vàng xung kích. Điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Huyền Như Vũ cũng nhận ra được là Lục Phong ra tay chân, đầu đi tới ánh mắt cảm kích. Có điều liền ở tại bọn hắn tiếp tục leo thời điểm, một vòng màu tím đại nhật đột nhiên chấn áp mà tới. Vùng không gian này phát sinh chấn động kịch liệt, chỉ thấy một đạo tử y thân hình đột nhiên bước ra, ở sau người hắn còn có rất nhiều bóng người, cùng nhau đánh ra mênh mông tuyệt luân một đòn. Mảnh này kiên cố không gian dĩ nhiên ở ngay trong lúc đó bị đánh nát thành phá diệt giống như mảnh vỡ. Ngơ ngác một đòn bao phủ vô số ngọn lửa màu vàng, như lưu tinh hỏa vũ bình thường chỉ về Lục Phong mọi người. Lục Phong ngay lập tức sẽ phản ứng lại, đây là bốn cực người của thần cung dưới đến sát thủ. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, một ít đại thánh cường giả lập tức hóa thành cho bụi. Nếu như không phải Lục Phong chức dùng lưu ly tiên hỏa tạm thời hộ vệ một hồi, hết thể đại thánh đều muốn tổn thất. Mấy cái tóc trắng xóa ông lão nộ thổ huyết, run rẩy đạo các ngươi đê tiện vô liêm sỉ. Đáng tiếc, mới chết rồi mấy cái run rế bình thường đại thánh. Từ Nhật Thánh Hoàng làm nổi lên một vệt trào phúng ý cười, phi thường không hài lòng. Ha ha, Từ Nhật Thánh Hoàng như thế vẫn chưa đủ à, có muốn hay không chúng ta lại tới một lần nữa, trực tiếp đem Huyền Thần Tông nhân mã diệt sạch ở Thái Dương Thần Điện. Nam Diệp cười lớn một tiếng. Ngươi có tin ta hay không sau một khắc sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Lục Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Này bốn cực người của thần cung thực sự là quá kiêu ngạo. Nam Diệp nhìn thấy Lục Phong cặp kia ánh mắt lạnh như băng, đã nghĩ đến lúc trước Lục Phong ba quyền đem hắn đánh cho tàn phế một màn, run lẩy bẩy. Người này là cái tuyệt thế hung thần. Chết đến nơi rồi còn ở hung hăng cuồng ngôn, thực sự là trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Một đạo thương xót tiếng thở dài vang vọng mà lên. Một áo xám người trung niên lắc đầu thở dài, đây là thái cổ giết chóc phái tiến vào Thái Dương thần điện thế giới cổ thánh. Tên là Giết Vạn Ngàn, chính là Giết Chóc Thần Kiếm phụ tá đắc lực. Thực lực so với Tử Nhật Thánh Hoàng còn mạnh hơn. thế giới đạo tắc đầy đủ ngưng tụ ra 4 đạo. Trên thực tế, BG8M1 khi đạt đến 7 đạo liền có tư cách xung kích thông thần, ngưng tụ đại thế giới. Có điều nhưng ít có người làm như thế, bởi vì 7 đạo đạo tắc tỷ lệ thành công có thể dùng cựu tử nhất sinh để hình dung. Xem ra thủ đoạn của ta vẫn là nhân từ một chút, mới sẽ để cho các ngươi sản sinh ảo giác, lặp đi lặp lại nhiều lần được voi đòi tiên. Lục Phong ánh mắt như hai cái điện long xuyên xạ, một loại hàn ý hóa thành uy nghiêm đáng sợ báo táp bao phủ đi ra ngoài, trong lòng dĩ nhiên ngưng tụ thô bạo sát cơ. Tuy rằng người ở bệnh viện, không cách nào bình thường chương mới, có điều đại gia phiếu đề cử vẫn là có thể đầu đầu. Chương 1772, ba cái hưởng chỉ. Đến mức độ này, còn muốn nghịch thiên trở mình, khẩu khí thật là lớn. Thật sự cho rằng có thể thần giám cổ thánh có thể cứu ngươi một lần, còn có thể cứu ngươi lần thứ hai. Sự uy hiếp của ngươi so với con kiến tê gọi còn muốn làm người vô lực. Thái cổ giết chóc phái người đàn ông trung niên hoàn toàn không thèm để ý Lục Phong câu này lời hung ác. Dám đồng thời đắc tội rồi 4 cực thần cung cùng thái cổ giết chóc phái, lần này Huyền Thần Tông sẽ phải toàn bộ xui xẻo rồi. Giết vạn ngàn mấy chục vạn năm trước chính là một vị vô địch khắp thiên hạ cường giả, giết người đầy đủ có thể xếp thành một tòa núi cao. Bị rỗ 5GZ ra cái kia cổn cổn đầu người chính là hán uy danh tượng trưng. Chỉ tiếc, thần giám cổ thánh nhân mã đều ở đại địa thần điện. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Huyền Như Vũ sắc mặt càng thêm trắng xám. Mấy cái tóc trắng xóa ông lão căm tức phía trước, quyết tử quát lên như mưa, Lục Phong, chúng ta mấy lao già chết không hết tội, mà các ngươi nhưng mới là ta Huyền Thần Tông tương lai, vô địch khắp thiên hạ tư bản. Này mấy cái ông lão liếc mắt nhìn nhau, đều là lựa chọn lấy chết minh trí, bốn phía cuồng bạo khí lưu phun trào. Lại muốn ở một khắc trong lúc đó tự bạo. Tất cả có ta, bọn họ cuối cùng cũng phải vì là lần này cuồng ngôn trả giá thật lớn. Thế nhưng Lục Phong bàn tay lớn vừa mở, áp chế một cách cưỡng ép ở mấy vị bạch phát lão giả trong cơ thể biến động. Như ngạo thế thiên pho tượng chiến thần, một bước dưới bước trong nháy mắt ngọn lửa màu vàng ngưng tụ ra một đạo kim sắc chiến thần, là vì là hùng vĩ cổ thánh thiên tương. Ha ha, ta có nghe lầm hay không? Hắn lại muốn để chúng ta trả giá thật lớn. Từ Nhật Thánh Hoàng đều sắp cười ra nước mắt. Phía sau lấy Nam Diệp dẫn đầu, từng cái cười thành một mảnh. Ngươi không có nghe lầm, hắn xác thực nói như vậy, có điều này đánh đổi cần hắn đến phụ. Giết vạn ngàn vẻ mặt xem thường, tuy rằng Lục Phong thực lực hơn xa thiên biến cổ thánh, liền tào kiếm đều chết ở trong tay hắn. Có điều hắn giết người như ngóe, đã sớm dương danh lập vạn, ở thế giới cổ thánh thực lực mang tính áp đảo bên dưới tất cả phản kháng đều có điều là hưởng công mà thôi. Ra tay đi, triệt để hủy diệt hắn. Từ Nhật Thánh Hoàng sát y ung tùm. Đã không nhịn được có điều cái kia Huyền Như Vũ nhưng không thể có bất ngờ, nàng là nam tinh đấu nam cung chủ điểm danh muốn người. Trong khi nói chuyện, Tử Nhật Thánh Hoàng liền ra tay rồi, khô nóng bình thường tử mang bao phủ tới. Mấy vị khác đến từ các tộc thế giới cổ thánh nhìn thấy tình cảnh này cũng không có ngăn cản, cũng không có nhúng tay, mà là dùng ánh mắt thương hại xem chứ Lục Phong. Muốn ở trước mặt ta giết người bắt người, khẩu khí thật là lớn, nếu như là 3 tháng trước cũng vẫn khả năng, nhưng hiện tại có điều là tự tìm đường chết mà thôi. Lục Phong trên mặt hàn ý uy nghiêm đáng sợ, ánh mắt hắn vừa nhìn, sát thân hình kêu biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ, không gian run lên, một luồng bọt khí kịch liệt chấn động ra đến. Một luồng ánh sáng soi sáng vạn cổ ánh sáng, dựng dụng ra sát chiêu hóa thành chí tôn một trường, nhanh như tia chớp liền đến 4 cực thần cung nhân mã trước mặt. Từng luồng ngự trị ở tất cả bên trên lưu ly tiên hỏa tỏa ra rực rỡ vận mệnh một đòn. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Mới bắt đầu Tử Nhật Thánh Hoàng vẫn chưa đem này trưởng coi là chuyện to tát. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền thay đổi, con ngươi kịch liệt co rút lại, co lại thành một đạo châm điểm. Chỉ thấy cái kia lưu ly tiên hỏa cuốn lên vô số ngọn lửa màu vàng, dường như hỏa bên trong đế giả, lại trong nháy mắt đem đông đảo 4 cực thần cung cường giả cuốn vào tiến vào. Phải biết, lưu ly tiên hỏa chính là tiên tổ tham ngộ vô số kỷ nguyên vận mệnh sáng tạo đi ra võ học. Coi như ngọn lửa màu vàng nóng này lại làm sao bất phàm, cũng cường có điều vận mệnh, có một loại trời sinh tôn ti khắc chế. Một chớp mắt, Lục Phong đánh một hướng chỉ, quay về cái kia trong ngọn lửa nhẹ nhàng thổi một hơi. Ngay trong lúc đó, trong ngọn lửa cái kia chư bóng người từng cái dãy rủa lại, liên tiếp biến thành cho bụi, liền một tia cho cặn đều chưa từng lưu lại. Ngươi! Đột nhiên xuất hiện một màn, đệ tử Nhật Thánh Hoàng đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn không nghĩ tới Lục Phong sử dụng tới hỏa diễm khủng bố như vậy, dù cho liền trí cường thần linh lưu lại ngọn lửa màu vàng đều hóa thành hắn tiến công sức mạnh. Hắn bản muốn lập tức nhảy vào đến trong ngọn lửa, có điều một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cắt phá trời cao. Hắn toàn thân dính đầy hỏa diễm, đồng thời trên bậc thang một cái lưu ly tiên hỏa cùng ngọn lửa màu vàng tạo thành hỏa long phá không mà đến, trong nháy mắt lại sẽ hắn cắn nuốt mất rồi. 1, 2, 3. Lục Phong đếm 3 tiếng, lại đánh 3 cái hưởng chỉ, này đạo thê thảm thật dài kêu thảm thiết im bặt đi, chính là ở một hồi trong lúc đó không gian một mơ hồ, biến mất sạch sành xanh. Ngươi dám tàn sát ta bốn cực người của thần cung, hơn nữa liền Nam Diệp đều chết ở trong tay ngươi. Không có sai, vừa đạo kia bay ra ngọn lửa kia bóng người, chính là Nam Diệp. Hắn thực lực mạnh mẽ, so với người bên ngoài nhiều kiên trì ba cái hô hấp, thế nhưng cũng trốn không thoát bị luyện hóa sạch sành xanh vận mệnh. E sợ liền hắn cũng không nghĩ đến, bản hẳn là Lục Phong tận thế, nhưng hắn lại bị Lục Phong một trưởng đánh giết. Từ Nhật Thánh Hoàng thấy cảnh này, phẫn nộ gầm rú, hắn không chịu nhận loại này tổn thất thật lớn. Phải biết, Thái Dương Thần Điện thí luyện vừa mới bắt đầu, đường phía sau trình càng thêm máu tanh tàn nhẫn, thân là Nam Cực cùng bốn đại chí cao các lão một trong, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Nếu như ngã xuống ở Thái Dương Thần Điện thí luyện thời kỳ cuối, cái kia còn có thể tiếp thu, nhưng hiện tại chết liền chút nào ý nghĩa đều không có, hơn nữa thành vì người khác trấn uy công cụ. Trên mặt nhất thời đau rát, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới hắn phản mà trở thành sỉ nhục. Một màn đáng sợ này cũng chấn kinh rồi tất cả mọi người. Một trường đánh giết một thiên biến đỉnh cao cổ thánh, mặc dù là nơi này thế giới cổ thánh cũng khó có thể làm được. Mà tuy rằng Lục Phong có mượn ngọn lửa màu vàng nguyên nhân, nhưng này mặt bên càng nói ra hắn đáng sợ. Bởi vì ngoại trừ Lục Phong ở ngoài, bọn họ đều không thể lợi dụng ngọn lửa màu vàng giết người phá địch, vậy thì đầy đủ ngạo thế quân hùng. Tên tiểu tử này tuyệt đối không thể nhạ, chí ít là hiện tại. Cái khác cùng Lục Phong không cừu không oán thế giới cổ thánh vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng đăm chiêu. Người giết người hằng giết chết, muốn chơi ta tiếp tục chơi với ngươi. Lục Phong lần thứ hai vung ra bàn tay, sợ đến một đám người vội vã nhượng bộ lui binh. Hiện tại thực lực của hắn chân chính đến quỷ thần khó lường mức độ. Ở Huyền Thần Tông 5 tháng, hắn mượn thần ma phá thể đan một lần đột phá đến mệnh thuyền tầng thứ 2. Hơn nữa sức mạnh khổng lồ để hắn bất đi lượng lớn khổ tu, trực tiếp vượt qua sơ, trung kỳ tích lũy, đến cao kỳ cảnh giới. Chỉ cần tầng thứ 3 cảm ngộ đến, sau đó đẩy ra đệ tam phiến cửa đá, Đế Vũ liền đã nói sẽ có một viên đan dược để hắn phá kiển thành điệp. Hiện đang tràn ngập một cỗ hơi thở ngột ngạt, Lục Phong đệ tử Nhật Thánh Hoàng phẫn nộ sắc mặt nhăn nhó. Vì là thế giới cổ thánh, cao cao tại thượng, chưa từng bị người uy hiếp qua. Có điều có thể đạt đến cảnh giới này tâm tính dù sao bất phàm, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cầu thang bên trên, vô số ngọn lửa màu vàng, tuy rằng tử Nhật Thánh Hoàng không có gì lo sợ, nhưng thật muốn bính lên mệnh đến, sợ là bốn cực người của thần cung mã sẽ tổn thất hầu như không còn. Những người khác trong lòng sẽ hạnh phúc đến với này. Giết vạn ngàn cũng bị sợ hết hồn. Tiểu tử này dưới lên tay đến lại so với hắn còn muốn tàn nhẫn, trong nháy mắt liền xóa bỏ bốn cực thần cung liên miên cường giả. Cũng còn tốt ngọn lửa kia không có hướng thái cổ giết chóc phái mà tới. Đợi khi tìm được cơ hội nhất định phải đem đầu của ngươi cắt lấy, đưa cho giết chóc thần kiếm đại nhân. Giết vạn ngàn ánh mắt luân phiên lấp lóe, thâm trung ác ngoan ngoan nói. Không nghĩ tới nam tử này thực lực mạnh mẽ như vậy, còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến. Nhưng kết thúc nhanh như vậy khiến người ta không tưởng tượng nổi. Một trường oai, đáng sợ như vậy, mới là chúng ta tấm gương. Lục Phong bình tĩnh nghe những này ngôn luận, lạnh lùng một đạo chúng ta đi thôi, chí ít ở này điều trên bậc thang tuyệt không người dám đối với chúng ta động thủ, trừ phi bọn họ mỗi một người đều không muốn sống, ta thì sẽ tắt thành. Chương 1773, Thái Dương Thần Quả. Tuy rằng Thái Dương Thần Điện thỉnh thoảng có dâng trào cực nóng sóng lửa bao phủ, thế nhưng giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm giác được thấy lạnh cả người tự dưới bàn chân xông lên thiên linh cái. Người thanh niên kia như cái ma thần giống như làm kinh sợ tất cả mọi người. Đặc biệt là bốn cực thần cung tảng lớn cường giả hóa thành cho bụi một màn. Lục Phong tùy ý nở nụ cười, hàn ý uy nghiêm đáng sợ trong đôi mắt bắn ra giải lụa ác liệt sắc ý, khiến cho thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng một kỷ nguyên giống như dài lâu, lúc này mới chậm rãi thu hồi. Thái Dương Thần Điện leo lại bắt đầu. Mặc dù là tử Nhật Thánh Hoàng giờ khắc này cũng thu hồi phẫn nộ sát ý. Mà Lục Phong cũng không có nóng lòng đi tới, lấy hắn nhạy cảm đến hạt bụi nhỏ nhận biết, vừa nay hắn tựa hồ nhìn thấy Nam Diệp cũng không có triệt để ngã xuống, mà là có một đạo mạnh mẽ rồi lại khó có thể phát hiện sức mạnh, can thiệp mà tới. Ngẩng đầu nhìn thiên, mơ hồ trong lúc đó, Lục Phong nhìn thấy một đạo không gian hư vô bên trong có một vòng có khắc lục đạo luân bàn, tuyên cổ thần bí, tựa hồ tồn tại vô số kỷ nguyên như vậy lâu dài. Mỗi một lần chuyển động, liền dường như phát sinh một lần vũ trụ đại phá diệt. Lục Phong liền trông thấy Nam Diệp mơ hồ linh hồn bóng dáng liền bị cái kia lục đạo luân bản kéo hút vào. Thần cổ nơi quá mức quỷ dị, tất cả cẩn tắc vô ưu. Lục Phong thầm nghĩ trong lòng. Nóng bỏng nhiệt độ nương theo bọn họ càng ngày càng tiếp cận Thái Dương Thần Điện mà trở nên càng ngày càng nồng nặc. Từ khi đến 500 bước cầu thang sau khi, Lục Phong liền phát hiện mỗi một bước bước ra đều sẽ có một đạo huyền diệu cảm ngộ tràn vào đến trong đan điền, hóa thành một sợi thần tuấn phi phàm đạo tắc. Chí cương chí dương đại đạo lực lượng. Lục Phong hít sâu một hơi, tuy rằng hắn đi không nhanh, thế nhưng mỗi một bước đều kiên cố mạnh mẽ, dưới chân chấn động lên từng luồng dâng trào mạnh mẽ lưu ly tiên hỏa. Huyền Như Vũ chờ người kinh hỉ phát hiện, đi theo Lục Phong phía sau căn bản sẽ không cảm thấy Thái Dương thần điện áp bức to lớn, trái lại có thể tĩnh tâm hạ xuống tinh tế lĩnh hội này cô ảo diệu thánh đạo. Điều này là bởi vì Lục Phong ở ngộ đạo, hắn bên trong đan điền hào quang rực rỡ, có một vòng tinh khiết đạo tắc ngưng tụ Thái Dương bóng mở chiếu khắp quang minh. Đây là âm dương hai đạo bên trong, dương một trong đạo sắp đại thành dấu hiệu. Chẳng trách thần cổ nơi nguy hiểm như vậy, liền cổ thánh ngã xuống đều không ngạc nhiên, có thể vẫn có vô số cường giả chen chúc mà tới, bằng vào ta làm từng bước tốc độ tu luyện, dương một trong đạo không có cái mấy trăm năm khó có thể chân chính cảm nhận được. Lục Phong trong lòng mừng rỡ, nhớ nhung vận chuyển trong lúc đó thịnh khí lang vân, vô số sóng lửa chuyển động theo hắn, trở thành thần linh bóng mờ làm như chúa tể toàn bộ Thái Dương thần điện. Mình ta vô địch. Nhìn thấy này một màn kinh khủng, Tử Nhật Thánh Hoàng cùng giết vạn ngàn kinh sợ hết hồn, ở này trong thời gian ngắn ngủi, Lục Phong khí tức lại cường thịnh đến loại này cực hạn. Chuyện này quả thật chính là một không cách nào theo lẽ thường tính toán yêu nghiệt. Lục Phong quay về bọn họ nở nụ cười, trong nháy mắt rất nhiều đạo kim sắc lưu ly giống như tiên hỏa ở tại bọn hắn quanh người nổ tung. Người này nhất định phải trả giá thật lớn. Tử Nhật Thánh Hoàng sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn nhưng là bá đạo thiên hạ thế giới cổ thánh, khi nào được quá sự khiêu khích này mà lại khó có thể hoàn thủ bất ức. Lục Phong tiếp tục tiến lên, này cầu thang thử thách tuy rằng có to lớn độ khó, thế nhưng đối với hắn mà nói có điều là một chỗ ngộ đạo nơi, chính là ở mấy cái canh giờ sau khi bước lên bước cuối cùng cầu thang. Thái Dương thần điện cửa lớn giờ khắc này che đậy bán mở, cái kia to lớn thần điện đứng trước mặt nó liền dường như run rế bình thường nhỏ bé, coi như là thế giới cổ thánh cũng cảm giác được một loại run sợ. Mà cái kia thủy tinh bình thường hỏa diễm cửa lớn có khắc vô số hoa văn. Đặc biệt hai con Thái Dương thần điểu nhất là chú ý, không phải kim ô, kéo thật dài dày đặc màu vàng đuôi, lại mọc ra kỳ quái bốn chân. Đây là Thái Dương bên trong chân chính đản sinh ra sinh linh. Lục Phong liếc mắt nhìn, chợt đi vào hỏa hải chói mắt Thái Dương thần điện. Lần này đi vào, Lục Phong trước mắt đầy giấy vô số quang minh, hình như có một đạo vĩ đại bóng người, đối với hắn đánh ra khói hoa như thế sán lạn điểm sáng. Những điểm sáng này đều là mỗi loại chí cương chí dương đại đạo. Cương mãnh mà lại phi thường mãnh liệt. Quả nhiên, ở cầu thang bên trên thử thách hoàn thành càng ưu tú, ban tặng dưới khen thưởng sẽ càng thêm phong phú, trong giây lát này thì tương đương với có một vị chân chính trí cường thần linh quay về ta đánh ra chí ít ngàn năm tu vi. Tuy rằng loại này thụ đạo cảm giác phi thường thoải mái, có điều Lục Phong cũng không có thả lỏng cảnh giác. Nay thần cổ nơi càng như là một vị thần bí mạnh mẽ trí tôn có ý định chế tạo ra thử thách nơi. Nhưng cùng với nói là thí luyện, kỳ thực dùng một loại thí nghiệm nơi càng chuẩn xác. Đặc biệt là Nam Diệp linh hồn bị lôi kéo một màn làm hắn kiêng kỵ do thâm. Thân thể hơi động, ở khen thưởng ban xuống sau khi, Lục Phong lập tức tiến vào Thái Dương thần điện bên trong. Đăng nhập hờ tờ tờ. Ê, thoáng qua trong lúc đó, một mảnh to lớn cung điện xuất hiện, từng cây Thái Dương thần thụ thô đạt vạn trượng, rậm rạp cành lá trong lúc đó còn có từng viên một tương tự Thái Dương như thế trái cây, mặt trên có rất nhiều dương một trong đạo pháp tác. Loạch xoạch. Cùng lúc đó, Huyền Như Vũ mấy người cũng xuất hiện ở hiện tại Lục Phong bên cạnh. Bởi Lục Phong vẫn dùng lưu ly tiên hỏa thủ hộ mọi người, ngoại trừ bị Tử Nhật Thánh Hoàng đánh lén tổn thất một phần ở ngoài, đúng là bảo tồn cũng còn tốt. Như mưa, các ngươi vừa nãy được bao nhiêu thụ đạo lực lượng? Lục Phong quay đầu đi, hỏi. 300 năm? 200 năm? Mấy cái tóc trắng xóa ông lao nói. Đến phiên Huyền Như Vũ thời điểm, sắc mặt nàng kích động, cả người tỏa ra một luồng sinh cơ dâng trào, khí huyết như hoàng kim phượng hoàng như thế bay lượn. Nhất thời đạo 700 năm trí cường lực lượng. Lục Phong điểm rơi xuống đầu, Huyền Như Vũ tư chất phi phàm, 700 năm trí cường lực lượng làm cho nàng thiên biến cảnh giới âm dương hai đạo bên trong dương một trong đạo hầu như đột phá bình cảnh. Phải biết trí dương đến cực hạn cùng sinh đại đạo cùng một nhịp thở, cái kia vô số sinh mệnh đều cần Thái Dương chiếu khắp. Mà trí âm nhưng là dẫn tới tử vong đại đạo, cái này cũng là thiên biến cổ thánh hướng về thế giới cổ thánh lột xác cực kỳ trọng yếu một điểm. Có thể nói, Huyền Như Vũ hiện tại đã có một tia trở thành thế giới cổ thánh tư cách, hơn nữa thực lực ở thiên biến bên trong cũng là đỉnh cao cảnh giới. Ngoại trừ không bằng mấy vị kia thế giới cổ thánh, ở này thần cổ nơi có tới lực tự bảo vệ. Là Thái Dương thần quả, lần trước Thái Dương thần điện mở ra vẫn là ở 10 vạn năm trước, lần này lại kết ra nhiều như vậy. Một ít cường giả dồn dập kinh ngạc thốt lên. Một viên Thái Dương thần quả, bên trong ẩn chứa cương mãnh dương đại đạo, đối với cổ thánh ba đại cảnh giới đều có tác dụng to lớn. Hiện tại nơi này hầu như có liên miên hơn vạn cái mặt trời thần quả. Lục Phong xem trong đầu hứng hực, bây giờ hắn đã đến khai nguyên cổ thánh đỉnh cao, ngoại trừ lĩnh ngộ âm dương, ngoài ra ở không có bất luận cái gì tăng cường thực lực pháp môn. Hơn nữa hắn dương đại đạo sáng lập Thái Dương đến sắp thành hình mức độ, một khi chân chính thành công, vây tay một cái sức mạnh, phần thiên trừ hải, soi sáng vô cùng vũ trụ hắc ám. Có điều những này Thái Dương thần quả cũng không tốt thu lấy, mấy cái điếc không sợ súng đại thánh vừa tới gần, lập tức bị Thái Dương thần quả bốc hơi lên thành mở ra than cho tàn. Liền ngay cả một ít cổ thánh thu lấy lên cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, dù cho là tử nhật thánh hoàng thế giới như vậy cổ thánh cũng không thể một hồi thu lấy đông đảo, mà là cần lấy tinh khiết thế giới lực lượng bao vây chậm rãi thu lấy. Lục Phong nhìn thấy, mỗi cái mặt trời thần quả liền dường như một viên nhỏ hơn rất nhiều hàng tinh tinh hạch, ẩn chứa sức mạnh, quả thực đạt đến một loại dung chuyển trời đất mức độ. Hiện tại nên là đến phiên ta động thủ thu lấy thời điểm. Giờ khắc này, Lục Phong lộ hết ra sự sắc bén, nhanh chân một bước. Không gian ở dưới chân hắn cô động, một hồi xuất hiện ở một viên to lớn kim hỏa xoay tròn Thái Dương thần quả trước. Chương 1774, mạnh mẽ thủ đoạn. Thần cổ nơi mặc dù là ở Thái cổ thời kỳ cuối xuất hiện ở Đông Huyền vực, nhưng trên thực tế nó tồn tại khó có thể tính toán, đặc biệt là cái kia từng tòa thần điện, càng là thường người không thể nào tưởng tượng được thần tích. Tỷ như ở đại địa bên trong thần điện liền có đại biểu ngũ hành lực lượng huyền hoàng thần quả, dày nặng mà lại giản dị. Mà Thái cổ giới thiên truyền kỳ cường giả Loạn Thiên Đại Đế, thực lực cao thâm khó dò, hắn liền ở lúc tuổi còn trẻ từng đã tiến vào Thiên Không Thần Điện, nghe nói một đường đến nơi càng sâu, nhìn thấy một vị vĩ đại cường giả, thu được một thân kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Giờ khắc này, Lục Phong trôi nổi dừng lại ở một cái đầu lâu to nhỏ Thái Dương thần quả trước. Mịt mờ chói mắt vàng rực rỡ ánh sáng, phóng xạ ra chí dương lực lượng, cái kia trái cây trên một đạo nhàn nhạt bóng dáng hô hấp cố cố cực nóng hào quang. Lục Phong nghiêng đầu liếc mắt nhìn những cường giả khác cẩn thận từng ly từng tí một thu lấy Thái Dương thần quả, chợt khoe miệng lộ ra một đạo ý cười, đột nhiên một dùng sức, bàn tay lớn như năm cái chống đỡ thiên cự trụ, gắt gao đem chụp lao. Thực sự là ngu xuẩn, mỗi cái mặt trời thần quả bên trong đều có dâng trào đến ngơ ngác sức mạnh, ẩn chứa lớn lao không gian, mặc dù là ta, công pháp chí dương, cũng không dám trực tiếp vồ lấy, mà là phải cẩn thận tài năng thu lấy. Từ Nhật Thánh Hoàng nhìn thấy Lục Phong này lớn mật một màn, nhếch miệng lên, cười lạnh, chờ mong nhìn thấy hắn vô cùng chật vật thời điểm. Giết vạn ngàn tán thành, vẻ mặt thành thật kỳ thực mỗi cái mặt trời thần quả cũng có thể biến thành một viên tiểu tiểu hành tinh, có thể tưởng tượng được bên trong táo bạo lực lượng. Thế nhưng hắn câu này lời mới vừa dứt, một luồng nguyên khí tiếng nổ mạnh hô khiếu mà lên, nhất thời tất cả mọi người con ngươi đều là mạnh mẽ co rụt lại, khó mà tin nổi nhìn về phía trước. Chỉ thấy, Lục Phong lực đạt khống chế, bàn tay lớn một tha duệ, thật dài một đạo nguyên khí đại long đong đưa mà lên. Lại cái kia cái mặt trời thần quả bị miễn cưỡng từ hỏa hồng thủy tinh giống như trên nhánh cây cho duệ đi. Thái Dương thần quả nguyên khí cuồn cuộn, không ngừng rung động, trong khoảnh khắc đạo kia nhàn nhạt kim ảnh đột nhiên rõ ràng lên, giống như chí tôn bình thường gợn sóng rít gào mà lên. Hừ. Lục Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn nắm càng chặt, chỉ là một vầng mặt trời thần quả, còn muốn phiên thiên hay sao? Theo trong tay hắn một luồng sức mạnh hơn kéo tới, khẩn đón lấy, một đạo nổ tung sau khi một viên màu da cam trái cây an an ổn ổn xuất hiện ở lòng bàn tay. Lục Phong cười nhạt, trong chớp mắt, hắn đem miệng mở ra, dĩ nhiên ở rất nhiều đạo trong ánh mắt làm ra ngửa đầu nuốt vào tư thế. Hắn chẳng lẽ muốn tìm không chết được? Ngay cả ta cũng không dám trực tiếp nuốt vào. Bằng không Thái Dương lực lượng xung kích, coi như ta là thế giới cổ thánh cũng rất khó chịu đựng trụ nguồn sức mạnh này. Từ Nhật Thánh Hoàng không phải lo lắng Lục Phong sẽ nổ thành cho bụi, mà là bị hắn cử động bị dọa cho phát sợ. Không riêng là hắn, những người khác đều lộ ra biểu tình kinh hãi, bởi vì chính là chỗ này thế giới cổ thánh cũng phải dùng tuyệt thế sức mạnh to lớn chậm rãi luyện hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng, làm tiếp dùng. Thế nhưng Lục Phong nhưng không kiêng dè chút nào những ánh mắt này cùng với nghị luận âm thanh. Giang giác. Âm thanh lanh lảnh nhất thời vang lên, Lục Phong cắn một cái, lập tức liền có một luồng kim hồng chất lỏng từ từ tiến vào trong cơ thể, trước mắt liền có một trận chói mắt hào quang đâm vào người khó có thể nhìn thẳng. Mọi ánh mắt đều phóng mà đến. Bọn họ đều muốn nhìn một chút này mạnh mẽ như thần ma nam tử sẽ làm ra cỡ nào kinh thiên tráng cử. Một tiếng nổ vang, Lục Phong vận chuyển thần lực trong cơ thể, này viên màu đỏ vàng Thái Dương thần quả dĩ nhiên liền như phổ thông trái cây như thế, miệng lớn nhai, nghiền ngẫm rơi mất, hóa thành tinh khiết nhất trí dương lực lượng. Bên trong đan điền của hắn xuất hiện khó mà tin nổi biến hóa, Dương Đại Đạo ngưng tụ Thái Dương tỏa ra càng ngày càng hào quang óng ánh, đây là Dương Đại Đạo nhất là trực quan thể hiện. Mấy lần trong lúc đó, nay cái mặt trời thần quả cũng đã bị toàn bộ tiêu hao hết tất, trong miệng đồng thời thở ra một đạo nóng rực vặn vẹo khí thể. Những người khác thấy cảnh này, như kỳ lạ giống như vậy, bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể trực tiếp dùng Thái Dương thần quả, dù cho là một ít hơi yếu thế giới cổ thánh cũng không dám làm này lớn mật sự tình. Thế nhưng Lục Phong như thế vẫn còn chưa đủ, hắn cảm nhận được Thái Dương thần quả phi phàm chỗ tốt. Một hồi trong lúc đó, rất nhiều Thái Dương thần thụ rung động, vô số ánh vàng nổ tung, chế tạo ra một mảnh tận thế cảnh tượng. Lục Phong quần áo khuyết khuyết, chỗ đi qua sóng lửa bốc lên, bàn tay một chảo trong nháy mắt, mang theo một luồng sóng lớn thanh, liền nhìn thấy lại là một vầng mặt trời thần quả miễn cưỡng rụi lên, để vào trong miệng ngay, nghiền ngẫm mấy lần, chợt liền nuốt vào. Có điều thời gian mấy hơi thở, Lục Phong liên tục nuốt chừng 5, 6 cái, đan điền ánh sáng càng lóng ánh. Ẩm. Toàn bộ bên trong không gian hoàn toàn chấn động, bọn họ gặp đột nhiên, thế nhưng còn chưa từng thấy Lục Phong loại này hùng hổ đến rối tinh rối mù, này đã lật đổ bọn họ nhận thức. Đồng thời Lục Phong còn lộ ra một sự hưởng thụ vẻ mặt. Một tự nhận thực lực bất phàm thiên biến cổ thánh xem chứ Lục Phong thôn đơn giản như vậy, cũng ở thử cắn một cái. Nhưng có điều là trong nháy mắt, Thái Dương thần mang thiêu đốt toàn thân, tuy hoảng loạn chống lại, mà mái tóc dài màu đen vẫn như cũ hóa thành cho bụi, đã biến thành một lóe sáng đầu trọc. Được. Những này Thái Dương thần quả bên trong thuần túy dương đại đạo chính là ta bước vào thiên biến then chốt, càng nhiều càng tốt. Lục Phong trong mắt sáng sủa. Hắn giới hoạch bên trong thế giới thực sự quá lớn, so với thế giới cổ thánh đều không thêm thua kém, mà nếu là không có hùng hồn đến cực điểm âm dương đại đạo chống đỡ, là sáng lập không ra một mảnh hoàn chỉnh tuần hoàn nhật nguyệt. Như vậy thu lấy quá chậm. Lục Phong lắc lắc đầu, hắn nhìn này từng viên một Thái Dương thần quả, trong lòng hơi động, chính là đột nhiên chụp vào một viên thô cành cây to, thế giới bàn tay lớn biến ảo mà ra. Từ Nhật Thánh Hoàng phát sinh đạo ngạc nhiên âm thanh, hắn chẳng lẽ còn muốn bẻ gây cành cây, trực tiếp cướp đoạt Thái Dương thần quả hay sao? Quả thực là ngây thơ đến mức nhất định, chỉ có thông thần cường giả thủ đoạn thông thiên mới có thực lực làm được. Thái Dương thần trên cây có một loại kỳ quái sức mạnh, mặc kệ lực lượng tinh thần vẫn là võ đạo lực lượng, một khi rơi xuống mặt trên đều sẽ có 5 phần 10 lực lượng tiêu tan. Một kiến thức cực lớn, tuổi già thế giới cổ thánh nói. Một mảnh sán lạn vòng xoáy giờ khắc này xuất hiện ở Lục Phong trong lòng bàn tay, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, khổ hải hiện hiện, bị ngạn thần chu xung kích. Nương theo bàn tay gặp lại, một nhánh mang theo mười mấy cái mặt trời thần quả cành cây theo tiếng mà đứt, vàng rực rỡ mưa ánh sáng trực tiếp tùy ý một chỗ. Hắn thật đến đem cành cây bẻ gãy, trực tiếp thu lấy Thái Dương thần quả. Bao nhiêu thế giới cổ thánh cũng không dám làm sự tình, hắn dĩ nhiên làm được, đây rốt cuộc là thần vẫn là ma. Ta nhìn hắn chính là thần ma, chính là ma thần, không thể theo lẽ thường đối xử nhân vật. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động, Lục Phong thân hình trở nên cao to vĩ đại, hắn như đế quân thiên tôn giống như, trong mắt bắn ra hảo quang màu vàng óng nhìn về phía mọi người. Lần thứ hai có một luồng hùng hồn hoàng kim khí huyết hóa thành đại nhật rung động mà lên, Lục Phong bẻ gây cảnh cây đương nhiên dùng không phải võ đạo lực lượng, mà là đơn thuần thân thể lực lượng. Mệnh thuyền tầng thứ hai thân thể tu vi, đầy đủ ở trong vũ trụ na tinh chấn động hải. Nếu như thế giới cổ thánh không cần quy tắc gáp chế Lục Phong, đều sẽ bị hắn miễn cưỡng xé thành hai nửa. Thân thể lực lượng huyền diệu nhất, tất cả sức mạnh, toàn bình tự thân, không bị bất kỳ ngoại giới quấy rầy, đây là mở ra vũ trụ vô địch đại đạo. Lục Phong vào đúng lúc này lại có hiểu ra, thân thể phát sinh từng trận lóng lánh chư thiên thần mang. Theo một nguồn sức mạnh rung động, vô cùng không gian liên tục nổ tung, từng viên một Thái Dương thần quả hạ xuống, bị Lục Phong trực tiếp bao phủ vào giới hạch thế giới. Đáng ghét, tên khốn kiếp này, một người lại thu lấy nhiều như vậy Thái Dương thần quả. Từ Nhật Thánh Hoàng đầy mặt tâm trầm, nhìn ra nghiến răng nghiến lợi. Chỉ dựa vào Thái Dương thần quả vẫn là khó có thể để ta chân chính thành tiểu dương đại đạo, dù sao thế giới của ta quá lớn, không có mạnh mẽ đến cực điểm đạo tắc, có điều là một đống cắt đất mà thôi, trừ phi là đem này luân mênh ngông Thái Dương cho trực tiếp nuốt. Chương 1775, bất hủ tinh hạch. Lục Phong trong lòng 10 phân rõ ràng, hắn giới hạch thế giới quá lớn, nhỏ yếu dương đại đạo căn bản gánh chịu không nổi một thế giới sức mạnh. Tỷ như nếu là thiên biến cổ thánh sáng lập Thái Dương rơi vào Lục Phong bên trong thế giới, liền 1/10 khu vực đều rất khó soi sáng, hơn nữa càng sẽ bị ngũ hành lực lượng nghiền ép vỡ vụn thành bột mịn. Chỉ có đem quang minh toàn bộ chiếu khắp, mới có thể vững chắc căn cơ, đăng lâm thiên tôn đại đạo. Lục Phong ánh mắt một hồi liền ngưng tụ lên trên vòm trời cái kia viên kim quang sáng sáng, giống như hoàng kim giống như đổ bê tông Thái Dương bên trên. Là vĩnh hằng bất hủ, chư thiên thần vật vật chất chế tạo, hấp thu toàn bộ Thái Dương vườn trái cây sức mạnh. Tinh tế ngưng thần thấu xem, mới sẽ phát hiện là từng cây thật nhỏ như hạt bụi nhỏ, vận mệnh như tơ một chút quấn quanh mà thành. Bất hủ đại nhật, ta cảm nhận được vận mệnh bên trong mùi vị, vừa sâu xa vừa khó hiểu, hình như có một đạo Thái Dương cánh cửa, sáng tạo vạn cổ bất diệt quang minh. Là có một loại hết sức dụ dỗ khí tức. Lục Phong thâm hít một hơi thật sâu, dương cương khí tức hóa thành hỏa long, chỉ chốc lát sau, liền nhìn ra này vầng mặt trời ẩn giấu rất nhiều huyền ảo. Hắn lựa chọn Thái Dương thần điện ý tứ đã là như thế, bởi vì đại địa thần điện cùng lôi phạt thần điện cũng không thể tìm kiếm đến đột phá thiên biến cơ duyên. Mà này Thái Dương ẩn chứa bất hủ đồ vật chất, vạn diệu ánh sáng, chính là một thế giới Thái Dương sinh thành, Dương đại đạo trọng yếu phát tác. Chính là nó. Lục Phong hai mắt thần quang trong trẻo, trên mặt né qua một đạo kiên nghị, thân thể một trận hô khiếu, cuốn lên một đạo trường huy, vọt thẳng hướng về phía cái kia một vòng hoàng kim thái dương. Lục Phong, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lục Phong không có dấu hiệu nào nhằm phía hoàng kim đại nhật, Huyền Như Vũ vừa kinh vừa sợ. Cái kia mấy cái tóc trắng xóa huyền thần tông ông lão cũng bị sợ hết hồn. Thu lấy thái dương. Lục Phong trầm giọng nói. Sau một khắc, hắn liền đến hoàng kim thái dương trước, 10 ngón kéo động càn khôn, xé ra vô số không gian vị diện xây dựng cứng rắn thời không, khiến cho đến nơi đó khoảnh khắc xuất hiện rất nhiều như tổ ong bình thường thời gian hàng rào. Đừng xem hoàng kim thái dương khoảng cách Lục Phong phi thường gần, thế nhưng trong đó lại có một loại chân trời góc biển sự chênh lệch, nếu là không có độc đáo phương pháp, cả đời cũng không thể đạt đến. Hừ. Lục Phong chóp mũi phát sinh một đạo tầng tầng hư lạnh, bàn tay lớn một đạo hoang cổ cự lực phá tan vô tận thời gian, lãnh đạm nói bản tôn muốn cướp đoạt đồ vật, há lại là những này chỉ là thủ đoạn nhỏ có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm. Các loại thời không vách thủy tinh liên tục nổ tung, sáng lạn ánh sáng biến thành lít nha lít nhít lưới đao. Mặc dù là khai nguyên cổ thánh cũng có bị cắt chém thành mảnh vỡ nguy hiểm, huống chi cái này cũng chưa tính là nguy hiểm nhất. Lẽ nào hắn muốn cướp đoạt nơi đây nhất là chú ý hoàng kim thái dương? Chơi ạ, hắn là gan làm sao lớn như vậy, trước nuốt sống thái dương thần quả, hiện tại lại muốn đoạt nắm thái dương, dù cho là thần ma cũng sẽ không xảy ra loại này điên cuồng ý nghĩ. Chuyện này căn bản là không phải người có thể làm được. Tất cả mọi người liền nhìn thấy Lục Phong liên tục vung quyền chiến hướng về phía hoàng kim thái dương. Một luồng vận mệnh hào quang hùng hồn mà động. Vô tận ánh sáng, khởi nguyên suy diệt. Thế nhưng, vào đúng lúc này, Lục Phong hóa thân khởi nguyên cùng hủy diệt bóng người, hai tay sáp nhập trong lúc đó lại một hồi sáng lập ra sang giới sức mạnh. Một cái công kích đi ra ngoài, bất kỳ thời không cũng không thể ngăn cản, một đạo kim sắc tinh hoạch chói mắt hiện ra ở Lục Phong trước mặt. Này tinh hoạch chính là Hoàng Kim Thái Dương sức mạnh, đầu nguồn vị trí. Chư thiên thần vật, bất hủ tinh hoạch. Từ Nhật Thánh Hoàng công pháp tu luyện vốn là cương mãnh. Nếu là đem này tinh hoạch luyện hóa hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ thứ hai, đệ tam quyển thế giới vầng sáng, bớt đi hơn vạn năm khổ tu. Trong mắt của hắn thần thái kinh đoạt bất định, có điều rất nhanh nhịn xuống tham lam, nghe được một sắp qua đời cường giả đạo bất hủ ngôi sao hoạch, lẫn lộn trong truyền thuyết vận mệnh vật chất, chiếu khắp 3.000 đại thế giới, ngàn tỷ hắc ám vũ trụ ánh sáng, chính là chân chính thần vật. Không mấy chục ngàn năm đến, Thái Dương thần điện chí ít mở ra quá hơn trăm lần. Nhưng mà chỉ có ở 5 triệu năm trước một vị thực lực đạt đến thế giới cổ thánh đỉnh cao mới cướp đoạt đến bất hủ tinh hoạch, tuy rằng vẫn không có thông thần, thế nhưng sức chiến đấu có thể so với thông thần, khi chủng tộc đại chiến bên trong, đánh giết vô số cổ thần tộc cường giả. Lại có một cường giả nói, giết vạn ngàn nhìn về phía Tử Nhật Thánh Hoàng, cười lạnh nói liền để vậy cũng ác tiểu tử tham lam, 10 vạn năm trước bản thánh liền từng tới Thái Dương thần điện, một không kém gì thế giới của ta cổ thánh cũng cướp đoạt hướng về phía bất hủ tinh hoạch. Thế nhưng kết cục của hắn vô cùng thê thảm, từ thế giới cổ thánh trung kỳ rơi xuống đến sơ kỳ, sau đó cũng không còn cách nào tăng cường thế giới đạo tác. Ta liền không tin liền thế giới cổ thánh đều không làm nổi sự tình, một khai nguyên liền có thể làm được, quả thực là mẫu thiên hạ chi buồn cười, chờ hắn bị bất hủ tinh hoạch chấn động thành trọng thương, chính là đi thời điểm chết. Từ Nhật Thánh Hoàng giữ tợn nở nụ cười. Lục Phong, nghe đến mấy cái này âm thanh, Huyền Như Vũ nắm chặt bàn tay. Mà đúng vào lúc này, Lục Phong đã đi tới bất hủ tinh hoạch trước người, hào quang màu vàng nóng đem hắn bao phủ, quanh người không gian mơ hồ mông lung, tựa hồ muốn ở trong chớp mắt hóa thành hư vô. Có điều hắn hồn không biến sắc, một tay che trời nắm lên, đại ngũ suy thuật sức mạnh, hắc vân cuồn cuộn, hủy diệt tất cả, là ở áp chế bất hủ tinh hoạch nhiệt độ. Chiêu này lại để ta cảm nhận được đáng sợ nhất thiên nhân ngũ suy, ta tuổi thọ dĩ nhiên đang nhanh chóng giảm thiểu, trời ạ, đây rốt cuộc là thần thông nào? Tuổi thọ không đủ giả, mau lui ra hắn. Loại này võ học dính đến vận mệnh lực lượng. Hắc Phong hô khiếu, đây là Lục Phong lần thứ nhất toàn lực triển khai đại ngũ suy thuật, bốn phía không gian đều hóa thành khô héo bột phấn, biến thành một loại hỗn độn, dính đến thiên địa chí cao định nghĩa. Một đạo bất hủ roi dài đột nhiên chưa bao giờ hủ tinh hoạch bên trong quật mà tới. Là bất hủ tinh hoạch phản kích. Từ Nhật Thánh Hoàng quát to. Lục Phong hắc long lánh, dưới chân cất bước ra huyền ảo bước tiến, bàn tay lớn một hồi gắng chống đỡ, không ngừng mà triển khai bị ngạn thần quyền chờ các loại võ học. Cơ thể hắn liệt hỏa khó luyện, ở cái kia trên bầu trời biến thành bị ngạn thần chu, ở cái kia vô tận trong bể khổ bay lượn. Từng luồng bất hủ hỏa diễm điên cuồng dâng trào, có thể tuyên cổ vĩnh tồn, thế nhưng Lục Phong trên người rồi lại xuất hiện lưu ly tiên hỏa, chính là vận mệnh bên trong hỏa diễm. Mặc dù bất hủ mạnh hơn, thiên địa hủy diệt cũng phải tiêu tan, mà lưu ly tiên hỏa nhưng là tiên tổ tham ngộ vận mệnh, là vũ trụ nổ tung đều phá hoại không được sức mạnh. Thân thể nhẹ nhàng hơi động, lưu ly tiên hỏa nhanh chóng lưu động. Lục Phong cả người vạn pháp không dính, sân vắng như bộ giống như đi ở bất hủ trong ngọn lửa, trái lại bị nhanh chóng hấp thu thành từng cái đại đạo. Làm sao có khả năng? Tử Nhật Thánh Hoàng trận to hai mắt ngọn lửa này, ngay cả ta cũng không thể không nhìn, Tử Nhật chân hỏa đều sẽ bị áp chế, hắn đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì? Giết Vạn Ngàn sắc mặt nghiêm túc, đầu ngón tay như kiếm, liền hắn đều không hiểu. Bọn họ ngay lập tức sẽ nhìn thấy Bất Hủ tinh hạch tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, phát động một lần phản kích, mạnh mẽ đâm đến. Nhất thời nhìn thấy Bất Hủ tinh hạch va chạm mà đến, Lục Phong phát sinh tột cùng nhất sức mạnh. Cổ lão long ngâm rít gào mà lên, tổ long quang khuyết như long bào ra thân, giờ khắc này Lục Phong hai tay làm cử giật hình, quay về cái kia tinh hạch chính là trực tiếp ác liệt tóm tới. Hắn muốn trực tiếp vồ lấy Bất Hủ tinh hạch, kẻ điên, tuyệt đối là 100% không hơn không kém kẻ điên. Mọi người từng cái trợn to hai mắt. Lục Phong vẻ mặt bình tĩnh, sức mạnh, lần thứ hai xoay chuyển Bất Hủ tinh hạch, ở Thái Dương thần điện bên trong là ở mai một sức mạnh của ngươi, chỉ có biến thành ta Thái Dương, mới có thể truy đuổi vĩnh hằng, vượt qua Bất Hủ, chân chính vận mệnh trường tồn. Chương 1776, nuốt chửng. Đối với vật ấy, Lục Phong thị phi lấy không thể, nhất thời hai mắt của hắn bên trong bắn ra cướp đoạt ánh sáng. Một luồng nguyên khí kịch liệt rung động, sức mạnh khổng lồ trực tiếp nắm lấy Bất Hủ tinh hạch, nhất thời như một la bàn giống như nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ muốn tránh thoát ra. Vô số không gian đập vỡ tan thành phấn, Lục Phong liếc mắt nhìn, hắn năm ngón tay hóa thành tổ long móng vuốt, cũng có thân thể cự lực, đột nhiên gió nổi mây vẩn, cái kia Bất Hủ tinh hạch lại bị hắn gắt gao nắm ở trong tay. Chẳng lẽ lại có người có thể cướp đoạt Bất Hủ tinh hạch? Từ Nhật Thánh Hoàng cùng Giết Vạn Ngàn sắc mặt kỳ biến, bọn họ biết Bất Hủ tinh hạch chính là này Thái Dương vườn trái cây quý giá nhất bảo vật, mà bọn họ cũng biết mặc dù lấy thực lực của bọn họ cũng không dám mạnh mẽ cướp đoạt, bởi vậy tuyệt đối không muốn nhìn thấy Lục Phong đoạt được. Ầm ầm ầm. Một trận chống lại sức mạnh kịch liệt nổ tung. Bất Hủ tinh hạch sức mạnh không ngừng từ một thần bí khó dò không gian bên trong cấp tốc rút lấy, là Bất Hủ vĩnh hằng vật chất hóa thành màu vàng sợi tơ. Vào lúc này, Lục Phong cũng nhìn thấy, còn có một vòng càng sáng chói lóa mắt Thái Dương tinh hạch đang chống đỡ toàn bộ Thái Dương thần điện không mấy chục ngàn năm đến vận chuyển. Trực giác nói cho hắn, mặc dù là chí thánh cấp bậc cường giả, tùy tiện thu lấy nảy viên hạt nhân tinh hạch cũng sẽ bị thiêu đốt thành một đống cho tàn. Nhưng mà Lục Phong mục đích cũng không phải cái kia kinh khủng nhất đầu nguồn, mà này Bất Hủ tinh hạch lần thứ hai bùng nổ ra sức mạnh, đang kịch liệt bài xích hắn, trong không gian áp lực tăng vọt ngàn vạn lần. Thế nhưng Lục Phong quần áo bất động, khổ hải lực lượng chấn áp tất cả, mỗi một món biến hóa đều có vô số huyền ảo môn hộ diện hóa ra tuyên cổ không tiêu tan quan văn. Dù cho là so với Lục Phong càng mạnh hơn cổ thánh cường giả gặp phải Bất Hủ tinh hạch cũng sẽ cảm thấy phi thường vướng tay chân, mà Lục Phong công pháp tu luyện võ học thực sự là quá cao cấp, không có ai có thể so với được với hắn. Long chi kỷ nguyên, bị ngạn thần quyền. Lục Phong lấy tổ long thật quyền làm căn bản, thân thể lực lượng hùng hồn gợn sóng, cất bước ở vô tận thời không bên trong, tung xuống hừng hực hào quang, chính là quay về Bất Hủ tinh hạch tầng tầng oanh kích một quyền. Ầm ầm. Làm cho người kinh hãi run rẩy chính là, Bất Hủ tinh hạch lại ở cú đấm này bên dưới nát ra một đạo chỉ rộng khe hở, tràn ngập ra khí tức cổ lão tăng thương. Bất Hủ tinh hạch bị nổ nát, từ cổ chí kim lần thứ nhất. Kỳ tích, tuyệt đối là kỳ tích, nếu như truyền đi toàn bộ thái cổ giới thiên tướng sẽ chấn động, hắn sẽ trở thành truyền kỳ. Bọn họ cũng không có nói sai, thông thần cường giả ở đây hay là có thể đem Bất Hủ tinh hạch lấy đi. Thế nhưng tuyệt đối khó có thể làm được một quyền liền đem nổ nát ra vết nước. Nhưng mà Lục Phong vẫn chưa thỏa mãn, cùng lúc đó, quyền thứ hai lại đánh tới, trường hồng quán nhật, sức mạnh, pháp tác vận chuyển tới cực hạn. Giang giác giang giác. Đạo thứ hai vết nước đồng thời xuất hiện, càng nhiều Bất Hủ vật chất lưu lộ ra. Vang rực rỡ, như rượu tiên nước thánh, hương thơm khí tức làm lòng người say. Còn có quyền thứ ba. Mọi người ánh mắt chát đều không nháy mắt, cực kỳ run sợ. Thế nhưng vào lúc này, Bất Hủ tinh hạch tích quá vì là thu nhỏ lại, mà sức mạnh, nhưng cô động đến một điểm, cao độ ngưng tụ, hóa thành một đạo thiên nguyên một đòn, đột nhiên đánh giết hướng về phía Lục Phong. Giết! Liền như vậy giết hắn. Từ Nhật Thánh Hoàng chờ mong nhìn thấy Lục Phong đầu góc nổ tung một màn. Thế nhưng Lục Phong thân hình vững vàng ngật đứng ở trong hư không, mặc dù là thiên nguyên ánh sáng tha duệ tinh khiết quang hồ đều không thể làm hắn lay động nửa bước. Cùng lúc đó, Lục Phong trong miệng cao quát một tiếng, hồng trung cự lữ thâu thiên hóa nhật, vô thượng tạo hóa. Quyền như thần mang, khí thôn sơn hà, khủng bố lực lượng kinh hãi thế gian, một hồi trong lúc đó Lục Phong vận chuyển hoàn vũ trụ thiên, đem một vùng vũ trụ đều cho trực tiếp tóm lấy. Liên vũ trụ đều bị khống chế, huống hồ là một viên Bất Hủ tinh hạch, một luồng sức phản kháng nhất thời vào thời khắc này nổ tung, biến thành trong tinh vực một đạo lượng điểm. Hóa. Đan điền vị trí xuất hiện một mông lung môn hộ, bị chậm rãi nuốt chửng đi vào. Giết Vạn Ngàn giật nảy cả mình, cảm nhận được một loại uy hiếp, hắn cùng Tử Nhật Thánh Hoàng chạm đến cùng một chỗ. Bình tĩnh nói đợi thêm một chút. Không hề do dự chút nào, tiểu thế giới mở ra một cái màu xanh lam đường hầm không gian, vận chuyển vĩnh hằng chi trục xuất, trong chớp mắt, chính là biến mất ở trước mắt mọi người. Một thái dương lập tức xuất hiện ở thế giới bên trong. Ngưng tụ chí dương đạo tắc, nếu như thật sự thành công, hắn thái dương phẩm chất cũng quá cao. Mấy người có ước ao. Ở trong lúc này, bất hủ chi hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt Lục Phong toàn thân, biến thành hỏa người, lại như là thái dương thần linh hóa thân, phóng ra thần thánh cao quý khí tức. Cái khác người ánh mắt lấp lóe, tuy rằng bọn họ cũng đều biết thái dương thần điện bên trong cơ duyên rất nhiều, có điều bị Lục Phong liên tiếp thu lấy, vẫn để cho rất nhiều người khó có thể tiếp thu sự thực này. Chính là vào lúc này, giết. Chờ giây lát, giết vạn ngàn đột nhiên di chuyển, thái cổ giết chóc phái cường giả, đối với giết chóc thời cơ có loại đặc biệt khống chế. Liên này trong trước mắt, sát cơ ngang dọc, một thanh màu xám chí thánh trường kiếm xuất hiện, ở trong hư không hóa thành một đạo hàn mang, bốn đạo thế giới cổ thánh đạo tắc vầng sáng tinh túy vì một điểm. Mặt trên ẩn chứa giết chóc thần kiếm khí tức, một đạo nhàn nhạt bóng dáng xuất hiện, giữa trời đánh xuống một chiêu kiếm, chỉ có một đạo nhanh nhất tối kiếm khí bén nhọn chém xuống mà xuống. Sát lục kiếm thuật. Lục Phong nhìn thấy này mạc, đột nhiên vỗ một cái đan điền vị trí, tương tự ngưng tụ ra một đạo bất hủ chi hỏa diễm trường kiếm, nhưng là trực tiếp va chạm mà đi, một đoàn thái dương nổ tung ở bên trên. Hét dài một tiếng, bất hủ vĩnh hằng lực lượng lượng làm thật là khủng bố, cổn cổn thái dương tinh túy lại ở nháy mắt liền phá tan rồi này đạo sát lục kiếm thuật, mà từng luồng sức mạnh, chật nổ tung thì, đỏ đậm ánh sáng bức lui giết vạn ngàn. Giết vạn ngàn sắc mặt tâm trầm, vô vô trên người hỏa diễm, tức giận mắng một tiếng đáng ghét. Người tốt xấu cũng là ngưng tụ bốn đạo thế giới đạo tắc thế giới cổ thánh, vẫn là tối tự tiện giết lục giết chóc phái, tích trữ một đòn thậm chí ngay cả một khai nguyên cổ thánh đều giải quyết không được. Từ Nhật Thánh Hoàng phi thường bất mãn. Giết vạn ngàn sắc mặt càng khó coi, khai nguyên cổ thánh cùng thế giới cổ thánh chênh lệch so với thánh cảnh cùng cổ thánh vẫn còn ở đó. Lúc này, hắn phản bác có bản lĩnh ngươi đi thử xem, ngươi cái kia tử dương lực lượng sợ là còn không tới gần hắn sẽ bị đồng hóa, liền ngươi thế giới đạo tắc đều sẽ trực tiếp đứt đoạn. Phải biết giờ khắc này sức mạnh của hắn bên trong có vô số cuồng bạo vĩnh hằng sức mạnh ở chuyển động loạn lên. Lời vừa nói ra, giết vạn ngàn nắm kiếm cũng không tiếp tục ra tay. Đối với thái cổ giết chóc phái công pháp tới nói, chỉ có đệ một đòn giết chết sức mạnh mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa nơi này còn có những cường giả khác ở, tùy tiện hành động theo cảm tình, có điều là khiến người khác ngư ông đắc lợi thôi. Thế này, Từ Nhật Thánh Hoàng cả giận hừ một tiếng, đầy giấy nồng đậm không cam lòng. Đối với Lục Phong, cửu hận đã từ một loại quan sát run rế tư thái hóa thành tận xương hàn ý. Vèo. Ngay ở bất hủ tinh hoạch bị thu lấy cũng không lâu lắm, một luồng tiếp dẫn sức mạnh từ giữa bầu trời bay xuống, làm cho phía trước xuất hiện một vòng sáng. Có thể rời đi vườn trái cây, đón lấy đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì không cách nào suy đoán. Thái Dương thần điện cơ duyên thử thách xưa nay không phải nhất thành bất biến, giờ khác này một ít cường giả nhìn một chút Lục Phong, nhìn thấy không có lợi có thể chiếm được, chính là bước vào đến tiếp dẫn vòng sáng bên trong. Chúng ta nên làm như thế nào? Huyền Như Vũ đi tới Lục Phong trước người, ánh mắt sùng bái, cảm nhận được một luồng cực nóng dâng trào khí tức, cả người nhất thời mồ hôi đầm địa, liếc thoáng nhìn. Chương 1777, Thái Dương Thần Quân. Bên cạnh ta càng nhưng đã không có một bóng người. Ngắn ngủi truyền tống, một trận bóng tối vĩnh hằng trải qua sau khi, Lục Phong trước mắt mới xuất hiện một vệt quang hoa, phát hiện là thân ở một cái lặng lẽ, không có một bóng người thanh đồng trong đại điện. Bên cạnh hắn, Huyền Như Vũ chờ người sớm đã biến mất không còn tăm hơi, là ở vừa nãy truyền tống bên trong bị tách ra. Để hắn có chút kinh sợ chính là, làm sao bị truyền tống tách ra hắn một điểm đều không có phát hiện. Thần cổ nơi thần bí khó có thể dùng lẽ thường tới đối xử, này đã là thần linh thủ đoạn. Lục Phong rất nhanh tỉnh táo lại, lực lượng tinh thần hóa thành ngàn tỷ linh hồn xúc tu, rơi vào mỗi một nơi vách tường đồng tàu trên. Màu đồng xanh, từ xưa chính là hồng hoang cổ lão tượng trưng, ở phía trên kia có từng cái sâu sắc hoa văn. Là một vài bức hình ảnh, rất nhiều người quay chung quanh ở một thần điện cạnh, như là ở tế tự cái gì, tựa hồ cảm giác được một vị vĩ đại bóng người như ẩn như hiện. Mà đạo kia đạo văn đường ở Lục Phong trong mắt phát sáng, này đã dính đến Thái Dương vận chuyển hạ xuống chi vũ trụ thâm ảo nhất diệu. Sắc thực huyền diệu. Lục Phong thở dài một hơi, này nháy mắt nhìn chăm chú thì có để hắn ra đầu cay cay cảm giác. Mà ngay ở hắn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu thời điểm, Long Ngâm kiếm âm thanh đột nhiên ở vang lên bên thai chủ nhân, nơi này có gì đó quái lạ, thời gian thật giống bất động, hướng tới đình chỉ. Lục Phong gật gật đầu, ta cũng nhận ra được trước luôn có một loại cảm giác cổ quái, không riêng thời gian, liền ngay cả không gian đều là hàng cổ bất biến. Khẩn đón lấy, đấm ra một quyền, cuồng bạo náo động chấn động bá thương khung, thế nhưng vùng không gian này vẫn không nhúc nhích, như là đánh vào không khí bên trong, đã chìm đáy biển, thật giống không tồn tại. Mà Lục Phong cũng không vội vã, lấy Thái Dương thần điện thần bí. Không chỉ là một mình hắn gặp phải tình huống như thế, những người khác cũng sẽ như vậy. Dựa vào này bất động bất biến thời gian vừa vặn có thể mang bất hủ tinh hạch sức mạnh, triệt để luyện hóa. Lục Phong lập tức quan sát bên trong thân thể đan điền thế giới, trước đây tối tăm không gian giờ khắc này tia sáng từ dày nặng bên trong tầng mây xuyên bắn vào. Một to lớn tinh hạch hình cầu đang không ngừng thả ra bất hủ khí tức, những kia sinh trưởng thái cổ thực vật đang nhanh chóng đánh quặng tóc nha, liên miên rừng rậm mức độ lớn xuất hiện, một luồng phồn vinh sinh cơ làm người tâm thần thoải mái. Đây chính là Dương Đại Đạo đáng sợ. Hơn nữa phẩm chất cao, mặc dù thông thần cường giả nhìn thấy cũng phải đố kỵ. Nếu như có Âm Đại Đạo, là có thể hình thành một hoàn mỹ tuần hoàn. Có điều Lục Phong cũng không tính trực tiếp để này viên bất hủ tinh hạch trở thành tiểu thế giới Thái Dương, mà là muốn kéo tơ bóc kén, chóc ra thành thuần túy thần vật lực lượng, một lần nữa sáng lập. Thần quang bay vút, Lục Phong thân thể liên tục đại biến, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa một vòng hạt bụi nhỏ một kích cỡ tương đương Thái Dương, từng luồng khí lưu màu vàng nóng, không ngừng ở giới hạch thế giới tạo thành một cái vòng tròn hình tân dương. Liền ngay cả Lục Phong đều không có phát hiện, ở hắn trầm tâm lúc tu luyện, vách tường đồng thau trên đồ văn càng thêm chói mắt, biến thành mặt kính, tự muốn diễn biến chân thực. Ầm ầm. Cũng không biết quá khứ bao lâu, thân thể kia phát sinh một đạo thét dài, tầng tầng âm thanh hô khiếu cửu thiên, một luồng luyện hóa vũ trụ cực nóng thần mang hóa thành một đạo tinh hoa chùm sáng từ đỉnh đầu trên bạo trùng mà lên. Cuối cùng cũng coi như là đem bất hủ tinh hạch năng lượng tất cả đều luyện hóa, Thái Dương sáng lập, Dương Đại Đạo đã trên quỹ đạo, ở này quang minh bên dưới thực lực của ta lại có tinh tiến. Lục Phong trong nháy mắt, phất phất tay, hàng xa khó mấy sức mạnh, hạt căn bản chạy trồm mà đến, thì có một loại khống chế thiên hạ vô địch cảm giác, liên đối hoàn vũ trụ thiên lại đều có to lớn tăng lên. Có điều, Lục Phong vẫn như cũ hoanh không phá vùng không gian này. Ta vừa nãy tu luyện qua đi tới bao lâu? Lục Phong chỉ biết là quá khứ một quãng thời gian dài đằng đẵng, trên y phục đã xuất hiện cho bụi, lập tức hỏi hướng về phía Long Ngâm Kiếm. Long Ngâm Kiếm từ sinh tử thông thiên đồ bên trong bắn mạnh mà ra. Khí linh hóa thành kim long xuất hiện ở Lục Phong trước mắt, đi vòng một vòng sau, run run thân kiếm cảm giác không ra, tựa hồ một khắc đều không có lưu động. Coi như là mạnh hơn trí cường thần linh cũng không thể để thời gian hoàn toàn bất động đến hoàn toàn một bước bất động mức độ. Lục Phong hiện tại cũng không phải cái kia mới ra đời tiểu tử, ở Hoàn Vũ Đế bên trong phủ lấy Hoàn Vũ Đế tôn cấp độ kia thực lực đáng sợ cũng không thể làm được. Coi như thần cổ nơi chủ nhân mạnh hơn, cũng không thể so với Hoàn Vũ Đế tôn mạnh đến một loại thái quá trình độ. Không đúng. Ta tuổi thọ rõ ràng giảm thiểu. Lục Phong rất nhanh lại phát hiện không đúng, Long Ngâm Kiếm là khí linh, đối với tuổi thọ không có quá nhiều rõ ràng cảm ứng. Nhưng hắn không giống. Rất nhanh, hắn cẩn thận suy tính sau, mênh mông ký ức phát hỏa manh mối, lộ ra một đạo kinh sắc linh hồn của ta suy nhược, dĩ nhiên lập tức liền mất đi ngàn năm tuổi thọ. Cái tốc độ này đã phi thường khủng bố, khai nguyên cổ thánh cũng có điều chỉ là mấy vạn năm tuổi thọ, mà đây chỉ là Lục Phong một lần bế quan mà thôi. Không có hoảng hốt, Lục Phong trái lại ngồi xuống, tinh tế dư vị trước quỷ dị, bình tĩnh đạo thời gian tuyệt đối chưa từng có đi lâu như vậy, ta nhận ra được một luồng khí thế không tên rút lấy ta tuổi thọ cùng linh hồn, là tốc độ thời gian trôi qua gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Nghĩ đến điểm này, Lục Phong lộ ra một đạo mỉm cười, đứng dậy đi tới thanh đồng phù điêu trước, tranh vẽ như nước như thế lưu động. Đáng tiếc, cố nhiên ta sinh cơ bằng bạc, cũng không thể để ngươi không dừng tận hấp thụ ta tuổi thọ. Đồng nhiên, Lục Phong trong lòng bàn tay một vòng đại nhật bùng lên mà lên, quay về phù điêu mạnh mẽ ầm ầm mà đi. Vách tường tuy rằng không có nổ nát, thế nhưng là xuất hiện biến hóa to lớn. Vào đúng lúc này, phù điêu triệt để sống, Lục Phong tinh thần bị kéo vào đến một mảnh tân không gian bên trong. Đây là một mảnh thần điện, cùng bên ngoài Thái Dương thần điện hoàn toàn tương đồng, có điều nơi này nhưng xuất hiện một mảnh náo nhiệt khí thế, có vẻ càng thêm chân thực. Ở cái kia hai hàng cầu thang trước, vẫn như cũ là đông đảo giáp vàng vệ sĩ. Dường như điêu khắc như thế thẳng tắp đứng thẳng. Nhưng mà cầu thang đỉnh một khối to lớn trên bình đài nhưng xuất hiện một vị Thái Dương thần tòa, lại có một đạo thần thánh không thể xâm phạm hỏa diễm bóng người ngồi ngay ngắn ở bên trên, chấn áp lại vũ trụ bốn cực. Nay đạo hỏa diễm bóng người không giống vật chết, con mắt của hắn lấp lánh có thần, mặc dù chỉ là ngồi xuống, đều có khiến người ta cung bái run rẩy khiếp đảm. Lẽ nào là trí cường thần linh? Lục Phong khẩn nhìn chằm chằm hỏa diễm bóng người, nhìn thấy bên cạnh có một khối phong bi khắc họa vài hàng bá đạo tuyệt luân, chí cương sâu sắc đại tự. Ta chính là Thái Dương thần quân, khống chế thiên địa chí dương, làm đầu vì là tổ, thế chủ nhân chấn thủ Thái Dương thần điện. Này Thái Dương thần quân nhắc tới tổ tự, hay là đáng sợ chí cường cảnh giới thứ ba, tổ thánh cấp bậc cường giả. Lục Phong trên mặt hiện lên nồng đậm ngạc nhiên, tổ thánh bên trên chính là Hoàn Vũ Đế tôn thiên tôn sư giống như cấp bậc. Nhưng mà loại này tồn tại nhưng xưng hô người nào đó là chủ nhân. Coi như là thần chủ hồng cùng 12 ngày vương trong lúc đó cũng vẹn vẹn là một loại trên dưới quân thần quan hệ, không thể là nô buộc. Khắp nơi tiết lộ quỷ dị, có có điều rời đi biện pháp hiển nhiên ngay ở Thái Dương Thần Quân trên người, hơn nữa nơi đây cơ duyên cũng nhất định ẩn giấu ở này. Lục Phong đối với cái này phi thường khẳng định, đối với thần cổ nơi quy tắc xem như là thăm dò hơn nữa. Mỗi đến một cái khu vực, nhất định liền có cơ duyên. Bước chân của hắn nhất thời dẫm lên bước thứ nhất cầu thang, lập tức liền có màu vàng quang văn ngưng tụ, mãnh liệt bài xích hắn. Muốn gặp thần quân, cần 3 bái 9 khấu, hành vô thượng chi đại lễ, bằng không đem sẽ phải gánh chịu đến Thái Dương thần vệ chém giết, không có một ngọn cỏ. Lập tức, Lục Phong trong đầu truyền đến một đạo bá đạo ý niệm, bất thế thần uy bào phủ tới. Lục Phong mặt lạnh như băng, muốn cho ta 3 bái 9 khấu, nghĩ tới ngược lại tốt. Chương 1778, thô bạo khiêu khích. Lục Phong lông mày nhất thời vừa nhíu, này Thái Dương thần quân hơi bị quá mức bá đạo, lại muốn mỗi một cái đăng lâm cầu thang muốn hành 3 bái 9 khấu đại lễ. Này đã không phải phổ thông lễ tiết, cha mẹ sư tôn đều xa không cần như vậy. Mà hắn nhân vật cỡ nào, lòng cao hơn trời, mệnh tranh bỉ ngạ, mặc dù này Thái Dương thần quân mạnh hơn lại huy hoàng, cũng tuyệt đối không có tư cách này. Dâng trào sóng lửa nổ tung mà lên, hóa thành nột ngạt sức mạnh, đánh ra mà đến, giống như ép loan vòm trời đỉnh chót, là đang tiến hành bức bách. Hừ, liền để ta tới thăm ngươi một chút này cầu thang đến tột cùng có cỡ nào khó có thể leo, có thể hay không ép loan đầu gối của ta. Lục Phong lạnh rên một tiếng, trong mắt thô bạo chết lẩu, không do dự, ở này trong chốc lát, nguyên khí liên tục nổ tung, trên bậc thang màu vàng hoa văn hóa thành từng chiếc xiềng xích. Hiện tại Lục Phong đã mang tới một cái chân ở phía trên, mà hắn có thể khẳng định, nếu như giờ khắc này quỳ xuống, nghiêm túc cẩn thận đối với Thái Dương thần quân khái một dập đầu liền sẽ không bị bất kỳ công kích. Có điều khẩn đón lấy, Lục Phong hai chân toàn bộ rơi xuống cầu thang bên trên, kim quang phủ văn đang rệt, xiềng xích pha không, đằng đằng sát khí quật mà tới. Nay còn vẹn vẹn là đệ một cái cầu thang uy lực, thế nhưng là đủ khiến khai nguyên cổ thánh cảnh cường giả cảm giác được áp lực. Ngẫm lại xem, như bằng man lực tiếp cận Thái Dương thần quân gian nan. Lục Phong trong nháy mắt, đầu ngón tay như kiếm, một tia tinh mang tập trung, dễ dàng xé ra che ngập bầu trời xiềng xích. Cùng bạo gợn sóng quyển quyển rung động, vô số sán lạn ánh vàng trở thành trường thương, bạo giết mà đến, mỗi một đạo đều có cổ thánh một đòn thực lực. Giết giết giết giết. Hai hàng đông đảo Thái Dương thần vệ đồng thời phát sinh âm thanh khủng bố, bọn họ run động binh khí trong tay, là ở lấy sóng âm xung kích. Các ngươi còn ngăn cản không được ta đi tới bước tiến. Lục Phong bàn tay một chảo, một luồng nguyên khí chen thành một kim cầu, sau đó ở chớp mắt nang thôn tứ hải, đem tất cả những thứ này trở ngại quét ngang ra. Thân hình của hắn, một hồi cất bước, trong sát na ngắn ngủi liền xông tới thứ 500 bộ cầu thang, bốn phía hùng hồn bạo ngược nguyên khí màu vàng nóng dĩ nhiên hướng biển dương như thế bao phủ Lục Phong. Cùng ở bên ngoài như thế, một khi đến khoảng cách này uy lực chính là gấp 10 gấp trăm lần tăng vọt. Phía trước chi uy nghiêm đáng sợ sắc cơ, tới một người khai nguyên cổ thánh bước lên 501 bộ cầu thang. Trong cơ thể thế giới khoảnh khắc sẽ bị này cô áp lực cực lớn chấn động thành bụi phấn, tuyệt vô loại thứ hai khả năng. Chỉ tiếc, Lục Phong là cái dị sổ, cơ thể hắn công tham tạo hóa, bảy cái thần phủ đại đạo tuần hoàn, cũng có mênh mông khổng lồ giới hạch thế giới. Sau một khắc, một bước lại là hướng phía trước tầng tầng một bước. Người đến sau, lại cho ngươi một cơ hội, bản thần quân chính là vô thượng tổ cảnh, hướng về ta quỳ xuống là ngươi vinh hạnh, sau khi một bước một quỳ, không chỉ có thể miễn trừ ngươi bất kính chi tội, cũng có thể thu được ta lưu lại vô thượng cơ duyên. Thái Dương thần quân âm thanh lại truyền tới. Vậy thì miễn. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, không chút nào được đầu độc, loại này đạp lên tôn nghiêm mới có thể đổi lấy cơ duyên muốn cũng là ở hủy diệt chính mình võ đạo chi tâm. Tựa hồ là thật sự nổi giận, làm Lục Phong lần thứ hai bước ra một bước thời điểm, lập tức liền có thần binh giết nhạc vang vọng mà lên, toàn bộ cầu thang đều đang kịch liệt run rẩy, phù văn màu vàng biến hóa xiềng xích dĩ nhiên mỗi một cái đều tăng vọt đến vạn trượng chi thô. Loại này thao thiên áp lực, còn đem này kiên cố thế giới cho miễn cưỡng ép loan thành một độ cong. Đặt mình trong ở cuồng phong sóng biển bên trong, những kia Thái Dương thần vệ lại đối với chứ Lục Phong phát động trùng thiên sát phạt, một cây cái kích lớn màu vàng nóng từ bốn phương tám hướng ám sát mà đến, không hề góc chết cùng lỗ thủng. Lục Phong đi về phía trước, dưới chân ngàn tỷ lớp đều lực lượng, dẫm chân một cái, dâng trào tổ long giống như tinh lực dồi dào như vũ trụ, dĩ nhiên đem cầu thang đập vỡ tan ra từng cái vong kia nằm dày đặc vết nước. Thực lực của hắn không thể ngăn cản, bị ngạn oai, tổ long cơn giận, khởi nguyên suy diệt, các loại thần thông bí thuật liên tục chấn động. Đối mặt những này đủ có thể giết chết cổ thánh công kích. Hắn bá liệt lực lượng xông lên tận 9 tầng trời, những này màu vàng xiềng xích cùng với đại kích tuy là mãnh liệt cực kỳ, thế nhưng Lục Phong một quyền võ học trà đạp liền phá diệt toàn bộ thế tiến công. Sức mạnh, dường như đường nét nước chảy, vách thủy tinh ánh sáng hiện ra động, một cái tinh khí phun ra, thiên tôn sư uy không thể chống đối. Giết giết giết giết. Cái này bất kính Thái Dương thần quân thấp kém run rế để này quần Thái Dương thần vệ càng thêm phẫn nộ. Cái kia đại kích trực tiếp duỗi dài, hóa thành bất diệt trường mang, biên giới nơi sắc bén chói mắt. Thế nhưng Lục Phong thực lực phi thường hoàn mỹ, quả thực không chê vào đâu được, liền nửa điểm phòng ngự ý tứ đều không có, trường hóa thành đao, bổ ra sông dài vận mệnh, trường mang nát một chỗ. Liền ngân ấy sức mạnh, cũng muốn cho ta ba bái chín khấu, một bước một khấu, thực sự là quá làm người thất vọng rồi. Lục Phong sắc mặt lạnh lùng, càng là nói ra khiêu khích nói như vậy, con mắt quét qua, một ít thái dương thần vệ lại ngay ở một chút vai dưới trực tiếp nổ tung. Không có vết máu thấm lẩu, lại như điêu khắc như thế, vỡ thành từng khối từng khối. Lục Phong hơi có kinh ngạc, trước hắn còn tưởng rằng thái dương thần vệ sẽ là một loại nào đó huyết nhục khôi lỗi, có thể sự thực là liền một tia kim loại vật chất đều không tồn tại. Lại như là một chùm sáng tạo thành. Sắc mặt trầm chốc lát, một chỉ điểm ra, đầu lâu đại mảnh vỡ hóa thành một cỗ quyến lưu, nuốt vào trong đan điền. Nhất thời trong mắt bùng nổ ra hóng ánh thần quang, Lục Phong giật mình phát hiện mảnh vỡ bên trong có một chủng loại tự bất hủ tinh hạch vật chất, nhưng cũng là muốn càng cao cấp hơn. Từng nghe đế vũ đã nói, tổ thánh cường giả mỗi một cái đều có mở ra nội thiên địa tiểu vũ trụ năng lực, đến một loại ta vì là thủy tổ cảnh giới, có thể đơn giản sáng tạo một ít sinh linh, này thái dương thần vệ nên chính là thái dương thần quân sáng tạo, chỉ là tương đối thấp cấp. Lục Phong làm rõ rất nhiều, thái dương thần vệ chỉ có thực lực cường đại, có điều linh trí so với giã thú còn hơi có không bằng, hoàn toàn nghe theo thái dương thần quân chỉ lệnh. Đương nhiên, loại này nhỏ yếu là đối với Lục Phong mà nói, đổi lại không có đạt đến thế giới cổ thánh những người khác mà nói chính là ác ngộng. Cơ duyên, đây mới là bãi ở trước mắt cơ duyên lớn, tổ thánh chi linh quang. Lục Phong trong mắt thả ra vẻ tham lam, nếu như thấp kém quý quá, tốt đẹp cơ duyên sẽ bỏ lỡ cơ hội. Không lại thỏa mãn bị động chịu đựng, đang lúc này, Lục Phong chủ động khiêu khích hướng về phía thái dương thần vệ. Đại phá hoại cự lực gáp bước mà đến, từng cái thái dương thần vệ ở một luồng lóa mắt sức mạnh, dưới biến thành tổ thánh lực lượng. Tổ thánh đã là trí cường tam cảnh bước cuối cùng, dập dờn tổ khí tức, mặc dù là làm người say mê, trong truyền thuyết chư thiên vạn vực cũng là trí tôn vô địch, chiếm lấy vô số tinh vực bá chủ. Loại này tổ khí tức vừa tiến vào đến bên trong thế giới, Lục Phong liền lập tức cảm giác được thao thiên biến hóa. Cái kia luân vừa sáng lập ra dương chi đại nhật xuất hiện ngông lung bảy màu vòng sáng. Là tổ hiệu dụng. Ẩn chứa vô số tinh diệu, vô số loại đạo tắc bổ sung khó có thể cảm thấy được thiếu hụt. Tình huống trong nháy mắt phát sinh chuyển biến, Lục Phong đã biến thành thợ săn, một phất tay kẹp lại một thái dương thần vệ cái cổ, từng kỳ luyện hóa. Mà ở loại này săn giết bên trong, thái dương thần vệ càng ngày càng phẫn nộ, có điều lại có một loại quy tắc ở ràng buộc bọn họ, hoàn toàn không có cách nào rời đi vị trí cầu thang, thực lực cũng duy trì ở một hàng điểm. Thái dương thần vệ vẫn là quá thiếu, căn bản là không đủ ta săn giết. Một bóng người thất vọng lắc đầu. Liên tục mang ra tiếng nổ mạnh, hôi mông hỗn độn khí lưu không ngừng ở bên trong vùng không gian này lưu tán. Môi đấm ra một quyền, nguyên khí nổ ra, thì có một cái tổ long quang ảnh chiếm giữ ở Lục Phong phía sau, sáng lập ra một mảnh long chi văn minh. May là nơi này không có người bên ngoài, bằng không người khác nghe được chắc chắn kinh giật mình, coi như là tử nhật thánh hoàng như vậy thế giới cao thủ cũng không thể như Lục Phong như vậy ngông cuồng. Hiện tại hắn đã không có tiếp tục ra tay, bởi vì hết thể thái dương thần vệ đều bị quét ngang hết sạch. Mà hắn nhưng là đi tới trên đài cao. Giờ khắc này Lục Phong cả người khí tức thu lại mà lên, bình tĩnh đứng thẳng, nhìn ngồi ngay ngắn vương tọa Thái Dương Thần Quân. Đừng xem hắn luyện hóa nhiều như vậy Thái Dương Thần Vệ, được không ít tổ thánh lực lượng. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, Thái Dương Thần Quân mang theo chỗ tốt mới là tối khiến lòng người động mê hoặc. Hiện tại giờ đến phiên ngươi. Có chút trạng thái, viết hai canh đi ra, đến điểm đề cử 3. Chương 1779, chính diện gắng chống đỡ. Khoảng cách Thái Dương Thần Quân có điều vài bước khoảng cách, Lục Phong sâu sắc cảm nhận được tổ thánh đại năng tôn uy. Là một loại mênh mông đại khí, năng lượng bản nguyên vô cùng vô tận, trước sau tuyên cổ trường tồn. Ở cái kia thần tọa bên trên, không thấy rõ dung mạo, hoàn toàn do hỏa diễm hình thành Thái Dương Thần Quân đột nhiên khẽ động, từng sợi bay lượn ngọn lửa tùy ý tung bay. Đặc biệt là đôi mắt kia, bất hủ tinh hồng, trong mắt thần mang tỏa ra, sáng thế cùng diệt thế lôi minh lấp loé. Lục Phong chậm rãi tới gần Thái Dương Thần Quân, chăm chú nhìn chăm chú. Tựa hồ là đang nghiên cứu ngọn lửa này bóng người sức mạnh, tạo thành. Người ngoại lai, người rất tốt, cổ thánh tu vi có thể rất mạnh mẽ mở ra thông thiên cầu thang, thu nạp bản thần quân để lại ở thần vệ bên trong tổ thánh lực lượng. Thái Dương Thần Quân nguy nga bất động, khí tức khóa chặt Lục Phong, không có cảm tình đạo có phần này dũng khí cùng thực lực, ngươi đã được ta một ít tán thành. Thanh âm này hùng đại, xông thẳng tâm linh, khiến cho nhân sinh ý. Vẹn vẹn chỉ là một ít tán thành sao? Lục Phong nở nụ cười. Không thèm để ý đạo thần cổ nơi tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì. Vấn đề này phi thường then chốt, là sự xuất hiện của nó mới để Đông Huyền vực lắm tai nạn, liền thần chủ hồng thế giới đều rơi dụng mà tới. Nay vừa hỏi, rõ ràng cảm nhận được Thái Dương Thần Quân trầm mặc chốc lát, ý thức xuất hiện hơi gợn sóng, toàn tức nói đây là chủ nhân bí mật, chúng ta chỉ có thể chấp hành, mà không thể phản kháng. Nhắc tới chủ nhân hai chữ, Lục Phong trong lòng hơi động, có một loại kính nể tâm tình sợ hãi. Khẽ gật đầu, thần cổ nơi chủ nhân hiển nhiên thực lực thông thiên, liền như vậy bá đạo Thái Dương Thần Quân cũng vì đó sợ sệt. Như vậy chủ nhân của ngươi là ai? Lục Phong lớn mật hỏi. Phải biết, có thể làm cho tổ thánh xưng là chủ mặc dù là thần chủ hồng cũng khó có thể làm được. Không cách nào nói, chủ nhân tục danh là chư thiên vạn vực cấm kỵ giống như danh tử, muốn biết, liền chỉ có chủ nhân tự mình hạ xuống ý niệm. Http. Thái Dương Thần Quân chưa có nói ra hắn người chủ nhân kia lai lịch. Lục Phong nhíu nhíu mày, lại là hỏi nơi này tổng cộng có bao nhiêu tòa thần điện. Thế nhưng làm hỏi vấn đề này thì, Thái Dương Thần Quân một luồng bá liệt bệ nghễ, tổ chi thánh cưỡng bức bách người đến sau, vấn đề của ngươi quá hơn nhiều, hiện tại đi tới trước mặt ta, thành tâm khái 999 cái dập đầu, mỗi một quý nhất định phải thấy máu, hành ép sát mặt đất chi lễ, liền có thể có được bản thần quân cơ duyên lớn, mà nếu là không tử, chỉ có biến thành cho bụi. Thật là bá đạo Thái Dương Thần Quân, lại muốn để chủ nhân quỳ xuống dập đầu. Long Ngâm Kiếm tức giận nói, chí cường tam cảnh, tổ thánh tuy rằng đáng sợ, tôn nghiêm không thể khinh nhẫn, nhưng muốn để ta quỳ xuống, bằng này còn chưa đủ. Lục Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra tầm nhìn, chỉ tiếc ngươi không phải chân chính Thái Dương Thần Quân, chỉ là một luồng đặc thù nguyên khí hóa thành bóng dáng. Vừa nay hắn cố ý thăm dò hỏi Thái Dương Thần Quân một ít bí ẩn, kỳ thực là đang quan sát này cụ bóng người. Liên nhìn thấy thân ảnh ấy bên trong tràn đầy từng cái đạo văn sợi tơ, ngưng tụ thành một sức mạnh kỳ dị. Mà vào lúc này, nhìn thấy Lục Phong vẫn như cũ chưa từng quỳ xuống, Thái Dương Thần Quân rốt cục hiện ra thiếu kiên nhẫn, càng là trực tiếp rời đi vương tọa, chạm lên, đạo thực sự là thiên đường, có đường ngươi không đi, địa ngục không, cửa chính ngươi mở, bản thần quân một lại cho ngươi cơ hội, nhưng lại không biết quý trọng, ở này bên trong thần điện ngươi cũng chỉ có thể chết rồi. Tuy rằng này đạo hỏa diễm bóng người đứng lên đến vậy liền một người cao, nhưng làm cho người ta hình tượng nhưng cực kỳ vĩ đại, tựa như luyện ngục bên trong, một vị bóng người xông thẳng cửu tiêu, chiếm cứ tảng lớn vũ trụ. Chính là tổ thánh oai, nhất cử nhất động, nếu như tuyên tổ. Cùng lúc đó, lời ấy vừa rơi xuống, toàn bộ bên trong không gian sóng lửa đều ở áp bức hướng về Lục Phong, liền hư không đều yếu đuối đè bẹp, quát lên quỳ xuống. Hừ, một luồng nguyên khí ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng mà thôi. Lục Phong hừ lạnh, trong miệng quát tầm bản thánh sợ ngươi còn thừa không chịu được ta đầu gối một quỳ. Câu nói này phi thường ngông cuồng, đầy đủ hù chết tất cả mọi người. Phải biết đây chính là tổ thánh cảnh đại năng, thần linh cảnh giới, ý nghĩ chuyển động trong lúc đó có thể sáng tạo sinh linh. Nhưng mà Lục Phong nhưng tuyên bố liền Thái Dương Thần Quân đều không thể chịu đựng hắn đầu gối một quỳ. Nhưng hắn cũng không có nói sai. Liền đế vũ loại kia từng theo hầu hoàn vũ đế tôn đại năng đều không có như thế bá đạo, ngang ngược không biết lý lẽ để Lục Phong quỳ xuống, mà là bố trí thử thách từng bước thụ nói. Lẽ nào Thái Dương Thần Quân có thể so sánh với hoàn vũ đế tôn? Đáp án hiển nhiên dịch thấy. Hiện tại ta đã nhìn thấu trận này thử thách cuối cùng cơ duyên. Lục Phong tinh thần phấn chấn ương ngạnh, nếu như Thái Dương Thần Quân không đại phát thần uy, hắn vẫn đúng là khó có thể khẳng định, thế nhưng hiện tại tất cả đều ở hắn nắm trong bàn tay. Nếu đối phương muốn dùng đạp lên tôn nghiêm phương thức mới nguyện lưu lại cơ duyên, như vậy Lục Phong không ngại lấy bá đạo thủ đoạn mạnh mẽ xử lý. Lập tức, cổn cổn mục nát một trưởng mang theo thiên nhân ngũ suy khí kỳ quay về Thái Dương Thần Quân vô ra. Làm càn. Đối với tổ thánh mà nói, Lục Phong có điều là một con run dế, mặc dù chỉ là một luồng khí thế cũng là sừng sững không thể xâm phạm, lúc này một cái hỏa diễm cổn cổn mà ra. Ngọn lửa này kinh thiên động địa, thần quỷ khóc hảo. Trong chớp mắt, Lục Phong thân thể mơ hồ, một dị độ không gian mở ra, cảm giác lại như là bị hòa tan. Thế nhưng sắc mặt của hắn bình tĩnh, lòng mang như cổ, cả người xuất hiện sóng nước văn tự ảnh trong gương, giống như đại địa sơn hà như thế hoa văn, phản chiếu ra một mảnh thuần khiết thái cổ tiểu thế giới mùi vị. Đây là Lục Phong giới hoạch bên trong cảnh tượng, đến cổ thánh cấp độ, thế giới càng lớn càng kiên cố càng huyền bí, có khả năng sáng tạo ra kỳ tích liền càng đáng sợ. Mặc dù là một ít thế giới cổ thánh cũng không sánh được Lục Phong thế giới chi đại. Đương nhiên, trong lúc này to lớn nhất khiếm khuyết vẫn là thánh đạo chênh lệch, khó có thể dựa vào số lượng bù đắp. Có điều, này đầy đủ đến nhiều lần liều mạng. Hắn đem thế giới lực lượng đảo ngược, hóa thành hủy diệt suy nhược, chính là ở một hồi liền khiến này đạo hỏa diễm yếu bớt. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lục Phong lịch chuyển thiên địa, đồng thời lấy lực lượng tinh thần ngôn xuất pháp thủy, chỉnh trong một cái thần điện hỏa diễm nguyên khí lại dần dần bắt đầu rồi hàn lãnh. Vụ. Lập tức, Thái Dương Thần Quân sức mạnh đáng sợ càng là trong nháy mắt trùng bị tân áp chế trở về trong cơ thể. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Thái Dương Thần Quân phát sinh từng trận gào thét, từng trận bạo ngược giải lụa, toàn bộ thân hình nhất thời cất cao, có tới vạn trượng, phảng phất một đạo lang yên của sáng, sợ hãi uy nghiêm tỏa ra khí thế, mặc dù là thông thần cường giả tới đây đều khó mà thở dốc. Chớ đừng nói cùng loại này nhân vật khủng bố giao thủ. Đây là tinh thần cấp độ trên áp chế. Còn muốn khoe khoang? Lục Phong lông mày tung bay, ác liệt phi phàm thủ đoạn của ngươi ta đã toàn bộ biết, ngươi ý nghĩa ta cũng rõ ràng, mà hết thể này đều là ngươi vị chủ nhân kia sắp xếp, vì lẽ đó sự phẫn nộ của ngươi không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ở trong tay ta hóa thành một câu nguyên khí. Run rế an chi tổ thánh chi trí, có điều hết ngồi đáy giếng mà thôi, chết. Một luồng rít gào sự phẫn nộ rung động thiên địa, Thái Dương thần quân nổ ra cực kỳ đáng sợ một quyền. Một đạo trường mang xuyên qua, bùng nổ ra mãnh liệt một đòn, hình như có một vùng vũ trụ nổ tung, liền thời gian đều phát sinh đình trệ, khiến người ta hầu như không cách nào suy nghĩ. Thế nhưng Thái Dương thần quân cú đấm kia nhưng như trong vũ trụ một vệt ánh sáng, nhanh như năm ánh sáng, sáng lập vạn cổ, mỗi một sợi ánh sáng bên trong đều sẽ có một Thái Dương tồn tại thế giới. Đến tổ thánh loại kia cấp độ, lại đơn giản một chiêu cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đơn giản vì là tạo hóa, các loại tổ chi quy tắc dễ dàng ngưng tụ thành dung chuyển trời đất một đòn. Bọn họ đều không cần chiêu thức gì võ học, trừ phi là tìm hiểu vận mệnh. Mà cái này cũng là đối với quy tắc hai loại vận dụng. Quy tắc thì ra là như vậy, Thái A cánh cửa, hủy diệt chư thiên, táng tận thần linh, bất hủ văn minh. Lục Phong hai mắt thần quang sáng sáng. Chương 178, vết máu trường tiểu. Thái A cánh cửa là Lục Phong đột phá đại thánh sau khi sáng tạo võ học, sau đó nương theo thực lực của hắn tinh tiến, mặc dù huyền diệu bất phàm, mà uy lực nhưng là dần dần có chút theo không kịp đối mặt địch thủ. Thế nhưng, hắn hiện tại lần thứ hai sử dụng ra. Không còn là một tay triển khai, hai tay hướng lên trời lôi kéo, trắng đen hư diệt một hồi kéo dài, vững như chí tôn âm dương khí, hóa thành một đạo âm dương chi tiểu. Tay trái vì là thiên nhân ngũ suy sức mạnh, khói đen cuồn cuộn. Tay phải nhưng là đã biến thành hào quang rực rỡ, khởi nguyên bắt đầu nổi lên nguyên thuật. Một đời một diệt, tỏa ra huyên thải lực lượng. Hết thể võ học ở Lục Phong trong mắt vòng đi vòng lại hóa giản vì là phồn, lại hóa phức tạp thành đơn giản. Ở từng cái thánh đạo đan dệt dưới tạo thành mỗi loại uy lực thuộc tính không giống nhau chiêu thức. Mà lần này tràn ngập, Lục Phong sắp nổi lên nguyên cùng thiên nhân ngũ suy lực lượng dung nhập vào Thái A cánh cửa, khiến cho đến uy lực tăng mạnh. Đây là tổ thánh tùy ý một tay sức mạnh, để hắn tỉnh ngộ. Lục Phong tự tin vô cùng, hắn khai sáng Thái A cánh cửa một ngày nào đó sẽ trở thành chư thiên cánh cửa, vạn vực cánh cửa, nuốt vạn vực. Dã tâm đồng thời, Lục Phong tinh thần phấn chấn, hắn tay huề cổ lão môn hộ, một đạo trường quang xuyên qua mà lên. Khí tức đột nhiên tăng vọt, nhất thời khí thôn sơn hà, bao quát nhật nguyệt, đánh ra chân chính đỉnh cao một đòn. Trình Trương Vương tòa đột nhiên chấn động bay lên, chợt hóa thành hỏa hồng thủy tinh vỡ vụn ra đến. Thế nhưng Thái Dương thần quân khí thế nhưng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, một cái nguyên khí phun ra, chính là diệt thế lực lượng. Nhưng mà khẩn đón lấy, Lục Phong lần thứ hai đánh ra một đạo hủy diệt oanh kích, đạo tốt mã rẻ tuổi mà thôi. Theo hắn câu nói này hạ xuống, Thái Dương thần quân hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng dáng. Cả người đã biến thành một đoàn tinh khiết nguyên khí. Rít gào bên trong nhất thời im bặt đi, tất cả cuồng bạo gợn sóng từng bước lắng lại. Thái Dương thần thể. Làm Lục Phong ngón tay chạm tới này đoàn nguyên khí thì, một luồng cường đại đến ngơ ngác tin tức thủy triều như thế tràn vào đến trong đầu. Đây là nơi đây khen thưởng, lấy Thái Dương thần quân một cái nguyên khí hỗn hợp tổ thánh lực lượng tạo nên mà ra một loại thần thể, đối với cổ thánh tới nói, loại này trí cao lực lượng là đối với âm dương đại đạo to lớn nhất bổ dưỡng. Nghĩ đến được Thái Dương thần thể có rất nhiều loại biện pháp. Có điều Lục Phong lựa chọn trực tiếp nhất một loại, không nhìn thẳng Thái Dương thần quân oai, lấy nắm đấm mạnh mẽ cướp đoạt, không đem chút nào hao tổn để cho chạy. Đương nhiên cái này cũng là thực lực của hắn mạnh mẽ quá đáng, tổ thánh oai không cách nào lay động hắn lòng kiên định linh, bằng không đối mặt loại này trời long đất lở giống như uy thế đều sẽ bị miễn cưỡng hủ chết. Chỉ chốc lát sau, này đoàn nguyên khí liền dung nhập vào Lục Phong trong cơ thể, liên đối thần tọa tiêu tan khí tức đều bị một lần ướt. Từng cái hỏa diễm đường nét ở trên người hắn nằm dày đặc, hấp thu dị độ không gian bên trong hàng nghĩa. Hả? Muốn cải tạo thể chất của ta, có điều ta cũng không đồng ý. Lục Phong lộ ra một đạo cười nhạt sắc. Đối với người thường mà nói, loại này thay đổi, khiến cho thân thể phù hợp dương đại đạo là chỗ tốt lớn nhất. Thế nhưng Lục Phong thân thể hơi động, cuồn cuộn nguyên khí nhưng là dung nhập vào thế giới Thái Dương bên trong, như nước sông cuồn cuộn, sau đó hóa thành một cái điểm nhỏ, cùng thánh đạo sản sinh một loại vô hình cộng hưởng. Dương một trong đạo này hướng đại thành, bây giờ chỉ kém âm một trong đạo, liền có thể thẳng tới thiên biến. Ở đan điền cái kia luân to lớn Thái Dương bên cạnh, kỳ thực đã xuất hiện một nhàn nhạt bóng dáng, giống như mơ hồ mặt trăng, khống chế sinh tử, hình thành âm dương thái cực luân bản. Trong lòng hắn vô số vạn lần nghịch chuyển thôi diễn, nương theo mỗi một đạo nguyên khí rung động, âm đại đạo sẽ càng cường đại mấy phần. Chỉ có như thế, mới có thể hình thành một cân bằng. Nên rời đi. Vừa lúc đó, thần điện tạo nên sóng nước văn, như cùng là một vùng không gian hình chiếu mà đến, trong phút chốc trở thành vô số mảnh vỡ. Kính hoa thu nguyệt, thật giả khó phân biệt, thật như công dã tràng. Lục Phong phát sinh một đạo thở dài tiếng, cảm khái vạn ngàn. Một trắng xóa không gian bên trong, ở bên cạnh hắn, là từng đạo hai mắt nhắm chặt bóng người. Nguyên lai rời đi thần thụ chi viên sau, từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều không có bị chia lìa quá, mà là có một nguồn sức mạnh vô hình như linh hồn bàn tay lớn đem một tia lực lượng linh hồn kéo vào hoàn toàn hư ảo không gian bên trong. Này chính là vì sao Lục Phong sẽ sản sinh cảm giác quái dị nguyên nhân. Mà nơi này mỗi một bóng người trên người đều có một tầng màng ánh sáng cách trở, hiển nhiên mặc dù có người sớm thức tỉnh, cũng không cần lo lắng sẽ phải gánh chịu đến công kích. Chỉ còn sót lại cấm chế, liền đem vạn cổ thánh cảnh đùa bỡn đến cổ trong lòng bàn tay. Nhận ra được chân tướng sau khi, mới chính thức có loại hàn ý ung tùn cảm giác, nơi này hiển nhiên có một đạo chúa tể chư thiên, cực kỳ vĩ đại trận pháp. Ngẩng đầu nhìn thiên, trong mắt lưu ly tiên hỏa suy tính vận mệnh thiên cơ, một cái tuyên cổ, nhuộm đầy u ám máu tanh trường kiểu xuyên qua thương sinh tâm giới. Thần cổ nơi một trong những bí mật. Lục Phong không dám tiếp tục lại tiếp tục suy tính, bởi vì trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt, tựa hồ nghe đến từng đạo quy luật hô hấp, muốn cho tinh lực của hắn nổ tung, con mắt đã xuất hiện huyết lệ. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được tuổi thọ nhanh chóng biến mất, là bị vết máu kia trường tiểu cho hút đi. Điều này cũng đầy đủ kinh người, nếu để cho thái cổ giới thiên suy tính một đạo lợi hại nhất thiên toán tử biết, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, coi như là hắn cũng chỉ đến như thế mà thôi. Hay là điều này là bởi vì Lục Phong tiếp xúc vận mệnh võ học quá nhiều, linh hồn sống lại quá duyên cớ, đối với loại này kỳ dị có một loại đặc thù cảm ứng. Giang giác. Đang lúc này, một đạo nhỏ bé phá nát tiếng vang lên. Một đại thánh, cả người như gốm sứ rạn nứt, hơi thở sự sống tiêu tan, liền như vậy ngã xuống. Sau đó, vết máu trường tiểu tựa hồ lấp lóe lại, đem một đạo lờ mờ điểm sáng hút vào, tiếp theo rơi vào một phảng phất không tồn tại cối xay bên trong. Như là một tín hiệu, liên tiếp có võ giả rạn nứt, sinh mệnh biến mất. Hiển nhiên, ở cái kia thần bí không gian bên trong, làm lỡ thời gian càng lâu, tiêu hao thì sẽ càng lớn. Vĩnh viễn không tìm được rời đi biện pháp, chờ đợi chỉ có tử vong. Khắc khắc. Một đạo nhẹ nhàng tiếng ho khan giờ khắc này vang lên, Huyền Như Vũ sắc mặt đỏ bừng, nàng mở có chút tối tăm con mắt, hơi mở mịt nhìn về phía bốn phía. Ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Huyền Như Vũ thức tỉnh, Lục Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính mình khó có thể hướng về Huyền Thiên Sách giao cho. Thân thể của nàng bên trên có một luồng ngông lung vòng sáng, diễn hóa thành bảy màu, có tổ khí tức lấp lóe. Đáng sợ. Huyền Như Vũ mở miệng, lòng vẫn còn sợ hãi nói suýt chút nữa liền triệt để lạc lối, vĩnh viễn luân hàm ở không gian kia bên trong, sau nhìn thấy một tên là Thái Dương Thần Quân đáng sợ đại năng, muốn hành ba bái chín khấu đại lễ. Rất nhanh, nàng đem không gian kia bên trong sự tình đầu đôi nói ra. Đồng dạng, nàng cũng không có từng bước dập đầu, chỉ là được rồi cơ bản nhất lễ tiết, vững vàng đi tới vương tòa trước, được một chút tán thành. Nay ngọn lửa bảy màu vòng sáng chính là hạ xuống ban thưởng. Lục Phong thầm nghĩ trong lòng, Huyền Như Vũ cứng như bản thạch võ đạo chi tâm nằm ngoài dự đoán của hắn, dù sao Thái Dương Thần Quân tổ uy không phải tùy tùy tiện tiện là có thể chống đỡ. Bọn họ. Huyền Như Vũ vừa nhìn về phía quanh người Huyền Thần Tông nhân mã, lo lắng nói. Lục Phong lạnh lùng nói ai cũng giúp không được, chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Nay không phải ngoại lực có thể can thiệp, trừ phi Lục Phong cảnh giới đạt đến trí cường, mạnh mẽ lay động vết máu trường tiểu, gây nên thiên cơ gợn sóng. Huyền Như Vũ không chỉ có lại gật gật đầu, chợt sắc mặt khẽ biến thành động. Thì có một thanh âm kinh thanh rít gào ha ha, bản thánh được hoàn chỉnh Thái Dương thần thể, tổ lực lượng, đoạn thương cung. Chương 1781, ngươi đến thử xem. Là Tử Nhật Thánh Hoàng ở lên tiếng cười lớn, hắn bị ngọn lửa bao vây, nào phía sau cửa có một vòng sâu sắc huyền thải quan văn. Đây là Thái Dương thần thể tượng trưng, tổ lực lượng. Không riêng ở đây, thế giới của hắn đạo tác hiển lộ ra, không còn là một đạo, mà là óng ánh lóa mắt hai đạo. Ngũ hành, âm dương, sinh tử cơ bản chi đạo tạo thành. Sau đó còn có một chút 3.000 đại đạo cùng với vạn ngàn tiểu đạo tạo thành. Có điều chói mắt nhất vẫn là hỏa diễm đại đạo, toàn bộ một cái hoàn chỉnh thánh đạo, ẩn chứa các loại hỏa diễm chi mảnh vỡ, nếu là buộc phát ra, đủ có thể phân diệt một mảnh vạn vạn bên trong thiên địa. Bởi vậy, thế giới cổ thánh thực lực mạnh yếu chủ yếu xem hai cái phương diện. Một là đạo tắc nhiều ít, hai là thánh đạo tổ hợp. Có thể nói, khống chế thánh đạo càng mạnh liền có thể trong nháy mắt tồi diệt thiên địa. Vì lẽ đó thế giới cổ thánh địa phương đáng sợ nhất có lúc không phải thực lực của bản thân bọn họ, mà là thế giới đạo tắc tự bạo, mặc dù là thông thần cấp bậc cường giả cũng không muốn chính diện chịu được loại này tự bạo. Mà nếu như Lục Phong đến cảnh giới này, lấy khởi nguyên suy diệt này chư đạo khởi nguồn chung, ẩn chứa một điểm chi vận mệnh, sợ là tử nhật thánh hoàng đạo tắc một chạm vào nhau là có thể đem trong chớp mắt biến thành cho bụi. Làm người ước ao à, vốn là tử nhật thánh hoàng có điều mới vào thế giới cổ thánh, một cái thế giới đạo tắc, thế nhưng hiện tại, vào Thái Dương thần điện không đến bao lâu, liền lần thứ hai thêm ra một đạo, thực lực tăng vọt. Đúng đấy, chính là tử nhật thánh hoàng đón lấy lại không chiếm được bất kỳ cơ duyên, cũng là không uổng chuyến này. Là bị Thái Dương thần thể ngưng tụ thế giới đạo tắc uy lực sẽ tăng cường mấy lần. Nghe được những nghị luận này tiếng, tử nhật thánh hoàng không khỏi đắc ý, thần thái sáng láng. Thế giới cổ thánh sau khi chính là thông thần. Mà cảnh giới này so với trước sẽ có bản chất phân chia. Nói như vậy, một cái thế giới đạo tắc vì là mới vào, ba cái liền vì là trung kỳ, đến năm cái sau khi chính là đỉnh cao, không có hạn mức tối đa. Có điều rất nhiều thế giới cổ thánh đại thể khốn với mới vào, có thể đến trung kỳ đã ít lại càng ít. Dù sao mỗi một con đường thì lại lĩnh ngộ đều là một loại tiến hóa lột xác, so với từ đại thánh đột phá đến cổ thánh còn muốn khó khăn. Cho tới phàn đến đỉnh cao giả càng là hiếm thấy đến giận sôi, nếu như không phải thiên địa áp chế, trí cường giả ít ỏi, mỗi một cái đều có thành tiểu trí cường thần linh chi tư. Hiện tại, nguyên bản căn cứ tử nhật thánh hoàng đánh giá, nếu như không có lần này cơ duyên, chí ít cần ngàn đến vạn năm tích lũy. Huống chi, Thái Dương thần thể còn vì hắn bước vào trung kỳ đặt xuống cơ sở vững chắc. Một đoàn tổ chi nguyên khí chính là kinh khủng như vậy, đối với cổ thánh mà nói chính là mạnh nhất linh đan diệu dược. Phải biết, thiên địa sắp đại biến, Mai Thiên Chi vực nói không chừng ngày nào đó sẽ đóng, Đông Huyền vực khôi phục thái cổ hoàn cảnh, sau đó áp chế yếu bớt, tái hiện thần linh đại đạo. Từ Nhật Thánh Hoàng Dương tràn ra một luồng khí tức mạnh mẽ, nhìn thấy khí thế bình bình lục phong, phát sinh một đạo cười ha ha thanh, tuy rằng ngươi phá tan thử thách, có điều bây giờ nhìn lại ngươi cũng không có được Thái Dương thần thể, liền một tia tổ chi nguyên khí đều không có được. Thật là khiến người ta rắc đến đáng thương a. Trước Lục Phong được chỗ tốt quá hơn nhiều, đủ khiến người ghen tị oán hận. Trước mắt mới để tử nhật thánh hoàng trong lòng cảm giác được cân bằng, lần thứ hai xuất hiện quân lâm thiên hạ bệ nghệ. Mà nhận biết có hay không được tổ chi nguyên khí, chủ yếu xem mỗi người trên người lấp loe ánh sáng. Có điều Lục Phong tình huống bất đồng, hắn là đem hết thể gợn sóng đều áp chế ở giới hạch bên trong thế giới. Nếu như có người tế nhìn thật kỹ, tiểu thế giới một mảnh thái cổ. Kim dương ánh sáng chói lọi sáng lập ra sinh cơ bừng bừng. Đáng trách, Thái Dương thần thể cũng không thích hợp ta thái cổ giết chóc phái đại sát lục đạo thuật, chỉ có thể lấy tinh hoa đi bã, tìm tòi một tia tổ chi thánh đạo. Sát vạn thiên bản thân thì có 4 cái đạo tắc, thế giới cổ thánh trung kỳ, lần này tìm hiểu, có điều là khiến cho lấp lóe lại. Chợt hắn cười nhạt nói bản tọa phỏng chừng là trước hắn quá ngâm cuồng, chọc giận Thái Dương thần điện bên trong trí cao vô thượng ý chí. Không sai. Đối với Thái Dương thần quân không thành kính giả là không chiếm được ưu ái. Từ Nhật Thánh Hoàng cười nói. 999 đạo cầu thang, ngươi mỗi một người đều ba bái chín khấu, vì quá khứ. Lục Phong đột nhiên vừa hỏi. Từ Nhật Thánh Hoàng sắc mặt khẽ biến thành trinh, lập tức nghi ngờ nói chẳng lẽ không đúng không, thần linh cầu thang nhất định phải cung kính, như vậy mới có Thái Dương thần thể, do xét tổ chi quy tắc. Những cường giả khác nghe vậy đều cảm thấy phi thường bình thường, tuy rằng vạn cổ thánh cảnh chính là vùng thế giới này cường giả đỉnh cao. Mỗi một cái đều có không gì sánh nổi ngạo thế uy nghiêm. Nhưng cũng phải phân tình huống mà nói, đối mặt thông thần liền có thể hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Tổ thánh lại là loại nào nhân vật, trí cường tam cảnh cuối cùng một cảnh, mỗi một cái chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể vô thượng siêu thoát, ngao du vận mệnh bên trong. Trong nháy mắt có thể khiến tử nhật thánh hoàng biến thành cho bụi. Mấy cái đại cảnh giới chênh lệch, dường như thiên võ cảnh nhìn thấy cổ thánh cảnh, quỳ bái là chuyện đương nhiên sự tình. Vì lẽ đó bọn họ cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng Lục Phong không giống, hắn tâm như vận mệnh, ý như vĩnh sinh, linh hồn từng sống lại quá, kiêu ngạo để hắn sẽ không giới quỷ. Dù cho là tổ thánh cũng không được. A. Lục Phong trường a một tiếng, lạnh nhạt nói thì ra là như vậy. Có chút không tìm được manh mối, tử nhật thánh hoàng chỉ làm Lục Phong là ở không cam lòng giết gào, trào phúng đạo rác rưởi chính là rác rưởi, dù cho ngươi hướng Thái Dương thần quân quỳ xuống, cũng vào không được loại kia tồn tại pháp nhãn. Hiển nhiên, hắn cho rằng Lục Phong cũng là sau khi quỳ xuống mới rời khỏi không gian kỳ dị. Vứt bỏ tôn nghiêm, mới được cơ duyên, thực sự là làm người ước ao a. Lục Phong quái lạ nói, một là dựa vào ba bái chín khấu được một ít ban ân, mà một nhưng là trực tiếp đem Thái Dương thần quân lưu lại này đạo tổ chi nguyên khí toàn bộ cấp đoạt, hóa thành một cái âm dương đại điểm. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn liền biết. Buồn cười, nay tử nhật thánh hoàng còn ngây thơ cho rằng Lục Phong không có được cơ duyên, không biết chỗ tốt lớn nhất đều bị hắn cho chiếm. Có điều Lục Phong trong lời nói ý tứ tuy rằng quái lạ, tử nhật thánh hoàng chỉ là xem là một loại phẫn nộ, điềm nhiên nói nếu như không phải nơi này quy tắc hạn chế, không cách nào ra tay, hiện tại ta sớm đã đem ngươi xé thành mảnh vỡ, còn đến phiên ngươi ở đây hung hăng. Ngươi đến thử xem. Lục Phong nhàn nhạt nhiên, không có đem hắn để vào mắt.